Các hạ là từ nơi nào nghe tới như vậy tin đồn? Không cần quản ta từ nơi nào nghe tới, ta chính là muốn gặp một lần cái kia cựu thiên lôi hỏa. Các ngươi là thần tiêu môn đệ tử, quanh năm ở phụ cận đây tu hành, có thể hay không nói cho ta thế nào gặp cái kia lôi hỏa? Hiện tại không gặp được, cái kia lôi hỏa hơn phân nửa là tại ngày mùa hè bầu trời lôi điện dày đặc nhất thời gian xuất hiện. Lâm Chiêu Huy sau khi suy nghĩ một chút nói lời nói thật. Ai nha, cái kia có thể như thế nào cho phải, ta người đại lão này xa chẳng phải là phí công một chuyến. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát xa như vậy chỗ bầu trời, tiếp đó có quay đầu nhìn qua một bên Lâm Chiêu Huy. Các ngươi thần tiêu môn nhất định có cái gì biện pháp có thể dẫn tới cửu thiên lôi hỏa đi. Lâm Chiêu Huy nghe xong lập tức ngẩn người tại đó, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ngươi là thế nào biết rõ? Thần tiêu môn bên trong thật là có phương pháp có thể dẫn tới cửu thiên thần hỏa, thế nhưng cái kia lại là trong môn phải cơ mật, không nên nói là người ngoài, chính là bản môn một dạng đệ tử cũng không biết. Nếu đến rồi, tự nhiên là có chuẩn bị, nói một chút, thế nào dẫn tới cửu thiên lôi hỏa? Lâm Chiêu Huy nhìn qua Vô Sinh, tiếp đó quay đầu nhìn qua một bên chặt chẽ mà nắm lấy cánh tay mình sư muội. Hiện tại bọn hắn hình như là không có lựa chọn. Không bằng cùng người này nói lung tung một trận, hắn cũng chưa chắc biết rõ thật giả. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái này biện pháp. Đừng nghĩ đến gạt ta, là thật là giả ta vẫn là có thể nhận ra đến. Vô Sinh câu nói này để cho hắn lại có chút do dự. Đây là bản môn cơ mật, chúng ta không biết. Cái kia xinh đẹp sư muội nói. Dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái cô nương kia nói, một câu nói kia nói ra, Lâm Chiêu Huy sắc mặt biến rồi. Chương 496, chuẩn bị gặp phải xét đánh A. Cánh tay khẽ nhúc nhích. Vô Sinh trong lòng báo động, người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một tia ô quang pha không. Đinh, một tiếng vang dọn. Vô Sinh lại đứng tại trước người bọn họ, dưới chân hắn một viên vàng đen đinh, ước chừng dài hai tấc, lòng lánh quang mang, xem xét cũng không phải là phàm vật. Chính là như vậy nho nhỏ một kiện đồ vật vừa rồi để cho Vô Sinh giật mình trong lòng, cũng là kiện pháp khí này, vừa mới trong nháy mắt giết chết cái kia Tôn Tu Phong. Đây chính là lôi tiêu đinh đi, nhìn xem là kiện không tệ bảo vật ta. Vô Sinh chỉ vào dưới chân pháp khí nói. Lâm Chiêu Huy nghe xong trong lòng căng thẳng, đây chính là thần tiêu môn bên trong có ít pháp bảo một trong, hắn bước lên to lớn nguy hiểm trùng ra, tại hôm nay trước đó thậm chí liền thân bên cạnh vị tiểu sư muội này đều không biết hắn còn có cái này pháp bảo. Hôm nay sống chết thời khắc, hắn không thể không dùng, đã đem chính hắn tất cả át chủ bài đều dùng đến. Nhìn xem Lâm Chiêu Huy khẩn trương hình dạng, Vô Sinh cười, hắn nụ cười này theo Lâm Chiêu Huy liền tựa như ma vật mỉm cười, tràn đầy không thể dự báo âm mưu. Yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi pháp bảo. Vô Sinh nhặt lên như thế lôi tiêu đinh, vào tay có phần nặng, trong đó còn có một cỗ cường đại pháp lực ẩn chứa trong đó, đặt ở trong tay nhìn kỹ bên trên mơ hồ có thể thấy được có một ít đường vân, tựa như cửu tiêu bên trên. Trong tầng mây lôi điện, Lâm Chiêu Huy nhìn chằm chằm Vô Sinh, vô cùng gấp gáp cùng chấn kinh, từ lúc cái này lôi tiêu đinh bị người trước mắt này cầm ở trong tay sau đó hắn liền cũng không còn cách nào cảm giác được cái này pháp bảo, rõ ràng ngay tại trước mắt, lại cùng mình cắt đứt liên lạc, phải biết rõ cái này pháp bảo hắn vậy mà không làm gì liền dùng pháp lực mình ôn dưỡng, đã sơ bộ cùng hắn có cảm giác. Làm sao lại dễ dàng như vậy lưng có người cắt đứt? Chuyện này chỉ có thể nói rõ trước mắt cái này người tu vi rất là cao thâm. Còn có vừa rồi luôn miệng nói sẽ không đoạt chính mình pháp bảo, vì cái gì giờ phút này lại cầm ở trong tay, một bộ rất muốn hình dạng. Không tệ pháp bảo, cho, thật tốt hảo hảo thu về. Vô Sinh đem cái kia lôi tiêu đinh nhét vào Lâm Chiêu Huy trong quần áo. Nói một chút cửu thiên lôi hỏa sự tình đi. Đây là thần tiêu môn cơ mật, nếu như tiết lộ, ý theo môn quy là phải phế đi một thân tu vi. Trục xuất thần tiêu môn. Ân, Vô Sinh nghe xong cười gật gật đầu. Ngươi vừa rồi giết sư huynh ngươi. Cái này trái với môn quy đi. Hắn là cái xuất sinh. Đáng chết. Đúng, hắn thật là đáng chết. Ta vừa rồi nghe hắn nói ngươi tu kia cái gì thần tiêu tử lôi đúng không? Chính là sáng phát tím cái kia. Học chồng đi. Có phải hay không cũng trái với môn quy a? Còn có ngươi cái này lôi tiêu đình, trộm được đi. Có phải hay không cũng trái với môn quy a? Người trẻ tuổi, phải thực sự. Vô Sinh đột nhiên phát hiện chính mình xem lầm người. Cái này Lâm Chiêu Huy chính không có nghĩ như vậy thành thật. Nghe Vô Sinh những lời này, Lâm Chiêu Huy trên mặt hồng một trận, trắng một trận. Phải dẫn xuất cửu thiên lôi hỏa, cần một kiện có thể dẫn lôi pháp bảo. Ví dụ, thần tiêu môn bên trong có mấy thứ dạng này pháp khí, thế nhưng ngày bình thường đều là khóa lại. Trong tay ngươi cái này đâu này? Lôi tiêu đinh không tốt, là thật không tốt, lần này ta không có lừa ngươi. Lâm Chiêu Huy có chút nóng nảy. Hắn là lo lắng Vô Sinh đánh cái này pháp bảo chú ý. Không cần khẩn trương như vậy, điều kiện thứ hai đâu này? Vô Sinh cười nói, có thể dẫn lôi pháp bảo trong tay hắn liền có ý kiến, Hạo Dương kính. Mà lại là đi qua thí nghiệm, dẫn lôi hiệu quả phi thường tốt. Mặt khác còn muốn thần tiêu môn một môn thần thông. Cái gì thần thông? Thiên lôi dẫn. Lâm Chiêu Huy trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Cái gì? Vô Sinh nghe xong sững sờ. Tiếp đó cười. Rất vui vẻ cười. Thật là đúng dịp A. Trước mắt vị này không sẽ như thế thần thông A. Người tốt thực sự A. Vô Sinh vô vô Lâm Chiêu Huy bả vai. Có thể dạy dỗ ta sao? Ta có thể nói không thể sao? Ai? Vô Sinh cười lắc đầu. Thiên lôi dẫn cái kia là thần tiêu môn bí truyền thần thông, cần lấy thần tiêu môn tu hành pháp môn làm cơ sở. Ngươi không có tu hành qua thần tiêu môn thuật pháp, không cách nào vận dụng cái này thiên lôi dẫn. Ngươi muốn học mà nói, chỉ có thể trước từ thần tiêu môn cơ sở tu hành pháp môn bắt đầu. Lâm Chiêu Huy nói. Phiền toái như vậy, phải luyện bao lâu a? Ta thiên tư ngu dốt, tại thần tiêu môn tu hành hơn 10 năm mới miễn cưỡng nhập môn. Lâm Chiêu Huy nói. Nơi này người trẻ tuổi, thế nào đều như thế không thành thật đâu. Ngươi nhập môn hơn 10 năm, không có khả năng vừa đến đã có thể tiếp xúc đến bực này diệu pháp, Vô Sinh nghĩ thầm. Thần tiêu môn cơ sở tu hành pháp môn ta xem coi như xong, ngươi nói cho ta một chút thiên lôi dẫn, ta người này thiên tư thông minh, nói không chừng vừa học liền biết. Người này thật không biết xấu hổ. Lâm Chiêu Huy nghe Vô Sinh lần này nói không nhịn được cảm khái, cái này người thật là chẳng biết xấu hổ, gặp qua khoác lác, chưa thấy qua như thế khoác lác, làm thần tiêu môn thần thông là cái gì đồ vật, vừa học liền biết, đây ý là nói mình là đầu heo sao, thần tiêu môn tuyệt đại đa số đệ tử liền heo cũng không bằng sao. Thế nào, có khó khăn? Ngươi người sư muội này như nước trong eo, làn da thật tốt, dáng người cũng tốt. Vô Sinh quay đầu nhìn qua sư muội hắn. Người tiểu sư muội kia mặt lập tức trở nên đỏ bừng, vội vàng trốn ở chính mình sư huynh phía sau. Lâm Chiêu Huy khí toàn thân phát run. Ta nói. Sư huynh. Ai, không nên cùng ta nói lung tung một trận, ta cũng tiếp xúc qua các ngươi thần tiêu môn phương pháp tu hành, là thật là giả ta vẫn là có thể nhận ra. Vô Sinh gặp cái này Lâm Chiêu Huy cúi đầu suy nghĩ. Liền biết rõ cái mới nhìn qua này có vẻ như trung hậu người trẻ tuổi có đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Nói không chừng sẽ nói cho hắn biết một thiên có sai lầm phương pháp tu hành, chín thật một giả, chính mình nếu là thật luyện, cái kia nói không chừng phiền phức liền lớn. Ai, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, liền không thể thật thật tại tại thẳng thắn đối đãi, nhất định phải dạng này đùa nghịch tâm cơ, làm mưu lược, Vô Sinh cảm thấy mình tâm thật mệt. Tốt, ta cho ngươi biết, sư mọi người cũng nghe một chút đi. Lâm Chiêu Huy trầm tư một hồi lâu, quay đầu nhìn qua một bên làm cho người thích luyến sư muội. Hắn thật là có một ít sự tình là giấu giếm chính mình sư muội, đó là bởi vì vị sư muội này một số thời khắc quá mức đơn thuần, không cẩn thận liền có khả năng bị người lừa ra nói đến. Mà những chuyện này nếu như trong môn phái người biết rõ, hắn sẽ đừng phế bỏ một thân tu vi, bị trục xuất sư môn, sống không bằng chết, cái kia những năm này cố gắng liền uổng phí. Vô Sinh nhìn ra trước mắt vị này nội tâm rất là xoắn xuýt, làm một phen đấu tranh. Nếu không phải vì bên cạnh vị kia tú sắc khả san sư muội, hắn như thế nào lại rơi xuống hiện tại lần này tình trạng, giết đồng môn sư huynh, bị ngoại nhân biết rõ chính mình bí mật, lại bị người lấy chi yếu mang. Trách không được mọi người đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hồng nhan họa thủy, quả nhiên không giả. Chính mình có thể muốn lấy đó mà làm gương a. Thế nhưng ngươi phải thề, ngươi phải bảo thủ bí mật, không thể bị sư môn ta biết rõ hôm nay chuyện phát sinh, cũng không thể dùng cái này thần thông làm sàng làm bậy. Thật là tâm tư kín đáo, khó trách có thể để cho mỹ nhân chân thành A. Vô Sinh cười nói. Trong lòng bao nhiêu còn có chút chính khí, coi như không tệ. Vô Sinh trên thân khí tức đột nhiên lập tức phát ra, cái kia Lâm Chiêu Huy cùng bầu trời bên cạnh hắn sư muội lập tức ngây dại. Giờ khác này bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí thế, liền tựa như đối mặt với đầy trời thần lôi, đối mặt với đáng sợ biển động, hơi không cẩn thận liền có thể nói bọn hắn ép thành mảnh vỡ. Bực này uy áp thậm chí cao hơn sư phụ hắn. Tham thiên cảnh. Trước mắt đây là tham thiên cảnh đại tu sĩ. Lâm Chiêu Huy trong lòng ngạc nhiên. Một cái người tham thiên cảnh đại tu sĩ lặng lẽ không một tiếng động đi tới thần tiêu môn cấm địa, hắn muốn làm gì? Sẽ hay không đối sư môn bất lợi? Chẳng lẽ, đối phương là vì cái gì cửu thiên lôi hỏa mà đến, vì thế mới muốn cái kia dẫn lôi chi pháp, nhất định là. Lời thề các loại ta không thích, chuyện này ta sẽ không nói cho các ngươi thần tiêu môn người, cái này thiên lôi dẫn ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng để làm sàng làm bậy. Ngươi cũng có thể yên tâm, tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Chiêu Huy nhẹ gật đầu, tiếp đó đem thiên lôi dẫn công pháp tu hành nói cùng Vô Sinh nghe. Bất quá ba lần Vô Sinh cũng đã nhớ kỹ, suy nghĩ một phen sau đó lại hỏi Lâm Chiêu Huy mấy vấn đề. Ta như thế ngươi cái này thần thông cũng không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi, dạng này, ta dạy một chút ngươi một môn thuật pháp, thế nào à? À, Cái kia Lâm Chiêu Huy nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Còn có chuyện tốt bực này. Cũng không phải lợi hại gì thuật pháp, ta xem qua các ngươi vừa rồi đánh nhau, ngươi hẳn là không biết thổ độn chi pháp đi. Không biết. Lâm Chiêu Huy lắc đầu. Ta đây liền dạy ngươi một môn thổ độn chi pháp thế nào, ngươi học được về sau cũng nhiều một môn bảo mệnh thủ đoạn, bay không được bầu trời cũng có thể trốn vào trong đất sao, có học hay không à? Ta học. Lâm Chiêu Huy không chút do dự gật đầu lên tiếng. Hắn tại thần tiêu môn hơn 10 năm, bởi vì tự thân thiên phú xuất chúng mà nhận sư phụ yêu thích, cũng học được một chút pháp thuật thần thông, thế nhưng hắn chỗ tu hành thần tiêu môn thuật pháp tuyệt đại bộ phận đều là lôi pháp, ngũ hành độn thuật cực ít, thần tiêu môn lấy lôi pháp nghe tiếng, cái khác thuật pháp liên quan đến cũng không nhiều. Chính như trước mắt vị này đại tu sĩ lời nói, thêm một môn thần thông chính là có thêm một môn bảo mệnh thủ đoạn. Rất tốt. Vô Sinh cũng không tị hiềm một bên sư muội, bắt đầu giảng dạy Lâm Chiêu Huy thổ độn chi pháp pháp môn, dù sao một người là học, hai cái một giảng dạy. Đương nhiên, hắn kêu Lâm Chiêu Huy chính là hắn ban đầu sở học thổ độn chi pháp, không phải vừa mới đạt được 36 một dạng thiên cương thuật pháp một trong xúc địa thiền uyên. Hắn còn chưa luyện thành thần thông tự nhiên là không thể dạy cho những người khác. Cái này Lâm Chiêu Huy cũng là thiên phú xuất chúng người, bất quá mấy lần liền nhớ kỹ Vô Sinh dạy cho hắn tu hành pháp môn, chỉ là hắn trên người bây giờ cơ hồ là một chút pháp lực cũng không có, cũng không thể tu hành, hơn nữa bực này thuật pháp cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể học được. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Vậy liền không quấy rầy các ngươi, nơi này chính ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, ta đi trước một bước, nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Vô Sinh mỉm cười. Tốt nhất đừng gặp lại. Lâm Chiêu Huy nghĩ thầm. Đi thong thả. Ngoài miệng còn là khách khí. Gặp lại. Vô Sinh hướng bọn họ vẫy tay, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Lâm Chiêu Huy ánh mắt trong nháy mắt vừa mở, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu, người kia liền biến mất không thấy. Đây chính là tham thiên cảnh đại tu sĩ sao? Lâm Chiêu Huy trong lòng kinh ngạc, khủng hoảng, hâm mộ, các loại cảm xúc. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Một bên sư muội vẫn còn có chút sợ hãi. Cho dù ở trên núi tu hành mấy năm, thế nhưng chung quy là không có đi qua sóng gió đóa hoa, bỗng nhiên gặp được hôm nay như vậy sự tình trong nháy mắt liền đã mất đi tất vông. Sư muội, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Chiêu Huy nhẹ nhàng vỗ vô năm chắc chính mình y phục thủ trưởng. Chúng ta trước tiên đem tên xuất sinh kia thi thể xử lý. Sau đó hắn thuần thục xử lý xong Tôn Tú Phong thi thể, tiếp đó một lần lại một lần chính dạy bảo sư muội nên như thế nào ứng đối trưởng bối khả năng tra hỏi, không nên lộ ra cái hở, không sợ người khác làm phiền, thẳng đến xác định không có rõ ràng lỗ thủng sau đó bọn họ hai người mới một trước một sau, từ hai cái phương hướng khác nhau về tới thần tiêu môn. Xem ra giết người chôn xác không phải lần đầu tiên làm, đối với địch nhân như là mùa thu gió quét lá dụng một dạng sát phạt quả đoán, đối mỹ nhân như gió xuân hưu hưu một dạng ôn nhu. Thật là một cái nhân tài a. Bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Vô Sinh lại xuất hiện tại vừa rồi bọn hắn ngốc địa phương, nhìn xem chôn cất cái kia Tôn Tú Phong thi thể địa phương, cái kia đã không thể xưng là thi thể, mà là bị đốt thành tro tàn, liền xem như hắn cha ruột ở chỗ này cũng nhìn không ra tới thân phận của hắn. Năm ngày sau đó, vân không bên trong, Hạo Dương kính lơ lửng ở không trung, bốn phía lôi điện đan sen, Vô Sinh vận khởi thiên lôi dẫn, không sai chính là hắn vừa mới đạt được một vài ngày thiên lôi dẫn. Cái này mấy ngày hắn toàn lực tu hành môn thần thông này, chính là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thật là có hiệu quả. Đương nhiên, liền có một chút hiệu quả, chân chính có tác dụng còn là cái kia Hạo Dương kính, cái này thiên lôi dẫn bất quá là dệt hoa trên gấm. Rất nhanh, Vô Sinh liền phát hiện vấn đề, hắn dẫn tới lôi có một ít nhiều, nhiều đến Hạo Dương kính đã không cách nào hấp thu, thế là hắn biến thành mục tiêu thứ hai. Hỏng rồi. Hắn nói thầm một tiếng. Là hắn tâm quá gấp, hắn thật là thiên tư xuất chúng. Chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đem thần tiêu môn một dạng đệ tử khổ tu mấy năm đều chưa hẳn nhập môn thiên lôi dẫn lấy ra đầu mối, hơn nữa vào cửa, thế nhưng nhập môn chung quy là nhập môn, hắn không cách nào thuần thục sử dụng môn thuật pháp này. Chân chính thiên lôi dẫn, ký có thể đem thiên lôi dẫn tới, cũng có thể đưa chúng nó dẫn đi, cái này một cái dẫn chữ chính là hấp dẫn, đạo dẫn, luyện đến cảnh giới nhất định thậm chí có thể hóa giải thiên lôi, giống như mấy ngày trước đó Lâm Chiêu Huy cùng cái kia Tôn Tu Phong đấu pháp thời gian. Liền dùng cái này thiên lôi dẫn đem đối phương thi triển lôi pháp dẫn tới đi một bên. Hiện tại Vô Sinh chỉ có thể đem cái này thiên lôi dẫn tới, lại không cách nào đưa chúng nó dẫn đi, tại tăng thêm vốn là cái này Hạo Dương kính liền rất là hấp dẫn thiên lôi, 22 tăng theo cấp số cộng dẫn đến cái này giữa không trung lôi điện dị thường dày đặc, từng đạo, như đồng du rán, tựa như dao long. Vô Sinh trên thân sáng lên Phật quang, lôi điện không ngừng rơi ở trên người hắn, bị Phật quang ngăn trở. Hắn cùng Hạo Dương kính liền tại cái này lôi bạo trung tâm, bốn phía là không ngừng lấp lánh lôi đỉnh, đinh hai nhức góc tiếng vang, tầng mây đang không ngừng cuộn cuộn, có giọt mưa không ngừng rơi xuống. Lúc này Vô Sinh liền tựa như tại sóng lớn sóng biển bên trong một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có hủy diệt khả năng. Hắn toàn lực thôi động Phật pháp, phía sau pháp tướng cùng hắn hòa hợp một thân. Hắn thậm chí đã không cần thôi động thiên lôi dẫn, bốn phía lôi điện điền cuồng hướng bên này bổ tới. Từ phía dưới nhìn lại chỉ gặp mây đen dày đặc bầu trời bên trong từng đạo lôi điện ở trong đó du tẩu. Kỳ quái, hôm nay cái này lôi bạo vì cái gì như thế phải dày đặc. Thần Tiêu Môn sở tại sơn phong vị trí cao, một người mặc trường bào màu tím nam tử ngẩng đầu nhìn thiên lôi sơn phương hướng. Từ phía dưới nhìn qua lôi điện bất quá nho nhỏ một tuyến, thân tại trong tầng mây mới chính thức cảm nhận được cái này lôi điện cuồng bạo cùng đáng sợ. Chương 497, lôi hỏa phá la sát. Lôi điện là cuồng bạo, bọn chúng xuất hiện là không có dấu hiệu nào lại dị thường mau lẹ. Vô Sinh tại vân không bên trong ý đồ lấy pháp nhãn thấy rõ cái kia lôi điện trần tướng, lại lần lượt thất bại. Lôi điện rơi vào trên người, vai xuống liền đem trên người hắn Phật quang đánh tan, tiếp lấy lại rơi vào nhàn nhạt kim thân bên trên, lần này cùng mấy lần trước bất đồng, lôi điện quá nhiều, quá dày. Hắn pháp thân dần dần chống đỡ không nổi, kim thân chưa luyện thành, lôi điện thật thật tại tại rơi vào trên người hắn. Lốt buốt, trên người hắn nhạt kim sắc bị đánh tan, sau đó lần thứ hai xuất hiện. Thiên lôi chi uy há lại dễ dàng như vậy liền có thể gánh vác được. Lôi điện ra thân, vân không bên trong Vô Sinh cảm giác được từng đợt lửa đốt đau, như có đao tại chém vào hắn, có mang lửa cây roi tại quất hắn, đao búa tới người, tựa như lửa đốt, đây không phải đơn nhất đau, là nhiều loại thống khổ tập hợp. Trong thân thể của hắn pháp lực lưu chuyển càng lúc càng nhanh, kim thân pháp tướng không ngừng vỡ vụn sau đó lần thứ hai ngưng tụ, đủ khả năng duy trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Dày đặc lôi điện bên trong, Vô Sinh một thân kim sắc quang mang. Lôi điện tại trong tầng mây xuyên thẳng, bất đồng lôi điện ở giữa phát sinh đụng nhau, ở trong quá trình này sinh ra hỏa hoa, thế nhưng rất nhanh liền tiêu tán rơi. Đây là bắt đầu a. Vô Sinh nhìn đến cái kia tiêu tán lôi hỏa tâm liền lập tức ý thức được, khả năng này chính là cựu thiên lôi hỏa từng sinh ra trình bắt đầu. Ngay tại hắn có một ít mừng rỡ thời gian, giữa không trung lôi điện càng thêm dày đặc, lượng lớn lôi điện như cuồng long một dạng hướng hắn mà đến, hắn vội vàng thôi động Phật pháp tới chống lại. Đại Nhật Như Lai kim thân pháp tướng cùng hắn kim thân tương hợp, tựa hồ phải hòa làm một thể, ót sau ba thước linh quang, tựa như một vòng minh nhật. Hôm nay tình hình như vậy phía dưới hắn không thể đang giấu giếm, chỉ có thể dùng môn thần thông này, bằng không hắn căn bản không có khả năng tại cái này lôi điện bên trong kiên trì đến bây giờ, nếu như không cần Đại Nhật Như Lai chân kinh mà nói, hắn thậm chí liền một lát công phu đều không thể kiên trì. Mắt thấy lôi điện đan xen thời gian, sản sinh điểm điểm hỏa tinh càng ngày càng nhiều. Dần dần sẽ có thành hỏa diễm tư thế. Đột nhiên có một đạo điện quang từ phía dưới đi tới trong tầng mây. Người nào? Người kia nhìn đến một thân kim quang hộ thể Vô Sinh sững sờ. Cái này thiên lôi sơn bên trên động tĩnh như vậy. Tự nhiên là kinh động đến Thần Tiêu Môn người, liền có trong đó môn nhân lên tới xem xét. Người kia nhìn đến Vô Sinh sau đó. Trong nháy mắt tiện ý biết đến người ngoài này tại cái này Thần Tiêu Môn cấm địa bên trên thi pháp. Không biết ý muốn cái gì là. Thật lớn mật. Đúng. Cái này Thần Tiêu Môn tu sĩ đang muốn thi pháp cẩm Vô Sinh thật tốt thẩm vấn. Lại đột nhiên nghe được giống to một tiếng, so cái kia tiếng sấm càng thêm kinh người. Chấn đầu hắn tối mở hoa mắt. Vô Sinh một bước đi tới bên cạnh hắn. Phật chỉ điểm ở trên người hắn, đi theo mà đến còn có dày đặc lôi điện, chẳng qua là khoảnh khắc công phu, rơi vào người kia trên thân lôi điện cũng không dưới 10 đạo. Trên người hắn cũng có pháp bảo tự động hộ thể. Thế nhưng không có pháp lực chèo chống. Người trong nháy mắt liền biến cháy rán. Vô Sinh mang theo hắn đi tới thiên lôi sơn bên trên, đem hắn buông xuống, tiếp đó lại tới giữa không trung. Lôi điện không ngừng lấp lóe, giữa không trung bên trong đụng nhau, dày đặc có chút dọa người. Hoàng hốt ở giữa, Vô Sinh thấy được một chút hỏa diễm sinh ra tại lôi bạo bên trong, chẳng qua là một chút. Như cái kia ánh nến một dạng, hiện ra tử sắc. Phiêu đãng giữa không trung bên trong, chập chờn. Tựa như một đóa hoa. Mặc cho lôi điện lấp lánh lại không thể động vào nó mảy may. Lôi hỏa. Vô Sinh thấy thế lập tức lấy ra lưu ly chản một bước đi tới bên cạnh. Giáp giáp một đạo thùng nước một dạng phẩm chất lôi điện thẳng đến hắn mà tới. Hắn vội vàng lấy ra Phật kiếm để ngang trước người mình, lôi điện rơi vào trên đó thế mà bị cái này Phật kiếm hấp thu hơn nửa, còn lại truyền vào Vô Sinh trong thân thể, lập tức hắn nửa bên thân hình đều tê, cơ hồ đã mất đi trực giác. Thật là lợi hại lôi. Vô Sinh vừa tới gần cái kia một chút chập chờn lôi hỏa, lập tức tim đập lợi hại. Cái kia một chút xíu lôi hỏa vèo lập tức bay tới. Ngay lúc này, cái kia cách đó không xa Hạo Dương Kính có cảm ứng cũng bay tới tới, bay thẳng cái kia lôi hỏa mà đi. Ngươi cho ta ngốc cái kia. Vô Sinh thấy thế trong lòng khẩn trương, lần trước tại Tây vực thời gian thật vất vả bị hắn đã tìm được địa hỏa chi tinh, kết quả chính là bị cái này Hạo Dương Kính cho hấp thu, lần này tuyệt đối không thể lại phát sinh chuyện như vậy. Hạo Dương Kính đã cùng tâm ý của hắn tương thông, hắn thần niệm khẽ động Hạo Dương Kính bay về phía một bên, đồng thời mang đi phần lớn lôi hỏa. Vô Sinh cầm trong tay lưu ly trản, mắt thấy cái kia một chút lôi hỏa bay đến trước người mình, tim đập phá lệ lợi hại. Hắn đây là tại cược, vậy mình mệnh cược. Nếu như cái này lưu ly trản ngăn không được một điểm này lửa, rơi vào trên người hắn, đây chính là có hắn chịu. Cái kia lôi hỏa đến bên cạnh, Vô Sinh một thủ trưởng án càn khôn, ý đồ định trụ cái kia một chút lôi hỏa, thế nhưng thủ trưởng trong nháy mắt liền truyền đến kịch liệt lửa đốt đau, hắn cắn răng nhận thụ lấy. Tiếp lấy giơ lên cái kia lưu ly trản, mở ra áo khoác. Cái kia lôi hỏa lập tức liền bị thu đi vào, tiếp lấy hắn vội vàng đắp lên, cái kia hãi hùng khiếp vía cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thành rồi. Vô Sinh nhìn xem lưu ly đang tràn bên trong cái kia một chút lôi hỏa, liền tựa như ánh nến một dạng, xuyên thấu qua lưu ly tràn tản mát ra ánh sáng màu tím, rất là đẹp mắt. Vô Sinh cũng mơ hồ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vô Sinh mừng rỡ dị thường, không nghĩ tới lần này thế mà không có phí cái gì quá đại khổ tâm liền vào tay lôi hỏa. Ngay lúc này, một đạo tử sắc điện quang đi tới trong tầng mây. Ngươi là người phương nào? Lại một cái thần tiêu môn người xuất hiện, người kia nhìn thấy Vô Sinh, cũng không nói lời nào giơ tay lên liền đến tử sắc lôi điện thẳng đến Vô Sinh mà đến. Phải đi rồi. Vô Sinh một kiếm ngăn trở cái kia trưởng trung lôi, thần niệm khẽ động, Hạo Dương Kính liền bay trở về. Một bước đạp không mà đi. Chạy đi đâu? Người kia thấy thế mong muốn theo đuổi, lại phát hiện trói mắt công phu Vô Sinh đã biến mất không thấy. Hắn vội vàng vận khởi thần thông tìm kiếm khắp nơi, đồng thời phát ra tín hiệu, triệu tập thần tiêu môn đệ tử tìm kiếm cái kia tiến nhập thần tiêu môn cấm địa người. Được một điểm này lôi hỏa sau đó Vô Sinh là thi triển thần thông, một đường đi nhanh, khoảnh khắc công phu người liền đã đến ngoài mấy trăm dặm, tại thần tiêu môn người kịp phản ứng trước đó đã đến bờ biển. Sóng biển cuồn cuộn, cũng không có thuyền dừng sát ở bờ biển. Vô Sinh không chút do dự, đạp không mà đi, lần này hắn không cần ngồi thuyền, bay lên không vượt biển. Phía sau hắn Quỳnh Châu lại là lộn xộn, ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong, thần tiêu môn liền vận dụng sức lực cơ hồ là lục soát khắp toàn bộ Quỳnh Châu, kết quả căn bản không có phát hiện cái kia tự tiện xông vào cấm địa người hạ lạc, thế là suy đoán người kia hẳn là đã rời đi, bọn hắn bắt đầu vận dụng Quỳnh Châu bên ngoài sức lực tìm kiếm người này. Chỉ là bọn hắn thần tiêu môn chỉ có 4 người gặp qua Vô Sinh bộ dáng, trong đó 2 người khẳng định không thể nói, còn có một cái ở trên trời bị sét đánh chết rồi. Còn lại một cái kia nói cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhớ đại khái, mà thần tiêu môn thế lực cũng kém không nhiều giới hạn tại Quỳnh Châu cùng Giao Châu một vùng, cái khác địa phương lại là hữu tâm vô lực. Vô Sinh tại vào tay lôi hỏa sau đó liền ngựa không dừng vó chạy về Lan Nhược Tự, bởi vì nở rộ lấy lôi hỏa lưu ly chẳng không cách nào thu nhập đến như ý đại bên trong, chỉ có thể dùng tay cầm, bên ngoài che đậy một khối vải rách, ngăn trở nó phát ra quang mang. Cái này lưu ly chẳng bản thân liền là hiếm thấy bảo vật, hiện tại trong đó còn tồn phóng lôi hỏa. Nếu như là bị hữu tâm tu sĩ phát hiện, hậu quả kia có thể là thiết tưởng không chịu nổi. Vì thế hắn không dám trì hoãn, cho dù là trên đường đi phát hiện yêu ma quỷ quái làm loạn, hắn cũng không có ngừng lại. Sự tình phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, trước mắt trọng yếu nhất sự tình chính là đem cái này lôi hỏa mang về Lan Nhược Tự, nghiệm chứng một chút công hiệu quả như gì, nhìn xem có hay không đối cái kia phục ma đại trận bên trong La Sát Vương nhục thân hữu dụng. Hắn dừng lại không ngừng, đuổi đến hơn vạn dặm đường. Trở lại Lan Nhược Tự thời gian sắc trời đã tối, tòa này Lan Nhược Tự bên trong chỉ có Không Hư Hòa Thượng trong thiền phòng thắp sáng đèn dầu. Sư phụ, ta trở về. Vô Sinh đẩy ra cửa, nhìn đến Không Hư Hòa Thượng mặt không đổi sắc đem một quyển sách nhét vào chính mình ống tay áo bên trong. Lại đọc sách đâu, thân thể tốt trôi chảy. Tốt không sai biệt lắm. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Ngươi làm sao? Nhìn xem Vô Sinh toàn thân quần áo tả tơi, từng mảnh khét lẹn. Cảm giác liền tựa như là từ đám cháy bên trong chạy đến tựa như bị sét đánh. Vô Sinh ngồi trên ghế, cảm giác chính mình rất mệt mỏi. Ở trên trời dẫn lôi thời gian cần không ngừng thôi động thần thông chống lại thiên lôi, không thể có mảy may chủ quan, cho dù đối tự thân tu vi có chỗ tăng là không giả, thế nhưng quá trình kia lại là 10 phần tiêu hao tâm thần. Thu thương không? Không có việc gì. Vô Sinh khoát khoát tay, tiếp đó đem cái kia lưu ly đăng tràn đặt ở để lên bàn, xốc lên gắn vào bên ngoài bên trên vải rách. Lập tức lưu ly đăng tràn phóng xuất ra hào quang màu tím, theo cả phòng đều 10 phần sáng tỏ, quang mang kia cũng không chướng mắt, nhưng lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa sức lực. Cửu Thiên Lôi Hỏa. Không Hư Hòa Thượng thấy thế ánh mắt trợn thật lớn. Người thật mang về. Nói thật, hắn vốn là đối Vô Sinh lần này Quỳnh Châu chuyến đi cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa hắn là biết rõ một chút tin đồn, sinh ra tại tầng mây lôi điện phong bạo bên trong, đều nói người tu đạo thiên kiếp độ khó nhất chính là cái kia thiên lôi tới người, tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn đồ đệ này trên thân cho dù có mấy món cực kỳ lợi hại pháp bảo, nhưng cái kia chúng quy là ngoại vật, hơn nữa hắn cũng chưa luyện hóa thành công, cái kia thiên lôi cho dù không phải lôi kiếp, thực sự uy lực to lớn, rất khó chống cự. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà thật mang về. Tên đồ đệ này thật là lần lượt mang đến cho hắn kinh hỉ a. Là lôi hỏa, có thể hẳn không phải là cửu thiên lôi hỏa. Vô sinh lắc đầu. Ừm, vì cái gì nói như vậy? Cảm giác không đúng. Vô sinh như thế nói. Một điểm này lôi hỏa sản sinh toàn bộ quá trình hắn đều nhìn đến rất rõ ràng. Hắn cảm thấy cái này lôi hỏa sinh ra có một ít dễ dàng. Trong truyền thuyết cửu thiên lôi hỏa không phải chỉ có ngần ấy. Lôi hỏa cũng có thể phá hư cái kia La Sát Vương nhục thân. Không hư hỏa thượng nói. Ngàn vạn đạo lôi điện đan sen mới có thể có lôi hỏa sản sinh, vô sinh có thể đem điểm ấy lôi hỏa mang về đã là tương đối không dễ dàng. Không khỏi cũng đêm dài lắm ngộng, ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền vào phía dưới phục ma đại trận, dùng đến lôi hỏa phá cái kia La Sát Vương nhục thân. Tốt. Không hư hỏa thượng gật gật đầu. Vô sinh mang theo chứa lôi hỏa lưu ly chản về tới gian phòng của mình bên trong, ngồi xếp bằng, tĩnh tụng đại nhật Như Lai chân kinh, tu phục tự thân. Hắn chìm vào trong thức hải. Lại phát hiện cái kia đại nhật Như Lai kim thân pháp tướng lại có chút biến hóa, phát ra Phật quang nhảy lên như hỏa diễm, lại lấp lóe như lôi điện, đây cũng là hắn tại cái kia Quỳnh Châu Cửu Thiên Chi Thượng bị lôi điện ra thân thời gian trô sản sinh biến hóa. Bất chi bất giác, hắn liền nhập định. Trong thân thể dẫn ra ngoài xoay quanh không dứt, hót sau xuất hiện ba thước linh quang, như đại nhật lơ lửng phía sau. Hắn phen này tu hành chính là ba ngày thời gian mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn liền vội vàng đi tìm Không Hư Hòa Thượng. Biết được chính mình cái này vừa nhập định chính là 3 ngày thời gian, cũng có chút kinh ngạc. Cái này 4 cái hòa thượng tụ ở cùng nhau, đối thế nào sử dụng cái này lôi hỏa vào trận phá cái kia La Sát Vương nhục thân sự tình cẩn thận thương lượng, lặp đi lặp lại suy nghĩ, nếu như phát sinh ngoại ý muốn tình huống khẩn cấp nên như thế nào đi xử lý, tại phá hư nhục thân đồng thời tuyệt đối không thể hủy hoại phục ma đại trận, nếu không chính là được không bù mất. Một phen thương thảo sau đó làm được trong lòng hiểu rõ, lại ăn chút đồ vật. Vô sinh liền cầm trong tay lưu ly đăng chản cùng cái kia Không Hư Hòa Thượng cùng một chỗ nhập dưới đất phục ma đại trận bên trong. Pháp trận bên trong còn là huyết vụ tràn ngập, La Sát Vương thi thể sừng sững như núi. Sư đồ hai người nhập pháp trận bên trong, đi tới La Sát Vương trước người. Vô sinh ngẩng đầu nhìn cái này La Sát Vương nhục thân, quay đầu nhìn sang chính mình sư phụ. Sư phụ, bắt đầu đi. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Vô sinh một bước bay lên không hơn nữa, đi tới La Sát Vương trên bờ vai. Nhìn qua cái kia còn sót lại một cái đầu lâu. Bọn hắn trước kia thương lượng xong phương án trước hết phá mất cái này chỉ còn lại một cái đầu lâu. Không Hư Hòa Thượng lấy ra Linh Lung Phật Tháp, đứng tại đối diện, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Vô sinh lấy ra lưu ly đăng chản, nhẹ nhàng mở ra bên ngoài lưu ly đăng che đậy, sau đó liền thấy bên trong cái kia một chút lôi hỏa nhảy lên vài cái. Vô sinh thôi động Phật Pháp, lấy Phật trưởng trưởng án càn khôn đẩy cái kia lôi hỏa nhẹ nhàng như hoa đoá. Tại ở gần La Sát Vương nhục thân thời gian đột nhiên gia tốc, lập tức đánh vào đầu lâu kia bên trên. Ầm ầm, rắc rắc. Trong nháy mắt này, vô sinh nghe được nghìn đạo âm thanh sấm sét, đinh tai nhức óc. Cái kia một chút lôi hỏa trong nháy mắt phóng xuất ra mãnh liệt đến đâm người mắt mở không ra quan mang. Ngọc nát thanh âm, cái kia La Sát Vương đầu lâu một bên bị phá ra một cái lỗ thủng to, trong có huyết vụ như là vỡ đê trường hà một dạng mãnh liệt ra tới, vô sinh thấy thế không chút do dự, vừa ra tay chính là mạnh nhất Như Lai thần trưởng. Cái kia một đoàn tử sắc lôi hỏa biến thành không biết bao nhiêu đường đi lôi điện tại La Sát Vương cái kia còn sót lại một cái đầu lâu bên trong tàn phá bừa bãi, phá hư, vô sinh toàn lực thôi động đại nhật Như Lai chân kinh, thi triển Như Lai thần trưởng, song trưởng chống đỡ cái kia không ngừng dũng manh tiến ra chán huyết vụ, giữa không trung bên trong tựa hồ có một vòng đại nhật treo ở nơi đó. Khác một bên Không Hư Hòa Thượng vẫn đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì hành động, vô sinh một người có thể đỡ nổi hắn liền sẽ không xuất thủ. Vâng. La Sát Vương nhục thân tựa hồ là lắc lư một cái. Bốn phía ra tới một chút huyết vụ bắt đầu không ngừng huyên hóa, lệ quỷ, La Sát, Giả Xoa, cùng hung cực ác, lại tiến lên vô sinh hai trưởng bên trong, đại nhật Như Lai chân kinh Phật Pháp cuộn cuộn, Như Lai thần trưởng uy lực vô tận, há lại điểm ấy kẻ xấu có khả năng chống lại phải, huống chi bọn chúng vốn là bất quá là chút huyễn tượng mà thôi. Vù vù, cái kia La Sát Vương nhục thân bên trong đột nhiên lấy một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm bay ra, thẳng đến vô sinh mà đi. Chương 498, Thiên Thủ Phật Trưởng. Vô sinh đã sớm chuẩn bị, Phật Trưởng chặn lại, cái kia huyết nguyên xuyên qua Phật Trưởng, lại lập tức đâm vào phát ra kim sắc hỏa diễm Phật Kiếm bên trên, nhưng chưa từng nghĩ đến cái kia một chút huyết châu gặp được Phật Kiếm liền một phân thành hai, phân từ hai bên trái phải hai cái phương hướng thẳng đến vô sinh mà đến, tựa hồ là sống một dạng. Vô sinh tay trái thu hồi, Phật quang thu liễm, có một chút hỏa diễm trong lòng bàn tay thiêu đốt, tiếp đó biến thành một mảnh. Một cái Phật trưởng, hai hạt huyết châu. Giữa không trung, một cái Phật trưởng hóa thành hai cái hóa thành 10 con. Quanh người hắn một mảnh Phật quang, một mảnh kim diễm, một mảnh Phật trưởng. Thiên thủ Phật trưởng. Cái kia một phân thành hai huyết châu đụng phải Phật hỏa sau đó lập tức bày ra, vừa hóa thành vạn, hai viên huyết châu riêng phần mình hóa thành một mảnh huyết thủy, từ hai bên trái phải hai bên lập tức đem vô sinh bao trùm. Sau đó có vạn đạo kim quang từ trong đó nhảy bắn mà ra, đem cái kia huyết thủy không ngừng cắt đứt. Phật quang hóa hỏa, Phật hỏa như kiếm, cũng như điện. Hai hạt huyết châu hóa thành một mảnh huyết thủy, trong đó lại ẩn chứa vô số huyết châu, mảnh máu này nước phảng phất như là vật sống một dạng, điểm lại hợp, hợp lại phân, chia chia hợp hợp không ngừng lặp lại. Bọn chúng ý đồ phá vỡ vô sinh toàn thân Phật quang, cái kia Phật quang lại là ổn định độ bền, bất diệt không dứt. Nếu như là lần trước vào trận thời gian, hắn có khả năng không cách nào kéo dài ngăn trở như vậy không lọt chỗ nào huyết thủy, thế nhưng hiện tại thì lại khác, trải qua Quỳnh Châu lôi điện tẩy lễ cùng rèn luyện, vô sinh có thể tại lôi bạo bên trong bảo trì kim thân không phá, lúc này cũng có chống cự huyết thủy này lực lượng. Hắn thu hồi tay phải. Huyết vụ như trường hà vỡ đê, liền muốn lao ra. Vù vù, một tòa kim sắc 9 tầng Phật tháp ngăn tại cái kia chỗ thủng chỗ, không hư hòa thượng đi vào trước người, thế chỗ vô sinh ngăn lại cái kia huyết vụ. Cái kia một đoàn bọc lại vô sinh huyết thủy đang không ngừng biến hóa, đột nhiên trong đó phân ra hai đoàn, hướng cách đó không xa không hư hòa thượng mà đi. Không hư hòa thượng vội vàng một bước tránh ra, chập chỉ thành kiếm, một đạo dài cầu vồng bay ra đem cái kia hai đoàn huyết châu định giữa không trung bên trong. Cái kia hai đoàn huyết châu tại cái kia cầu vồng bên trong không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành ác quỷ, khi thì biến thành la sát, khi thì biến thành mỹ nhân. A Di Đà Phật. Không hư hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu. Vô sinh có đại nhật như lai chân kinh hộ thân, không sợ cái kia huyết nguyên nhập thể. Hắn thì lại khác, liền xem như tu hành nhập mộng chi pháp. Đại La Tâm Kinh. Nguyên thần bị rèn luyện cường đại dị thường, thế nhưng trung quy là không thể khắc chế cái này nguồn gốc từ U Minh huyết hải bên trong La Sát Vương huyết nguyên. Khó chơi như vậy đồ vật còn là giao cho mình đồ đệ đi xử lý đi. Người trẻ tuổi sao, trên thân mật liền muốn thích hợp nặng một chút. Lúc này, bị huyết thủy bao trùm vô sinh. Ngoài thân pháp thân tại cùng hắn thân thể tương hợp. Pháp thân tức ta thân tức pháp thân. Cao có thể vạn trượng kinh thiên, tiểu khả hạt bụi nhỏ không thấy. Phật quang có thể làm kiếm, có thể hóa lửa, có thể thành lôi. Đoàn kia huyết thủy bên trong bao khỏa không còn là một người, chính là một đám lửa. Vạn đạo ánh sáng, chính là một vòng đại nhật. Ngoại trừ trời xanh, không có gì có thể bao lấy đại nhật. Đầy trời mây đen không tốt, U Minh huyết hải cũng không được. Không biết qua bao lâu, bay một tiếng. Đoàn kia huyết vụ sau cùng không thể thừa nhận trụ đại nhật Như Lai chân kinh cùng Phật Như Lai trưởng hai môn Phật môn trí cao thần thông uy lực. Lập tức vỡ vụn ra. Tiếp lấy hóa thành một mảnh huyết thủy. Phiêu phủ ở cái này La Sát Vương đỉnh đầu phụ cận. Vô sinh một trưởng đẩy ra, phía sau hắn xuất hiện một tôn kim thân pháp tướng. Đi theo xuất trưởng, cái kia Phật trưởng mới đầu như một cánh cửa, cũng đang không ngừng biến lớn. Sau đó như một ngọn núi, lập tức đem La Sát Vương đầu lâu trôi thủng ra không ngừng mãnh liệt mà chảy máu xương mù phong bế. Phật quang như vạn kiếm cùng bay, như thiên hỏa rơi xuống đất, không ngừng quán chú trong đó, cùng tại bên trong chưa triệt để tiêu tán lôi hỏa cùng nhau phá hư cái này La Sát Vương đầu lâu. Đại trận bên trong huyết vụ không ngừng mà xoay tròn cuộn cuộn, hướng La Sát Vương tụ tập, hướng vô sinh cùng không hư gào thét mà đến, tựa như hồng thủy manh thú. Không hư hỏa thượng dùng cái kia 9 tầng linh lung Phật tháp che lại toàn thân. Vô sinh phía sau đại nhật như lai pháp tướng kim thân quang mang vạn đạo, Phật quang cuộn cuộn, kim quang chiếu xa chỗ, huyết vụ tan rã tựa như nhiệt huyết hát nước. Không cách nào tới gần bên cạnh hắn. Một công một thủ nhất công. Giống như mấy lần trước như vậy, đây không phải không bao giờ liền có thể phân ra thắng bại. Cái này sư đồ hai người trong đại trận này luyện ma, theo thời gian trôi qua, cái kia La Sát Vương đầu lâu bị một chút lôi hỏa phá vỡ miệng vết thương không ngừng xuất hiện vết rách, giống bốn phía khuyết tán, liền tựa như chấn vỡ mặt bằng một dạng, nửa bên đầu lâu đều là vết rách. Vô sinh đứng ở một bên, toàn thân tản ra kim sắc Phật quang. Một bên khác không hư hòa thượng trô ăn cái này linh lung Phật tháp bảo vệ toàn thân, một cái tay chập chỉ thành kiếm, từng đạo kiếm hồng không ngừng từ hắn trong tay bay ra, rơi vào cái kia trong huyết vụ. Sư đồ hai người chung sức hợp tác. Lan Nhược Tự bên ngoài Phật điện bên trong, không không hòa thượng xếp bằng ở thật tượng phía trước, trong miệng A-di-đà Phật. Vô não hòa thượng từ bên ngoài đi vào, đi tới bên cạnh. Sư phụ, ăn chút đồ vật đi. Ta không đói bụng, lại niệm một hồi đi. Không không hòa thượng nói. Hắn không biết cái gì Phật kinh, ở chỗ này bất quá là cầu một cái an tâm. Hắn sư đệ cùng sư điệt đã vào trận 7 ngày, còn là chưa hề đi ra, trong lòng thật là có chút bất an yên ổn. Sư phụ ngài không cần lo lắng quá mức, sư thúc cùng sư đệ hai người tu vi cao thâm, không có việc gì. Vô Não Hòa Thượng tại một bên trấn an chính mình sư phụ. Ta biết cầu hắn không có tác dụng, chính là vẽ cái an tâm mà thôi. Không Không Hòa Thượng giơ tay lên chỉ cao cao tại thượng tượng Phật. 9 ngày sau đó, đại trận bên trong. Huyết vụ không tại từ cái kia La Sát Vương trong thân thể tràn ra, hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu bên trên một cái miệng chén một dạng lớn nhỏ vết thương, thật giống như bị người trường thương đâm rách một dạng, một mực xâm nhập đường đi đầu lâu bên trong, bốn phía là mạng nhện một dạng vết rách, hướng lên trên một mực huyết tán đường đi đỉnh đầu, hướng phía dưới đến quai hàm bộ phận, cái này không đơn thuần là cái kia một chút lôi hỏa uy lực, còn có vô sinh Phật Pháp công lao. Cái này La Sát Vương nhục thân trong ngoài đều là bình thường bộ dáng, tựa như toàn thân đều là huyết ngọc. Đồng thời không máu gân thịt xương, thân thể như ngọc thạch một khối. Nếu như lại có vài điểm lôi hỏa, chắc hẳn liền có thể đem cái này La Sát Vương đầu lâu triệt để hủy đi đi. Vô Sinh nghĩ thầm. Cái này tiếp tục không ngừng luyện ma, Vô Sinh chỉ cảm thấy có một ít thể xác tinh thần mỏi mệt, nhìn lại một bên sư phụ, sắc mặt tái nhợt có chút dò người, trên trán mồ hôi không ngừng. Sư phụ thân thể phải hảo hảo bồi bổ, cậu kỳ ngâm nước, nhân sâm hầm gà mái, lại thêm chút thận dê, ửng. Sư phụ, ngài không có việc gì sao? Có phải hay không có một loại bị móc sạch phải cảm giác? Ai, đã có tuổi, so ra kém các ngươi người tuổi trẻ. Không Hư Hòa Thượng thở dài. Loại kia sách phải ít xem một chút, tổn thương thân thể. Cùng sách không quan hệ. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay, hắn nhìn xem cái kia La Sát Vương trên đầu chỗ kia vết thương. Vô Sinh A. Sư phụ. Ngươi làm phi thường tốt, tốt vượt qua sư phụ đoán trước. Sư phụ quá khen. Hiếm thấy Không Hư Hòa Thượng như thế khích lệ một lần, Vô Sinh còn thật là có chút được sủng ái mà lo sợ à. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, ngươi sư bá cùng sư huynh đoạn này thời gian so sánh cũng cực kỳ lo lắng chúng ta. Bọn hắn ra thiền phòng thời gian, bên ngoài bầu trời đang tại tung bay bông tuyết, lưu loát, phía dưới không lớn, thế nhưng trên mặt đất đã rơi đầy một tầng, nhìn giống đã xuống có một ít canh giờ. Lại có tuyết rồi. Chương 499, Nhân Gian Đế Vương U Minh Quân Thượng. Không Hư Hòa Thượng đi vài bước. Đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Vô Sinh vội vàng một nắm đỡ lấy hắn. Nhân sâm hầm gà mái. Ngài nói cái gì, sư phụ? Ta cần bồi bổ. Không Hư Hòa Thượng hít một hơi thật sâu, lần này thân thể là thật bị móc giống. Vô Sinh chọc ra tới viên kêu huyết châu dẫn tới huyết triều hết sức lợi hại, phải xa so với hai lần trước huyết triều quần quận lợi hại nhiều, hơn nữa lần trước nhập mộng chi pháp dẫn tới tâm ma, hắn suýt nữa bị vây nhốt tại mộng cảnh kia bên trong. Kỳ thật đến bây giờ cũng không triệt để khôi phục. Hắn là thật rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự ra tới, Không Không Phương Trượng cùng Vô Não Hòa Thượng đều hết sức cao hứng. Vô Não chuẩn bị cả bàn phong phú đồ ăn, có thịt có rượu, có nhân sâm hầm gà mái, bốn cái hòa thượng, liền mấy Không Hư Hòa Thượng ăn nhiều nhất. Hắn là xác thực cần thật tốt bổ một chút. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh trở lại trong thiền phòng, đọc một thiên Phật kinh, sau đó lên giường nghỉ ngơi, một giấc đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, tuyết trụ trời trong. Không biết bao lâu không gặp mặt trời hiếm thấy lộ ra nửa bên mặt. Vô Sinh giang hai tay ra, ôm bầu trời, ôm ánh nắng. Rèn sắt khi còn nóng, hắn nghĩ đến có phải hay không lại đi cái kia Thần Tiêu Môn một lượt, cẩn thận suy nghĩ một chút, lần trước bị bọn hắn phát hiện, hiện tại cái kia Thiên Lôi Sơn phủ cận nhất định là thần hồn nát thần tính, nếu như gần nhất đi qua mà nói, mong muốn lại thu hoạch lôi hỏa, tuyệt đối sẽ không như lần trước dễ dàng như vậy. Một mình hắn, lại muốn dẫn lôi lại muốn đối phó Thần Tiêu Môn đệ tử, khẳng định là phải thi triển Phật môn thần thông. Chờ một chút, phải nghĩ một cái đáng tin cậy điểm biện pháp. Mặt trời mọc, Vô Sinh đứng tại trước đại điện tu hành, mãi cho đến trạng vạng tối. Lúc ăn cơm chiều sau đó, Không Hư Hòa Thượng sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, mấy ngày tiêu hao tuyệt đối không phải một bữa nhân sâm hầm gà mái có thể bù lại. Ăn xong cơm tối, Không Hư Hòa Thượng kêu Vô Sinh cùng một chỗ tại tự viện bên trong từ từ tản bộ. Sư phụ gọi ta có việc gì? Có việc. Ngươi đối Phật môn pháp chú nghiên cứu thế nào a? Cũng tạm được đi, sư phụ thế nào đột nhiên hỏi cái này a? Tại ngươi xuống núi trở về trước đó, ta đi bên ngoài chùa Phật tháp nhìn, tàn phá lợi hại, phải sửa chữa một chút rồi. Bằng không lại được sập vài tòa. Đại trận kia thì càng kém, trước đó vài ngày ngươi không nói kêu la muốn cho cái này Kim Đỉnh Sơn bố trí một tòa hộ sơn đại trận sao? Lúc đó ta cũng nói qua. Trước từ tháp lâm bên kia bắt đầu. Tốt. Vô Sinh gật gật đầu. Đại trận kia cũng không phải tốt như vậy tu, cực kỳ hao tổn tâm thần. Ta coi như là tu hành. Vô Sinh cười nói. Hiện tại còn có hối hận không làm hòa thượng a? Sư phụ ngài nói sao? Không Hư hòa thượng nhìn qua Vô Sinh, tiếp đó cười. Tốt, ngươi đi mau đi. Chính ta đi biết. Không Hư hòa thượng hướng Vô Sinh phất phất tay. Sư phụ, nghỉ ngơi thật tốt đi, đi đường đều lơ mơ. Cái gì lơ mơ, vi sư hạ bàn ổn cực kỳ, eo tốt chân cũng tốt. Lại tới. Vô Sinh cười chuyển thân một bước biến mất không thấy gì nữa. Uy, không cần vội vãi như vậy a. Châm thi sinh biến. Tại lần này xuống núi đi lấy lôi hỏa thời gian, Vô Sinh liền lo lắng lấy sau này dự định, hắn là Lan Nhược Tự hòa thượng, làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông, đối với Lan Nhược Tự. Hắn từ ban đầu bài xích, đến từ tiếp nhận. Hiện tại đã đem nơi này xem như nhà mình, mặc kệ bên ngoài thế nào loạn. Về tới nơi này tâm liền có thể an tĩnh lại. Bên ngoài rất loạn, trong nhà không thể loạn. Đầu tiên phải làm chính là trước tiên đem nhà bảo vệ cẩn thận. Bảo vệ tốt người nhà mình. La Sát Vương nhục thân đang tại không đồng nhất từng bước hủy đi. So ra mà nói, cái này Tháp Lâm Phật Pháp đại trận có lẽ hoàn lại càng thêm dễ dàng một chút. Nơi này cùng dưới đất trong đại trận bề ngoài hợp, tương thông, vậy liền nhất định chỗ tương đồng. Đoạn trước thời gian hắn đã đối Tháp Lâm bên trong trận pháp phù ký chi chép sửa sang lại một bộ phận, chỉ là bởi vì Lâm An Tô ra sự tình liên quan đến không ít tinh lực, không có bình tĩnh lại yên tĩnh nghiên cứu. Ngày tiếp theo trong, Vô Sinh mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài liền chính là tại cái kia chùa miếu bên ngoài Tháp Lâm bên trong nghiên cứu trận pháp phù chú, trong đêm điểm một ngọn đèn lên dầu, đọc Phật kinh, bất chi bất giác đến nên cùng Khúc Đông Dương cùng Diệp Quỳnh Lâu gặp mặt ngày. Vô Sinh cùng sư bá, sư phụ nói một tiếng sau đó liền xuống núi, thẳng hướng Ngọc Bình Sơn mà đi. Khi hắn đuổi tới nơi đó thời gian Khúc Đông Dương đến sớm một bước, đang tại ăn gà quay, uống vào rượu ngon, xem ra mười phần tiêu diêu tự tại. Ta đều ở nơi này đợi hai ngày, xem như có người đến. Nhìn thấy Vô Sinh sau đó, Khúc Đông Dương rất là cao hứng. Đến, uống rượu với nhau. Tra được cái gì sao? Tại Kinh Châu hết thể xuất hiện 5 cố quan tài đèn, trong đó 3 bộ quan tài đèn bên trong quỷ vật đã bị tiêu diệt rơi mất, mặt khác 2 cố không biết tung tích, mặt khác, Kinh Thành xảy ra chuyện. Kinh Thành, đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là cái kia hoàng đế Lao Nhi lại giết một đứa con trai đi. Không phải nhi tử, là cháu trai. Liền cháu trai đều giết, Khang Vương nhi tử. Đúng. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Cái kia hoàng đế chẳng lẽ là điên rồi? Ta cũng nhìn hắn là điên rồi. Khúc Đông Dương uống một hớp rượu. Mấy vị kia vương gia ngay tại kinh thành chờ chết. Mấy vị kia cũng đều là nhân tinh, nếu như nói bọn hắn không có hậu thủ, Vô Sinh là tuyệt đối sẽ không tin, người khác không nói, cái kia Đông Hải vương tại kéo mấy ngày sau mới vào kinh thành, bởi vì hắn tại Hải Lăng thành bố trí hậu thủ, Tiêu Quảng lão nhi như vậy nhân vật, sinh rồi nhi tử há có thể là kẻ ngu. Nền cổ chịu chết. Hoặc là thời cơ không được, hoặc là vậy bọn hắn vậy lão tử thủ đoạn quá mức lợi hại, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn thật bị nhốt rồi, không thể không chờ chết. Phải thật là nói như vậy, đó chỉ có thể nói cái kia Tiêu Quảng thật là cao minh. Vương huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có việc gì, đột nhiên cảm thấy cái này Tiêu Quảng hảo hảo cao minh a. Cửu Châu chi chủ, thống ngự thiên hạ đế vương, nào chỉ là cao minh a. Khúc Đông Dương nghe xong cười nói. Những tâm tư đó không cần tại quản lý quốc gia, tạo phúc bách tính trên thân, một lòng tu đạo, mưu toan trường sinh, ngươi nói hắn muốn làm gì a? Ngươi thế nào như thế chú ý cái kia hoàng gia sự tình a? Bởi vì cái kia là thiên hạ náo động ngọn nguồn. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng. Ai? Vô Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Thế nào? Vị này hoàng đế nên không phải là muốn hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Ngươi làm sao? Sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi a. Khúc Đông Dương đột nhiên phát hiện Vô Sinh sắc mặt tại trong khoảnh khắc trở nên rất khó coi. Trong kinh thành vị kia hoàng đế không đơn giản mong muốn trường sinh bất lão, nhân tiên bên trên, hắn mong muốn trưởng khống cũng không đơn thuần là nhân gian. Không đơn thuần là nhân gian. Khúc Đông Dương lặp lại một câu nói kia, sắc mặt đột nhiên cũng biến thành hết sức khó coi. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn quản âm ti? Đúng vậy à, nhân gian đế vương, u minh đế quân, dương gian sự tình hắn muốn xen vào, âm gian sự tình hắn cũng muốn quản, sinh hắn muốn xen vào, chết hắn cũng muốn quản, hắn phải trưởng nhân gian đế vương quyền, cũng muốn trưởng tam giới luân hồi. Chương 500, Ngọc Tiêu. Một trận gió thổi tới, trong phòng trên đống lửa ngọn lửa chập chờn không thôi. Trong chớp nhoáng này, Khúc Đông Dương đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Thật đáng sợ tâm tư a. Sau một hồi lâu hắn mới cảm khái nói, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Vô Sinh thấp giọng tự nói, lòng tham không đáy, chỉ là vị kia đế vương tâm là tại quá mức một ít. Ngươi nói, cái này quan tài đen sự tình sẽ hay không cũng cùng hắn có quan hệ a? Ta nghĩ không đến mức. Thế nhưng đế vương tâm tư ai có thể đoán được đâu này. Vô Sinh nói, đối với một cái ngay cả mình nhi tử cũng có thể thiết kế thậm chí giết chết người, hắn làm ra bất cứ chuyện gì Vô Sinh cũng sẽ không cảm thấy quá phận. Lấy thiên hạ bàn cờ vây, lấy chúng sinh làm quân cờ. Đế vương ngồi cao, cười nhìn Phong Vân. Khúc huynh, muốn hỏi thăm ngươi một việc. Vô Sinh tạm thời đem vị kia đế vương sự tình đánh ngã đi một bên. Sáng sớm nói, ngươi biết rõ nơi nào có Nam Minh Lý Hỏa như vậy thần hỏa sao? Trước đây không lâu tại cái kia Lan Nhược Tự phía dưới Phục Ma đại trận bên trong, một chút lôi hỏa thế mà đối cái kia La Sát Vương nhục thân tạo thành như thế phá hư, điều này làm cho Vô Sinh nội tâm rất là mừng rỡ. Cái này mấy ngày cũng nghĩ đến thần hỏa sự tình, Thái Hỏa Sơn cùng thư viện đều chuyển thừa ngàn năm bên trên chỗ tu hành, hẳn là sẽ biết một chút thường nhân chỗ không biết đồ vật. Thế, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Khúc Đông Dương hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn qua Vô Sinh. Xem ngươi vẻ mặt này, chính là biết rõ đi. Có biết, theo ta được biết kinh thành Vạn Bảo Các liền có thần hỏa, còn có Quỳnh Châu cũng có Cửu Thiên Lôi Hỏa. Khúc Đông Dương nói, cái kia địa phương còn có cái thần tiêu môn đi. Đúng, thế nhưng thần tiêu môn đệ tử một dạng chỉ ở Quỳnh Châu, Giao Châu hai cái địa phương hoạt động. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Vô Sinh nghĩ thầm, cái kia địa phương hắn vừa mới đi qua. Đoạn này thời gian đối với vừa mới nhất định có chỗ phòng bị, không thể lại đi. Trừ cái đó ra đâu này. Nghe nói Tây Côn Lôn cũng có một đạo thần hỏa. Cái kia địa phương có cũng lấy không được a. Vô Sinh thở dài. Có thể phàm là thần hỏa, kia dĩ nhiên là hiếm thấy bảo vật, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy vào tay. Ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Khúc Đông Dương hiếu kỳ hỏi. Ta nghe nói những này thần hỏa nhất khắc âm ti quỷ quái đồ vật. Thật là có thuyết pháp này, ta cũng nghe nói qua. Bất quá lần âm ti ra tới quỷ vật còn không đến mức vận dụng thần hỏa đi. Khúc Đông Dương chính là Thái Hỏa Sơn Thiên Tĩnh đạo nhân cao đồ, biết rõ đồ vật tự nhiên là không ít, cái này thần hỏa hắn từng nghe sư phụ nhắc qua, cái kia là cực kỳ huyền diệu bảo vật, chuyên khắc cấm tà, chính là trời sinh bảo vật, thế nhưng loại bảo vật này hoặc là tại cực kỳ hiểm yếu địa phương, hoặc là bốn phía liền có linh thú trông coi, hoặc là phụ cận liền có tu hành môn phái, giống như thần tiêu môn như vậy. Muốn lấy thần hỏa, ngàn khó vạn hiểm. Húng chi cái kia thần hỏa chẳng phân biệt được địch ta, hơi không cẩn thận dính vào một chút liền sẽ bị đốt thành cho bụi, chính là nhân tiên cũng không dám coi như không quan trọng. Lần này khả năng không cần, ai biết rõ về sau sẽ còn ra tới cái gì đồ vật. Biết rõ rồi. Ta về sau lại lưu ý có quan hệ thần hỏa tin tức. Diệp Quỳnh lâu so Vô Sinh đến còn phải trễ một chút hắn còn mang đến một dạng đồ vật. Một nắm huyết đao, trôi đao bên trên chính là một khỏa đầu lâu. Đây là âm ti pháp khí. Khúc Đông Dương lấy tới nắm ở trong tay. Liên nghe được lệ quỷ gào thét thanh âm ở bên thai vang lên. Một luồng khí âm hàn lập tức đánh tới, lại so với hắn hộ thể thần quang ngăn trở. Lại là âm ti pháp khí. Đây là ta phát hiện một đen trong quan quỷ vật từ hắn trong tay được đến, hắn vốn đoạt xá một người. Tiếp đó trong bóng tối cùng cửu u giáo bên trong tà tu lui tới. Bọn hắn thậm chí đã tìm một chỗ phong ấn yêu ma địa phương. Chuẩn bị đưa nó thả ra. Diệp Quỳnh lâu ngồi xuống uống một ngụm rượu. May mà ta phát hiện là kịp thời, ngăn trở bọn hắn. Cửu u giáo. Tại cái gì địa phương, bị phong ấn là cái gì yêu ma? Kinh Châu Tây Bắc một chỗ núi sâu bên trong một chỗ đầm sâu bên trong, ta tại phía dưới thấy được mấy tôn tượng Phật. Trên núi kia còn có một tòa tàn phá cơ hồ nhìn không ra bộ dáng chùa miếu. Chùa miếu? Đúng. Là chùa miếu, cái kia trong đầm sâu còn có kim cương tượng Phật, ta dưới đến cái kia đầm nước phía dưới tra xét, phía dưới tựa hồ là một tòa cự đại quan tài đá, bên trên mọc đầy cỏ nước. Bị xích sắt khóa lại, bốn phía chính là 18 tôn La Hán. Bên trong chấn áp tất nhiên là cái đại yêu ma, nếu như bị nó ra tới. Vậy coi như nguy rồi. Bọn hắn đây là muốn mê hoặc nhân gian A. Diệp huynh có thể nhìn ra cái kia quan tài đá bên trong phong ấn là cái gì không? Ta không dám qua tới gần, bất quá trong đó đã có âm tà khí tức phát ra đồng thời ảnh hưởng đến trong đầm nước cá ba ba. Đạo hóa yêu. Ta lại trở về thư viện tìm đọc một chút điện tịch. Thỉnh giáo trường bối, nhìn xem cái kia bên trong phong ấn rốt cuộc là cái gì đồ vật. Diệp Quỳnh lâu nói. Ba người tụ cùng một chỗ, đem chính mình nắm giữ tin tức nói một lần, thông qua bọn hắn nắm giữ tin tức xem, vài ngày trước bị đánh ép có quắp tại núi sâu bên trong không dám thò đầu ra cửu u giáo lại bắt đầu ra tới gây sóng gió, hơn nữa rõ ràng cùng những cái kia âm ti quan tài đen nhấc lên quan hệ, càng thêm đáng sợ là, bọn hắn phải phá hư không đơn thuần là u minh thông hướng nhân gian phong ấn chi địa, còn có cái khác phong ấn. Mà những này vốn phải là trường sinh quán cùng võ ương vệ tới quản lý sự tình, thế nhưng hiện tại trường sinh quán tự lo không xong. Võ ưng vệ cũng không có gì động tĩnh, những cái được gọi là danh môn chính phái cũng tại quan sát, bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem thế đạo tới càng loạn. Khai niên sau đó, các nơi tai họa không ngừng, tại Ký Châu đã xuất hiện một tòa tử thành. Một thành người, trong vòng một đêm đều chết hết. Diệp Quỳnh Lâu thở dài nói. Từ Thành. Vô Sinh nghe xong 10 phần giật mình. Đúng, ta nghe được tin tức sau đó vốn định tự mình đi nhìn xem, thế nhưng sợ làm trễ nải cùng các ngươi chạm mặt, chỉ có thể trước thả một chút. Diệp Quỳnh Lâu gật gật đầu, hắn đây là tại đi Ký Châu truy tra cái kia quan tài đen thời gian nghe được Từ Thành tin tức. Vô Sinh lại hướng Diệp Quỳnh Lâu hỏi thần hỏa sự tình. Diệp Quỳnh Lâu biết rõ tin tức cũng có hạn thế nhưng hắn đáp ứng Vô Sinh trở về thư viện sau đó hướng phu tử thỉnh giáo. Ba người bọn họ tại cái này rách nát chùa miếu ở lại bên trong nửa ngày thời gian, Diệp Quỳnh Lâu liền chuẩn bị rời đi, hắn muốn mau sớm trở về thư viện một lượt. Không nên gấp gáp, chờ một chút, một lúc nữa khả năng còn tới một cái tân bằng hữu. Tân bằng hữu, người nào a? Khúc Đông Dương nghe xong cũng có chút hiếu kỳ. Sau khi đến các ngươi liền biết rõ. Vô Sinh trước thửa nước đục thả câu. Hoa Nguyên là tại gần đến trạng vạng tối thời gian đến, còn là cái kia thân giặt trắng bệnh trường bào, hắn tựa hồ cũng chỉ có cái kia một bộ y phục. Ngươi là thanh y quân Hoa Nguyên. Diệp Quỳnh Lâu nhìn thấy hắn sau đó rất là giật mình, hắn là nhận biết cái kia Hoa Nguyên. Thế nào, các ngươi nhận biết? Trước kia hữu duyên gặp qua một lần, đã từng may mắn mắt thấy Hoa huynh phong thái. Diệp Quỳnh Lâu cười nói. Vậy thì càng tốt hơn, giới thiệu một chút, vị này là Thái Hòa Sơn Thiên Tĩnh đạo nhân cao đồ, Khúc Đông Dương. Hạnh ngộ. Hoa Nguyên vừa chắp tay. Người tốt. Một phen giới thiệu, nói chuyện phiếm vài câu, uống hai bát rượu sau đó, mấy người tựa hồ lập tức liền quen thuộc lên. Mấy vị này cũng đều xem như làm hôm nay phía dưới thế hệ tuổi trẻ nổi tiếng thiên hạ nhân vật, đại biểu cho môn phái khác nhau, bất đồng thế lực, ai lại sẽ nghĩ tới hôm nay bọn hắn sẽ ở tòa này trong miếu đổ nát gặp nhau. Hoa Nguyên là từ Ung Châu mà tới hướng, Thanh Y quân đã ở nơi đó khởi binh, từ trong bóng tối đối kháng triều đình cải thành bên ngoài tạo phản. Cho dù Hoa Nguyên đã cùng vị kia Thanh Long tướng quân trở mặt, thế nhưng cuối cùng vẫn là tâm niệm Thanh Y quân. Nghe được lời nói này, Vô Sinh rất bội phục những người này dũng khí. Các ngươi vị kia Thanh Y tướng quân rốt cuộc là tu vi gì, đến nhân tiên tri cảnh sao? Tức là không được cũng không sai biệt lắm. Hoa Nguyên trầm tư sau một hồi lâu nói. Không sai biệt lắm. Vậy liền còn không phải đi, phải biết rõ trong kinh thành vị kia hoàng đế có thể là đã là nhân tiên bên trên, phải giết vị kia Thanh Long tướng quân hẳn không phải là một việc khó. Các ngươi vào lúc này nhảy ra, hắn liền không sợ chết sao? Tin đồn vị kia Thanh Long tướng quân có một kiện 10 phần thần kỳ pháp bảo, có thể xu cắt tị hung, che đậy thiên cơ, hơn nữa bản thân hắn hành tung bất định, cho dù là tại Thanh Y quân bên trong cũng cực ít có người biết rõ hắn tung tích, ta nói đúng sao, Hoa huynh? Không chờ Hoa Nguyên nói chuyện, Khúc Đông Dương mở miệng nói. Hoa Nguyên nghe xong không nói chuyện, gật gật đầu. Còn có bực này pháp bảo, đây chính là cái tốt đồ vật a. Vô Sinh nghe xong ánh mắt sáng lên, xu cắt tị hung, ai không muốn phải a? Mấy người ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có hỏa diễm lốt bốt thiêu đốt thanh âm. Ai, nếu chúng ta mấy người như thế hợp ý, chúng ta muốn hay không thành lập một tổ chức? Khúc Đông Dương đột nhiên đề nghị. Ngươi muốn làm gì, chuẩn bị tự lập cửa ngõ a? Diệp Quỳnh Lâu trêu ghẹo nói. Dĩ nhiên không phải, mọi người cùng chung chí hướng, lẫn nhau hợp ý, không bằng liền thành đứng một tổ chức, cùng uống rượu ăn thịt, cùng một chỗ giúp đỡ chính nghĩa, cùng một chỗ hỏi thiên hạ, cùng một chỗ tiêu giao khoái hoạt, thế nào a? Nghe tới cũng không tệ. Vô Sinh sờ lên cằm. Nếu như là cái này có thể thành lập như thế một tổ chức, vậy đối với hắn, đối Lan Nhược Tự mà nói cũng xem như có lợi, tối thiểu hiện tại mấy người kia còn là tin vào, trọng yếu nhất là, 4 người bọn họ thật là hợp. Mấy người các ngươi ý kiến gì a? Khúc Đông Dương quay đầu nhìn qua Diệp Quỳnh Lâu cùng Hoa Nguyên. Có thể a? Diệp Quỳnh Lâu cười gật gật đầu. Tốt. Hoa Nguyên cũng không có cự tuyệt. Vậy liền định như vậy. Nổi cái danh tự. Đại khí một chút. Hoa Nguyên giơ tay lên gãi gãi cái chán. Phong Vân hội thế nào? Phong Vân hội. Phong Vân tụ hội, thiên hạ Phong Vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Vô Sinh đột nhiên nghĩ đến cái kia vài câu câu thơ, vô ý thức liền nói ra. Diệu à, nghĩ không đến vương huynh ngươi thế mà còn có như thế tài hoa, trí tuệ như thế, bội phục, bội phục à. Một bên Diệp Quỳnh Lâu nghe xong không nhịn được tán thán nói. Ai, đây là ta từ người khác nơi đó nghe tới câu thơ. Vô Sinh cười khoát khoát tay. Phong Vân tế hội, nghe lấy không tệ. Còn chưa đủ đại khí, kêu Thiên Nhất Môn thế nào? Khúc Đông Dương lại nghĩ đến một cái tên. Thiên Nhất Môn. Đúng a, thiên hạ đệ nhất. Khúc Đông Dương đưa tay chỉ bên cạnh 3 người, tiếp đó nhếch lên ngón tay cái. Thiên hạ đệ nhất. Là đủ lớn khí, thế nhưng ta sợ nói ra sẽ bị người đánh, đuổi theo đánh. Vô Sinh cười cười. Gọi là tên là gì tốt? Tiêu Ngọc Tiêu đi. Vô Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái tử. Ngọc Tiêu, lấy một cái Ngọc Bình Sơn chữ Ngọc, Tiêu, xông thẳng lên trời, cũng không tệ. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Diệp Quỳnh Lâu nghe được cái từ này sững sờ, Hoa Nguyên cười không nói. Ngầm thừa nhận chính là đồng ý, vậy liền kêu Ngọc Tiêu. Đến, cạn ly. Bốn cái chén rượu đụng nhau. Từ hôm nay, Ngọc Bình Sơn bên trên có thêm một cái Ngọc Tiêu. Nghe tôi có một ít hoang đường buồn cười, thế nhưng ai lại sẽ biết về sau lại biến thành bộ dáng gì đâu này. Bốn người ở trên núi qua một đêm, Khúc Đông Dương cùng cái kia Diệp Quỳnh Lâu cùng rời đi. Ngọc Tiêu, nghe lấy nho nhã có thừa, luôn cảm thấy khí độ kém mấy phần, còn là thiên nhất lầu bá khí. Rời Ngọc Bình Sơn, Khúc Đông Dương lại lẩm bẩm lên. Ngọc Tiêu chín tầng đóng, khóa vàng đêm không ra. Diệp Quỳnh Lâu đột nhiên niệm một câu thơ. Ừm, lại tại nơi này cùng ta khoe khoang học thức, có ý tứ gì? Khúc Đông Dương nghe xong lông mày nhíu lại. Ngọc Tiêu, cũng ý là thiên giới, trong truyền thuyết thiên đế, thần tiên ở chỗ ở. Diệp Quỳnh Lâu chậm rãi nói. Ừm, Khúc Đông Dương nghe xong sững sờ, ánh mắt trợn thật lớn. Ngọc Tiêu, thiên giới. Hắn đột nhiên cảm giác cái tên này thật là dễ nghe, đủ lớn khí. Nghĩ không đến, tên kia trong bụng còn có chút đồ vật ta. Ngọc Bình Sơn bên trên, Vô Sinh cùng Hoa Nguyên hai người ngồi tại tàn phá đại điện bên ngoài, nhìn xem trước mắt sơn lâm, nơi xa bầu trời, bốn phía ngoại trừ tiếng gió, một mảnh yên tĩnh. Nơi này rất tốt. Hoa Nguyên nói khẽ. Hắn đã từng liền nghĩ sẽ có một ngày tìm như thế một cái địa phương, làm một cái tiêu giao sơn dã người rảnh rỗi. Ưa thích liền ở lại đi, dù sao cũng là nơi vô chủ, chính là hoang vu một chút. Không hoang vu, cực kỳ yên tĩnh. Hoa Nguyên cười nói, hắn cực kỳ ưa thích cái này địa phương. Ngọc Tiêu cái tên này không tệ. Vô Sinh cười cười, hắn biết rõ Hoa Nguyên cái này thanh y thư sinh, không đơn thuần là tu vi cao thâm, đồng dạng là học phú ngũ sa. Tại sao phải tìm thần hỏa? Vì đối phó âm ti trong quỷ vật. Thần hỏa là rất nguy hiểm. Ta biết rõ, tiếp xúc qua. Ta lại lưu ý tương quan tin tức. Tạ ơn. Hai người ở giữa đối thoại tựa như là quen biết tương giao nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Vô Sinh là cái thứ ba rời đi, Hoa Nguyên còn ở lại nơi đó. Vô Sinh nhìn ra hắn vị bằng hữu này có tâm sự, hẳn là cùng thanh ý quân có quan hệ, chỉ là hắn không biết có nên hay không hỏi, liền không có hỏi. Về tới Lan Nhược Tự sau đó, hắn lại đi cái kia phục ma đại trận bên trong, nhìn nhìn cái kia La Sát Vương chỉ còn lại cái đầu kia bên trên vết thương, tiếp lấy hắn lại lấy trong tay phải Phật kiếm mong muốn tiếp tục mở rộng cái kia vết thương, đáng tiếc hiệu quả không tốt, La Sát Vương khỏa này đầu lâu muốn so thân thể của hắn càng cứng rắn hơn, khó có thể phá hủy. Quả nhiên, còn là thần hỏa hiệu quả càng tốt hơn. Tu hành, đi bên ngoài chùa Tháp Lâm, xem tranh, tụng kinh. Vô Sinh lại khôi phục ban đầu đạp vào con đường tu hành như vậy ngày. Trước đại điện trên đất trống, Vô Sinh song trưởng vừa vặn, đột nhiên một tay lật một cái, lòng bàn tay hướng xuống. Ầm ầm, bầu trời một tiếng tiếng vang kỳ quái, tựa như phải sụp đổ xuống một dạng, dưới chân hắn đại địa cũng đi theo lắc lư một cái. Ai, vẫn chưa được, hắn khẽ thở dài một cái. Chuyện gì xảy ra? Không Hư Hòa Thượng từ thiền phòng nơi này ra tới vội vã đi tới Vô Sinh bên cạnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm giác được bên ngoài giữa thiên địa khí tức trong nháy mắt đình trệ, tiếp đó đông nhiên tung bay quay cuồng lên, bầu trời thượng thanh khí hạ xuống, như chén đảo ngược, sau đó chén kia lại là lập tức bể nát. Chương 501, Dạ Xoa. Sư phụ, ta đang tu hành. Tu hành cái gì thần thông, làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không Hư Hòa Thượng ngẩng đầu quan sát bầu trời. Phật trưởng. Vô Sinh túi đầu nhìn xem chính mình thủ trưởng, tiếp đó cũng ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, thiên phiên. Thiên phiên, cái gì thiên phiên? Không Hư Hòa Thượng nghe vậy sững sờ. A, sư phụ nguyên lai cũng có không biết sự tình. Ta cũng không phải thần tiên, đương nhiên là có không biết sự tình, hơn nữa liền xem như thần tiên cũng không phải không gì không biết, không gì không hiểu. Không Hư Hòa Thượng một bộ chuyện đương nhiên hình dạng. Phật trưởng, địa phúc thiên phiên. Không Hư Hòa Thượng nghe xong ánh mắt khẽ híp một cái, tiếp đó cười. Rất vui vẻ. Là cái kia không trọn vẹn Phật trưởng. Đúng, Tuệ Ngộ Hòa Thượng dạy ta. Vô Sinh liền nghĩ tới cái kia đã bị hắn nghiền xương thành cho ra hỏa. Hắn thật là Lan Nhược Tự mấy trăm năm qua hiếm thấy thiên tài, học xong không ít Phật môn thần thông, đáng tiếc nhập ma, hủy chính mình, cũng hủy Lan Nhược. Ngươi từ từ tu hành đi. Không Hư Hòa Thượng vung lấy tay háo dài từ từ đi xa, Vô Sinh một thân một mình đứng ở nơi đó tiếp tục tham ngộ Phật trưởng. Một ngày này gần đến trạng vạng tối. Dưới núi Ninh Gia Thôn đến rồi một ngoại nhân, mang vào giày đặc áo đông, nhìn qua dáng người có một ít gầy yếu, đọc hơi có chút cỏng, đi mấy bước liền ho khan hai tiếng, tựa hồ thân thể không thế nào tốt. Tiến vào thôn nhỏ hắn dừng lại dậy bước chân, nhìn qua cái này nho nhỏ sân thôn, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cái kia phiến cây rừng tươi tốt núi sâu. Ngừng chân quan sát một hồi, tiếp đó chuyển thân hướng cách mình gần nhất một hộ nhân gia đi đến. Giơ tay lên gõ cửa, Sau một lát cót két một tiếng cửa mở, một người mặc vải thô y phục nữ tử từ bên trong nhô đầu ra, nhìn đến đứng ở phía ngoài là một người xa lạ nao nao. Người tìm ai? Xin hỏi, trên núi kia có phải hay không có một ngôi miếu cổ? Nam tử kia giơ tay lên chỉ nơi xa núi sâu. Cái gì miếu cổ, chưa từng nghe nói. Nữ tử kia lắc đầu. Ừm, làm phiền. Nam tử kia vừa chắp tay, tiếp đó đi về phía mặt khác một hộ nhân gia. Nữ tử kia nhìn qua cái này chưa bao giờ thấy qua người lạ, nhìn xem hắn đi phụ cận một hộ nhân gia, từ gia đình kia đạt được trả lời cũng giống như vậy. Đây là thôn xóm bọn họ trong bất thành văn quy củ, nếu là có người lạ tới trong làng nghe ngóng Lan Nhược Tự tin tức, bọn hắn liền sẽ nói thác không biết. Xem người kia bộ dáng cũng không phải cái gì có việc gấp hình dạng, vào lúc này tới nghe ngóng Lan Nhược Tự cũng không biết là vì cái gì sự tình. Nữ tử kia nghĩ thầm. Nàng đóng cửa lại, đi tới buồng trong cùng nhà mình nam nhân nói dậy vừa rồi sự tình. Ngoại nhân nghe ngóng Lan Nhược Tự. Ừm, chưa từng thấy hắn, nhìn xem cũng không giống là có việc gấp muốn đi thắp hương bái Phật hình dạng. Cái này trời đều nhanh đen rồi, nghe ngóng Lan Nhược Tự làm cái gì? Hắn hỏi không được liền sẽ đi. Không cần phải để ý đến hắn. Bên ngoài nam tử kia đang hỏi mấy hộ nhân gia sau đó đều không có hỏi thăm đến Lan Nhược Tự tin tức. Tiếp đó chuyển thân rời đi Ninh Gia Thôn. Trời sắp tối rồi, trong làng dần dần yên tĩnh trở lại. Tối như mực trong bóng đêm. Cửa thôn lại xuất hiện một người. Xem cái kia có một ít quầng lưng thân ảnh giống như là hôm nay đi tới thôn nhỏ nghe ngóng Lan Nhược Tự nam tử kia. Hắn đứng trong đêm đen nhìn qua cái này thôn nhỏ. Cái này yếu ớt che chở hộ pháp lực là chuyện gì xảy ra? Trong mắt của hắn nhìn đến mỗi gia đình đều có một đạo nhàn nhạt quang hoa, cái này yếu ớt sức lực để cho hắn cảm giác 10 phần không thoải mái. Liền muốn đi lên đem bóp nát. Đang cửa thôn đứng một hồi, tiếp đó hắn lại hướng một hộ nhân gia đi đến. Đi tới buổi chiều gõ cửa thứ nhất gia đình ngoài cửa. Giơ tay lên gõ cửa. Ai vậy? Nam tử từ trong nhà hô một tiếng ra tới, ngoài cửa không có trả lời. Ai vậy? Hắn lại hô một tiếng. Ta. Bên ngoài truyền đến có một ít thanh âm khàn khàn. Nam tử nghĩ không ra đây là ai thanh âm, giơ tay lên vừa định gõ cửa cột, đột nhiên liền dừng lại. Mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn. Hắn vậy mà nghe được không ít tin đồn. Kim Hoa liền phát sinh không ít quái dị sự tình, đặc biệt là đêm tối, người khác gọi người, không nên đáp ứng, có người gõ cửa cũng không nên tùy tiện mở cửa. Nghĩ tới đây nam tử kia vô ý thức chân sau một bước. Ta biết rõ ngươi ở sau cửa. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng người âm thanh. Nam tử này nghe xong lập tức cảm thấy toàn thân rét run. Khắp cả người phát lạnh, chuyển thân liền muốn hướng trong phòng chạy. Thân thể lại không chịu khống chế, thật giống như bị định lại ở đó. Xoát một tiếng. Phía sau hắn chốt cửa tự động nâng lên, rơi trên mặt đất. Cót két. Cửa mở ra rồi. Một đạo thân ảnh đứng ở bên ngoài. Xoay người lại. Giống như quỷ mị thanh âm vang lên. Hắn không muốn chuyển thân. Thế nhưng thân thể lại không chịu khống chế xoay quanh tới. Hắn thấy được một đôi đỏ lên ánh mắt đang đen nhánh trong bóng đêm phá lệ thật người. Khi nhìn đến cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt đó, nam tử này ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ vô thần. Cái kia trong núi có phải hay không có một ngôi miếu cổ a? Đúng. Tên gọi là gì? Bên trong có thể có tăng nhân. Têu Lan Nhược Tự, có 4 cái hòa thượng. Bên ngoài huyết nhãn người hỏi một câu, cái này ánh mắt đờ đẫn nam tử liền đáp một câu. Bọn hắn có thể biết thần thông pháp thuật. Biết, cho tượng Phật khai quang. Ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Trong phòng nữ tử gặp nhà mình nam nhân ra ngoài một hồi lâu cũng không vào nhà, liền từ trong nhà ra tới, nhìn đến hắn đứng tại cửa ra vào, cửa lớn mở ra, bên ngoài còn cái này đứng một người, bọn họ hai người đang nói chuyện. Tốt rồi, ngươi trở về đi, ngủ một giấc liền chuyện gì đều không biết. Bên ngoài người kia nói xong nói liền biến mất không thấy. Nam tử kia ánh mắt ngốc trệ vào trong phòng, cửa cũng không đóng. Ai, ngươi đem cửa đóng lại a? Nữ tử đem cửa lớn đóng lại, sau đó đi vào gian phòng. Phát hiện chính mình nam tử đã nằm lì ở trên giường, chân rũ đang phía dưới, đi qua đẩy, phát hiện hắn không có động tĩnh, cái này cũng đem nàng xuống nhảy một cái, vội vàng lật qua xem xét, còn có khí hơi thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính là gọi thế nào đều gọi không tỉnh. Hỏng rồi, đây nhất định là đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Nữ tử nghĩ thầm, cái này nên làm thế nào cho phải a? Ngay tại nàng lo lắng không thôi thời gian. Trong phòng bàn thờ Phật bên trong đột nhiên bay ra một đạo nhàn nhạt kim quang rơi vào nam tử kia trên thân, trên người hắn một đạo hắc khí bay đến, trong phòng một chút ngọn đèn lập tức tiêu diệt. Sợ đến nữ tử kia toàn thân run rẩy, ôm chính mình nam nhân cũng không dám nói chuyện, không dám động. Qua một hồi lâu, cũng không thấy trong phòng có cái gì động tĩnh, nàng mới run run rẩy rẩy đem ngọn đèn nhóm lửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút gian phòng bên trong, không nhiều cái gì đồ vật, cũng không ít cái gì đồ vật, có đi đến bên giường, âm thanh nhẹ kêu nhà mình nam nhân danh tự. Ân, nam tử kia lên tiếng, tiếp đó mở mắt, trừng mắt nhìn. Ngươi xem như tỉnh lại, ngươi vừa rồi đem ta dọa sợ. Nữ tử vui đến phát khóc. Nam tử này chỉ cảm thấy đầu mình đau lợi hại, phải nổ tung một dạng. Ta đây là thế nào? Ngươi vừa rồi ra ngoài mở cửa, từ bên ngoài sau khi đi vào liền ngã trên giường, gọi thế nào đều gọi không tỉnh. Nam tử nghe xong nhớ lại vừa rồi sự tình, đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Ta đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Nhanh bái bái Phật tượng. Nữ tử kia suy nghĩ một chút nói, dịu chính mình nam nhân đang cái kia tượng Phật phía trước thiếu đi ba nén hương, tiếp đó thành kính lễ bái. Phía ngoài phòng, vừa rồi người kia xuyên qua yên tĩnh sân thôn, đi qua ngoài thôn cầu gỗ, tiến nhập trong rừng rậm. Hắn dọc theo ưu tĩnh trong rừng đường nhỏ hướng về núi sâu bên trong đi đến, đang cái này yên tĩnh trong rừng rậm, đen như vậy chăm chú ban đêm, lẻ loi trơ trọi đi một mình tại dạng này trong rừng, rất là quỷ dị kinh khủng. Hơn nữa người này đi đường không phát ra một chút xíu thanh âm, liền tựa như quỷ vật một dạng, hắn nhìn qua đi cũng không nhanh, có thể là bất quá thời gian ngắn ngủi liền đi ra ngoài rất xa một khoảng cách. Chi chi chi, trong rừng có cái gì đồ vật đang kêu to. Lan Nhược Tự bên trong, Vô Sinh đồng thời không có ngủ, mà là tiếp lấy mở nhạt ngọn đèn đang đọc kinh văn. Ân, hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài, hắn nghe được trong rừng thanh âm. Lan Nhược Tự bên ngoài, lên núi nam tử đứng tại chùa miếu phía trước đá xanh trải thành trên đất trống, ngẩng đầu nhìn rồng bay phượng múa bảng hiệu. Chữ tốt. Hắn tan thán nói. Thật là tốt chữ. Có người đáp lại, tiếp đó trước người hắn liền có thêm một cái tuổi trẻ hòa thượng. Vị thí chủ này thân lên núi, là muốn thắp hương đâu, hay là muốn bái Phật ta? Vô Sinh nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân hình hơi có chút còng lưng nam tử, đang trên thân người này, hắn thấy được nồng đậm quỷ khí. Ta nghe nói Đại Tấn Phật môn đã xuống dốc, không nghĩ ở chỗ này thế mà còn có chính thống Phật tu. Người kia nhìn chằm chằm Vô Sinh. Hắn không có tại trước mắt cái này hòa thượng trên thân cảm giác được cái gì Phật pháp, nhưng lại sau lưng hắn chùa miếu bên trong cảm giác được để cho hắn phiền chán sức lực, để cho hắn buồn nôn, để cho hắn không nhịn được muốn đem tòa này chùa miếu hủy đi. Tiểu hòa thượng xưng hô như thế nào a? Chỗ nào tiểu? Vô Sinh hỏi ngược lại, cái kia đêm khuya lên núi nam tử nghe xong sững sờ. Cái này chùa miếu là lúc nào xây? Lúc ta tới sau đó hắn cũng đã có. Ha ha, người kia đột nhiên cười, nhìn qua Vô Sinh, hắn một đôi mắt đột nhiên biến thành màu máu. Vô Sinh tới đối mặt, trong mắt kim quang lấp lánh, tựa như hai đoàn kim diễm đang nhảy nhót. Ừm. Người kia đột nhiên rên khẽ một tiếng, nhắm mắt lại, thân thể lắc lư một cái, tiếp lấy có hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chảy ra, rất là dọa người. Thí chủ, ngươi đây là có bệnh a? Vô Sinh thấy thế thở dài. Vừa rồi, người trước mắt này hai mắt huyết sắc một sinh, trước mắt tựa hồ bay lên một mảnh hắc khí, Vô Sinh liền vận pháp nhìn lại, trong nháy mắt hắc khí kia liền bị hiểu rõ. Hắc hắc hắc, người kia che lấy chính mình ánh mắt đột nhiên nở nụ cười, cười toàn thân run rẩy. Chậc chậc chậc, cũng thật là bệnh không nhẹ a. Nam tử kia đột nhiên đưa tay chụp vào Vô Sinh, trên thân quỷ khí nồng đậm giống như là mực nước lập tức bừng lên. Vô Sinh giơ tay lên chính là một trường Phật ma. Phật quang lập lòe, rơi vào cái kia quỷ khí bên trên lập tức đem xé rách, tan rã. Nam tử kia thấy thế thân thể lắc một cái, một vật bay ra, tựa như một khối vải rách bay về phía Vô Sinh. Vô Sinh muốn né tránh, lại không nghĩ cái kia vải rách lại sinh ra một luồng quái dị pháp lực, đem hắn định ở nơi đó. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đồ vật liền đem hắn lập tức bao lấy, tiếp lấy bắt đầu co rút lại, nhìn kỹ phía dưới xác thực một miếng da. Xoẹt xẹt, tấm kia da chính giữa đột nhiên xuất hiện một đường vết rách. Trong nháy mắt biến lớn, có kim quang từ trong đó bay ra ngoài, nam tử kia hét lên một tiếng, cái kia ra lập tức từ trên thân Vô Sinh bay khỏi, về tới nam tử kia trên thân. Ngươi là âm ti quỷ vật. Người kia nghe vậy sững sờ. Ngươi là như thế nào biết được? Đoán. Cũng thật là âm ti quỷ vật, đây cũng là cái kia 73 cỗ quan tài đen bên trong giam giữ quỷ vật một trong, đây là để mắt tới Lan Nhược Tự. Quỷ vật kia buông tay, trong tay một khối nhỏ nhắn màu đen hộp sắt. Quan tài đen. Hắn đem cái kia quan tài đen ném Vô Sinh, cái kia quan tài đen đón gió liền lớn, mới đầu bất quá vài tấc lớn nhỏ, trong khoảnh khắc liền thành dài hơn một trượng quan tài đen, lập tức đem Vô Sinh hút vào. Quan tài đen bên trong, âm khí như đao, lại không phá được Vô Sinh pháp thân, chỉ là nhốt hắn một lát, liền gặp kim quang từ trong khe hở bắn ra đến, một tiếng ầm vang, nắp quan tài bay khỏi, Vô Sinh bình an vô sự từ bên trong ra tới. Ngươi tới Lan Nhược Tự làm cái gì? Mong muốn tìm một kiện âm ti đồ vật. Quỷ vật kia cũng là không giấu giếm. Đi, ta dẫn ngươi vào xem. Quỷ vật kia sững sờ, tiếp đó chuyển thân liền muốn chạy, lại bị Vô Sinh đưa tay lập tức định ở nơi đó. Nếu đến rồi, cũng không cần đi vội vã. Cái kia Vô Sinh lấy Phật trưởng định trụ quỷ vật thân thể run rẩy lên, một đạo hắc khí từ cho thân thể người nọ bên trong chui ra, giữa không trung bên trong hóa thành một cái sau lưng mọc lên song lớn ác quỷ, đầu sinh một sừng, miệng to như chậu máu, diện mục dữ tợn. Dạ Xoa. Cái kia Dạ Xoa quỷ vỗ cánh liền phải hướng Vô Sinh mà đến, lại bị hắn lấy Phật trưởng án càn khôn định trụ, không thi triển được. Một đạo bạch kim sắc cầu vồng sáng lên, chiếu sáng lần này đất, Phật kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia Dạ Xoa quỷ toàn thân lần thứ hai run rẩy lên, lần này là thật sợ hãi, hắn từ cái kia Phật kiếm bên trong cảm nhận được để cho hắn sợ hãi sức lực. Tam Phật lực lượng chế tạo Phật kiếm bản thân liền là Phật môn luyện ma vô thượng bảo vật, không biết chu sát bao nhiêu ác quỷ, chính là bực này quỷ vật khắc tinh. Xin đại sư tha ta một mạng, ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Cái kia Dạ Xoa quỷ đột nhiên mở miệng cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi. Trước tiên nói một chút các ngươi những này quỷ vật từ âm ti ra tới muốn làm gì. Vô Sinh không nghĩ tới cái này Dạ Xoa quỷ lại là cái đồ hèn nhát, thế mà nhanh như vậy liền nhận kinh sợ. Chúng ta từ âm ti ra tới, chính là vì mở lại âm ti cùng dương gian thông đạo, còn có tìm kiếm một chỗ bạch thạch tự. Dựa theo chúng ta nhận được tin tức, cái kia bạch thạch tự hẳn là ngay ở chỗ này. Cái kia Dạ Xoa quỷ đạo. Tìm bạch thạch tự làm cái gì? Cái kia bạch thạch tự bên trong có một kiện âm ti bảo vật, thế nhưng ta không biết cái kia bảo vật cụ thể bộ dáng, chỉ là gặp đến sau đó liền có thể nhận ra. Tại cái gì địa phương sẽ cùng? Quỷ vật kia nói một cái địa phương, để cho Vô Sinh giật nảy cả mình. Rất tốt, ngươi có thể đi. Coi là thật. Vô Sinh một kiếm hạ xuống, bạch kim sắc kiếm hồng như một đạo thiên hà rơi xuống đất. Người xuất ra, nói không giữ lời. Cái kia Dạ Xoa quỷ tiếng giống giận dữ, bị một kiếm chia hai nửa, sau đó liền tựa như cho bụi mở dạng, thân thể hóa thành cho tàn. Cho ngươi đi lại không đi nói cái gì địa phương. Vô Sinh thu kiếm vào vỏ. Một cái ác quỷ thế mà còn cùng ta nói tín nghĩa. Trên mặt đất một cỗ thi thể, nói cho đúng chính là một bộ xác không, trừ cái đó ra còn có một bộ quan tài đen. Hắn túi người thu hồi cái kia quan tài đen. Cốt két một tiếng, phía sau cửa lớn mở ra, Không Hư Hòa Thượng từ bên trong đi ra, thấy được ngã trên mặt đất thi thể. Vô Sinh, sát sinh rồi. Là giết quỷ. Hắn vốn là chết rồi, bị một cái Dạ Xoa quỷ đoạt xá. Âm ti quan tài đen. Đúng. Cái kia Dạ Xoa quỷ chính là hướng về phía âm ti đồ vật đến, thế nhưng bản thân hắn chẳng nhiều âm ti đồ vật rốt cuộc là cái gì. Vô Sinh nói. Chương 502, Tụ Linh Kim Cương. Không Hư Hòa Thượng nghe xong trầm mặc một hồi lâu, tiếp đó thở thật dài một cái. Lan Nhược Tự đây là bị bọn hắn để mắt tới. Đúng, sư phụ, vừa rồi quỷ vật kia còn nói với ta mấy người bọn hắn âm ti trốn tới quỷ vật gặp mặt địa phương, ngươi đoán là nơi nào? Không phải là quan phủ hoặc là trường sinh quán đi. Không Hư Hòa Thượng nói, sư phụ, ngài thật là cao minh à, bọn hắn gặp mặt địa phương chính là Kha Thành phía dưới một chỗ huyện nha. Kha Thành, cách Kim Hoa bất quá mấy trăm dặm lộ trình, đã coi như là rất gần. Huyện nha, nói như vậy Kha Thành bên trong quan viên có người bị đoạt xá rồi. Trở về chùa thảo luận đi, bên ngoài lạnh lẽo. Vô Sinh xử lý tốt trên mặt đất cỗ thi thể kia sau đó liền trở về Lan Nhược Tự, đến rồi Không Hư Hòa Thượng trong tiền phòng. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp lấy thần hỏa. Lần trước là ở trong thôn lén lén lút lút, bị Vô Sinh phát hiện. Lần này trực tiếp có quỷ vật lên núi, lần tiếp theo đâu này. Bọn hắn muốn tìm chính là La Sát Vương nhục thân, Lan Nhược Tự ở chỗ này, không động được. Hiện tại tốt nhất biện pháp chính là đem cái kia La Sát Vương nhục thân trực tiếp hủy đi. Vi sư ngày mai xuống núi một lượt, tìm hiểu thần hỏa tin tức. Không Hư Hòa Thượng trầm tư một chút sau đó nói. Ta và ngươi cùng đi. Không, ngươi ở trên núi. Nắm chắc thời gian tu phục tháp lâm bên trong trận pháp. Sư đồ hai người thương định tốt rồi đối sách sau đó, Vô Sinh liền trở về chính mình tiền phòng. Hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, liền ra gian phòng, đi Lan Nhược Tự bên ngoài trong núi dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường lúc này mới yên tâm trở lại đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Không Hư Hòa Thượng sớm liền xuống núi. Vô Sinh cũng rất sớm đã đi ra phía ngoài tháp lâm bên trong tiếp tục nghiên cứu trong đó trận pháp cùng phụ chú. Phật môn pháp chú chính là bắt nguồn từ kinh văn, Vô Sinh mấy ngày nay mỗi ngày tại cái này bên ngoài, lại thêm phía trước một đoạn thời gian nghiên cứu, cũng nhìn ra một ít môn đạo. Tòa này tháp lâm vốn chính là một tòa đại trận, những này Phật tháp chính là tòa đại trận này căn cơ, như nhân thân thể chi cốt cách, những này pháp chú liền tựa như kinh lạc, lẫn nhau nối liền cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Vô Sinh tổng kết một chút, những này pháp chú đại thể có tam đại loại tác dụng, thứ nhất là tụ tập linh khí, đem cái này bốn phía trong núi thiên địa linh khí tụ lại lên sau đó chuyển hóa làm tòa đại trận này cùng dưới đất phục ma đại trận bên trong phục ma cần thiết sức lực. Thứ hai chính là hàng ma, cái này cùng phía dưới đại trận bên trong Phật môn pháp chú có chỗ tương tự, cũng chính là vì thế. một chút trong núi yêu ma tà vật sẽ không tới gần Lan Nhược Tự. Bởi vì nơi này có để bọn chúng phiền chán cùng sợ hãi sức lực, chỉ là hiện tại cố lực lượng này đã 10 phần yếu ớt. Thứ ba chính là kiên cố. Mỗi tòa Phật tháp bên trên đều có cái này đạo pháp chú. Thi triển sau đó có thể làm cho kiên cố như kim cương, đây là vì bảo hộ những này Phật tháp, vì bảo hộ tòa đại trận này. Chỉ tiếc, hiện tại đã tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào đưa đến nên có tác dụng. Đại thể hiểu rõ, Vô Sinh sau đó phải làm sự tình chính là nghĩ biện pháp tu phục tòa đại trận này. Có thể là làm như thế nào tu đâu, là trước tu Phật tháp hay là trước bù đắp một chút pháp chú. Vô Sinh suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên ở hậu sơn bên trong tiến hành một chút thí nghiệm, hắn trên mặt đất khắc xuống một chút tụ linh pháp chú. Phòng theo tháp lâm bên trong bố trí bảy một tòa tiểu pháp trận. Hắn vốn cho rằng hiệu quả lại không tệ, có thể tụ lại bốn phía linh khí, kết quả không nghĩ tới linh khí quần quận tán loạn, căn bản là liền không nhận hấp dẫn. Vô Sinh cũng không nhục trí, tiếp tục lần lượt đi thử, thế nhưng tại luân phiên nếm thử sau đó hay là không ngừng thất bại. Hắn không khỏi có một ít lo lắng. Thời gian rất gấp, lửa xém lông mày. Có thể là hắn càng là vội vàng sao động, vấn đề này liền càng là khó thành. Một ngày này thử mấy lần không thành công sau đó Vô Sinh đột nhiên ngừng lại. Đứng dậy thở phào một hơi. Là chính mình tâm quá gấp. Hắn ngẩng đầu nhìn, tiếp đó lại đi vào tháp lâm bên trong. Tại bên trong từ từ đi tới. Nhìn xem. Đưa tay vuốt ve những cái kia tàn phá Phật tháp, để cho mình tâm từ từ yên tĩnh. Mỗi khi gặp đại sự, trước phải tĩnh tâm. Tâm không tĩnh, khó có thể thành sự. Đây không phải xông pha chiến đấu, muốn một bầu nhiệt huyết, đầy thân hào hùng. Vô Sinh cũng không phải ngày đó mới đến cái kia tiểu hòa thượng, đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cho dù nhất thời nóng vội, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Từ từ sẽ đến là được rồi. Trong đêm như cũ tụng kinh, xem tranh, ban ngày tu hành đại nhật như lai chân kinh, buổi chiều thời gian trở lại trên núi thí nghiệm những cái kia pháp chú. Những này pháp chú tựa như từng cái chữ viết, mà đại trận chính là như là dùng chữ viết viết thành văn chương, cần phải từ tạo câu, mà không phải lung tung đắp lên. Bình tĩnh lại lại có trước kia nghiên cứu pháp chú thời gian tích lũy xuống kinh nghiệm, Vô Sinh dần dần đã tìm được trong đó quy luật cùng quyết khiếu, hơn nữa hắn cũng tìm được trong đó niềm vui thú. Một khi đối một chuyện nào đó sinh ra niềm vui thú, vậy liền lại phá lệ chuyên chú, quên đi mệt mỏi, cũng rất dễ dàng lấy được thành tích. Một ngày này, hắn tại hậu sơn bên trong, lấy chỉ làm bút, lấy Phật pháp làm mực, lấy dưới chân vùng núi là trang giấy, tại trên đó viết lấy Phật môn pháp chú. Không nhanh không chậm, tựa như khe núi dòng suối, tựa như trong rừng thanh phong, Phật quang tại đầu ngón tay hắn chảy xuôi, rơi trên mặt đất dung nhập cái kia pháp chú bên trong, những nơi đi qua chính là từng đạo quang hoa, mới đầu hắn động tác còn có chút chậm chạp không lưu loát, từ từ càng ngày càng trôi chảy. Bốn phía bắt đầu gió, không phải ngày đông rét lạnh gió bấc. Cái này gió đồng thời không có cùng lạnh như vậy, thổi vào người ngược lại để cho người ta cảm thấy có một ít thoải mái dễ chịu, có cái gì đồ vật đang hướng phía bên này hội tụ. Theo Vô Sinh cuối cùng một bút hạ xuống, cái này một tòa nho nhỏ pháp trận đột nhiên sáng lên một cái, tiếp lấy bốn phía linh khí bắt đầu hướng bên này dùng đến, tựa như nước sông tụ hợp vào hồ nước bên trong. Không hoảng loạn, không quay cuồng, ngay ngắn trật tự. Vô Sinh đứng tại nho nhỏ pháp trận bên trong, thể ngộ lấy bốn phía biến hóa, linh khí là mới vừa nói mấy lần, còn tại không ngừng mà tăng trưởng. Thế nhưng loại tăng trưởng này không phải không hạn chế, tòa trận pháp này đủ khả năng hấp dẫn phạm vi là có hạn, linh khí gia tăng tốc độ càng ngày càng chậm, khi nó đạt đến trình độ nhất định sau đó liền không tại tăng trưởng. Đây chính là tòa trận pháp này hạn mức cao nhất. Có lần này kinh nghiệm, tiếp xuống Vô Sinh đối pháp môn này pháp chú nghiên cứu tiến độ biến nhanh hơn một chút, có một loại sờ loại bên cạnh cảm giác. Ngay tại lúc đó hắn cũng tại suy nghĩ nên như thế nào tu phục những cái kia sụp đổ Phật tháp. Những này Phật tháp chính là lấy đá xanh xây thành, vật liệu đá dễ dàng thu hoạch được, trong núi có là, chỉ là nên như thế nào đem những này đá xanh dán lại cùng một chỗ, dùng trong núi nắp đậy sao. Vô Sinh một thời gian không quyết định chắc chắn được, liền đi thỉnh giáo chính mình sư bá. Cái này dễ dàng rơi. Không không hòa thượng nghe xong phất ống tay háo một cái. Tiếp đó liền kêu lên tại tu luyện vô não hòa thượng cùng Vô Sinh đi tới hậu sơn bên trong, hắn đầu tiên là tìm tới bùn đất cùng một chút cát đá. Tiếp đó kêu vô nao đem những cái kia cắt đá nghiền nát, đi qua xử lý, thêm nước hỗn hợp, chỉ tay một cái. Có thể dùng. Cái này có thể. Đương nhiên có thể, năm đó chúng ta chính là như thế lũy sơn trại, kiên cố cực kỳ, trong chùa phong ốc tưởng viện cũng là cái này tu phục, vô nao có thể giúp ngươi. Vô nao hòa thượng chất phác cười một tiếng. Sư bá huy vũ. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia một bãi bùn đất cắt đá chất hỗn hợp, nhét lên ngón tay cái nói. Hắn vốn cho là chính mình vị này sư bá đối đánh nhà cướp xá, giết người cướp của thủ đoạn cực kỳ tinh thông, không nghĩ tới còn hiểu phải thổ mộc kiến trúc, thật là một vị hiếm thấy nhân tài. Việc rất nhỏ. Không Không Hòa Thượng cười khoát khoát tay. Có cái này đất cát, Vô Sinh liền bắt đầu nếm thử trước tu phục những cái kia sụp đổ Phật tháp. Hắn trước từ những cái kia căn cơ còn tại chỉ là có chút tàn phá Phật tháp bắt đầu. Những này Phật tháp bên trong còn có Lan Nhược Tự lịch đại cao tăng di cốt, còn có một ít còn sót lại pháp lực, cho dù giống như đom đó một dạng, nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng chung quy là có chút ít còn hơn không. Hắn tu phục Phật tháp thời gian, Vô Não Hòa Thượng sẽ ở một bên hỗ trợ. Bọn hắn từ phía sau sơn chi bên trên tìm đến núi đá, dựa theo cái kia Phật tháp bên trên gạch đá bộ dáng lớn nhỏ cắt chém, sau đó Vô Não Hòa Thượng phụ trách phối chế dán lại dùng đất sét, Vô Sinh cẩn thận tu phục những cái kia Phật tháp. Đây là một kiện rất tỉ mỉ sự tình, Vô Sinh mười phần nghiêm túc. Hao phí 3 ngày thời gian, người sư đệ này hai người mới tu phục tốt rồi một tòa Phật tháp. Nhìn xem đã từng tàn phá Phật tháp trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, Vô Sinh rất là cao hứng, có một loại cảm giác thành tựu. Thật cảm tạ sư huynh. Hắn quay đầu đối phía sau Vô Não Hòa Thượng hành lễ. Sư đệ khách khí, đây cũng là ta phải làm. Vô Não Hòa Thượng chấp tay hành lễ đáp lễ. Phong phú mà bận rộn ngày luôn luôn trôi qua rất nhanh. Không Hư Hòa Thượng tại xuống núi hơn 20 ngày sau đó trở về, còn mang theo tổn thương trở về. Vết thương ở bên trái phía sau lưng, hư thối lợi hại, liên lụy cái này nửa người đều trở thành màu xanh đen, ẩn ẩn tản ra hôi thối, sắc mặt hắn cũng lộ ra một luồng không rõ màu xanh đen. Vô Sinh vội vàng lấy Phật Pháp là Không Hư Hòa Thượng chữa thương. Phật Pháp nhập thể, đem cái kia xâm nhập trong thân thể của hắn thi khí cùng quỷ khí toàn bộ xua tan, như là ánh nắng xua tan sương mù mù. Sau đó hắn có lấy ra lần trước Đại Quang Minh Tự Hòa Thượng cho hắn Vân Hương Đan cùng Kim Cương Đan cho Không Hư Hòa Thượng thoa ngoài ra, uống vào. Mắt thấy trên người hắn xanh đen chi sắc nhanh chóng biến mất. Sư phụ, ngươi đây là thế nào thụ thương? Trở về thời gian đụng phải một cái còn tà tu, hắn chẳng những hiểu ngự quỷ phương pháp, còn hiểu luyện thi chi thuật, bên cạnh hắn lại là quỷ vật, lại là cương thi, cùng hắn đấu pháp thời gian không cẩn thận thụ thương. Không Hư Hòa Thượng ngồi xuống về sau hít một hơi thật sâu. Cũng may cuối cùng vẫn là đem hắn siêu độ. Sư phụ, ngài xuống núi thời gian liền không mang theo chút chữa thương dùng linh dược sao? Mang theo một chút, chính mình phối, hiệu lực kém một chút. Không Hư Hòa Thượng nói. Người còn biết phối linh dược. Vô Sinh nghe vậy giật mình nói. Biết được chút ít. Nhìn không ra a, rút sạch dạy một chút ta. Trước thật tốt đem bên ngoài tháp lâm bên trong pháp trận bổ tốt rồi nói sau. Không Hư Hòa Thượng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cùng cái kia tà tu một trận chiến hoàn toàn không phải hắn nói tới đơn giản như vậy nhẹ nhõm, cái kia tà tu châu ngự sử quỷ vật chính là lệ quỷ, còn không chỉ một cái, ngoài ra còn có hai cái đồng giáp thi, thêm nữa bản thân hắn tu vi không thấp, còn có đồng bạn giúp đỡ, Không Hư lại là một mình phân chiến, hắn là kinh lịch một phen khổ chiến sau đó mới đem bọn hắn hàng phục. Sau khi bị thương, hắn sợ bị người theo dõi, lại lượn quanh chút đường xa lên núi, vì thế chậm trễ, thương thế lại tăng lên một chút. Lần này vi sư xuống núi, do thăm một cái rất trọng yếu tin tức. Đại khái tại một tháng sau đó, sẽ có thiên hỏa hạ xuống Thanh Châu Tây Nam một vùng. Thiên hỏa, có thể dùng tới đối phó La Sát Vương. Vô Sinh nghe xong ngồi thẳng người, ánh mắt lập tức sáng lên rất nhiều. Đúng vậy. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Ngài đều bộ dáng này còn ở lại chỗ này vờ vịt chứ. Vô Sinh tức giận nói. Sư phụ ngài tin tức này có thể tin được không? Quan thiên các tin tức, đáng tin. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Cái kia đến lúc đó ta xuống núi một lượn, đem cái này thiên hỏa thu hồi lại. Lần này muốn lấy cái kia thiên hỏa sợ là không dễ dàng như vậy, tối thiểu quan thiên các tu sĩ cũng để mắt tới cái kia thần hỏa, còn có trường sinh quán đạo sĩ. Bọn hắn lấy cái kia thiên hỏa làm cái gì? Vô Sinh nghe vậy lông mày hơi nhíu lại. Vốn là thiên hỏa chính là giữa thiên địa ít gặp linh vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, chính là rèn đúc pháp bảo, luyện chế đan dược nhân tuyển tốt nhất, lại có thể khắc chế yêu ma quỷ quái. Biết rõ tin tức tự nhiên là muốn đi lấy. Vậy liền xem ai bản sự cao. Một mình ngươi, rất khó. Không Hư Hòa Thượng nói. Một người không tốt vậy liền tìm thêm mấy người, không nghĩ tới cái này Ngọc Tiêu vừa mới thành lập liền phải kinh lịch một lần khảo nghiệm sao. Vô Sinh đã quyết định chú ý mấy vị kia cùng nhau mưu đoạt cái này thiên hỏa. Thời gian sau 30 ngày, bọn hắn còn có thời gian chuẩn bị. Cụ thể địa điểm đâu này? Chỉ có một thứ đại khái vị trí, có lẽ quan thiên các chủ biết rõ cụ thể địa phương. Thế nhưng ta không gặp được hắn, thiên hỏa rơi xuống đất, động tĩnh không nhỏ, đến lúc đó rất dễ dàng nhận ra. Sư phụ, ngài thật tốt dưỡng thương, chuyện này giao cho ta. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy gật gật đầu. Ngày thứ hai Vô Sinh đến Không Hư Hòa Thượng thăm hỏi hắn thời gian trên mặt hắn xanh đen chi sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ là còn hơi có chút trắng xám, phía sau vết thương cũng khép lại hơn nữa, không thể không nói Đại Quang Minh Tự linh dược thật là hiệu lực phi phàm. Gặp hắn không có việc gì, Vô Sinh cũng thả rồi tâm, tiếp tục tu hành, tu phục tháp lâm bên trong Phật tháp pháp trận. Trong mấy ngày nay hắn cùng Vô Não Hòa Thượng hai người phối hợp lại tu phục những cái kia cổ tháp, càng phát ra thuần thục, trong bất chi bất giác liền chữa trị hơn 10 tòa cổ tháp, Vô Sinh bắt đầu nếm thử tại tu phục cổ tháp bên trên khắc chế pháp chú. Hắn trước lấy Phật chỉ tại Phật tháp bên trên viết xuống pháp chú, tiếp đó tại lấy sơn vàng miêu tả một lần. Khi hắn viết xong pháp chú thời gian, trong tháp một chút Phật quang sáng lên, sau đó cái kia mới viết phía dưới pháp chú cũng phát sáng lên, cả hai hô ứng lẫn nhau, tòa này Phật tháp có một chút ngày xưa vinh quang. Xong rồi. Cảm thụ được Phật tháp biến hóa, Vô Sinh vui vẻ cười. Những ngày này không biết ngày đêm cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Lại qua hai ngày, tính toán một cái thời gian, lại đến nên đi Ngọc Bình Sơn ngày. Vô Sinh liền rời đi Lan Nhược Tự, cùng ngày đã đến Ngọc Bình Sơn. Khi hắn đuổi tới nơi đó thời gian, Hoa Nguyên đã ở nơi đó. Hoa Huynh tới thật sớm. Có thể là có tâm sự gì? Nhìn xem Hoa Nguyên sắc mặt rõ ràng có tâm sự hình dạng. Thanh y quân bại, tử thương hơn 1.000 người, ai? Hoa Nguyên thở dài, hắn hay là đang vì thanh y quân lo lắng? Bại! Nhanh như vậy! Bọn hắn quá bất cẩn, kỳ thật thanh y quân bên trong đồng thời không có vừa vặn tướng tài. Đại tấn triều đình hiện tại mặc dù là dung chuyển bất an, có thể chung quy là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, mà lần này lãnh binh tác chiến phải bất quá là Bát Phương thần tướng thủ hạ một cái phó tướng, liền đem tràn đầy tự tin thanh ý quân đánh rất bại mà chạy. Chương 503, Hương Lâu. Hoa Nguyên thở dài, rơi đầy cả gian phòng. Các ngươi thanh ý quân nhiều năm như vậy, liền không có bồi dưỡng được tới có thể lãnh binh làm chiến võ tướng. Thanh ý quân trước kia bình thường đều là nhỏ cỗ tác chiến, lần này lại là công thành, cùng triều đình quân đội chính diện chống đỡ. Bắt giặc trước bắt vua, không nghĩ tới trước hết giết chủ tướng. Triều đình quân đội là có đặc biệt đối phó tu sĩ pháp khí cùng quân trận, trừ phi là tham thiên cảnh tu sĩ hoặc là tinh thông đặc thù thần thông pháp thuật, bằng không bình thường tu sĩ tiến vào quân doanh đó chính là chịu chết. Hoa Nguyên đối những này đồ vật ngược lại là 10 phần biết rõ, nói đến đạo lý rõ ràng. Chinh chiến chính là cái này hình dạng, một lần thất bại không tính là cái gì, cũng không nói lên tới chính là thường thắng tướng quân. Võ tướng mang binh năng lực tác chiến cần trong chiến đấu bồi dưỡng ma luyện. Vô Sinh trấn an Hoa Nguyên. Sau đó nói đến quan tài đen sự tình, bởi vì đoạn này thời gian một mực chú ý thanh ý quân sự tình, Hoa Nguyên cũng không tìm tới quan tài đen. Cái thứ ba đến người là Diệp Quỳnh Lâu, một tháng này thời gian, hắn vừa tìm được một bộ quan tài đen, trong đó quỷ vật đã đoạt xá, hóa thành một cái bình thường bách tính, ngay tại trong thành đầu đường mở quán trà. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm được cái kia quỷ vật đem chém giết. Khúc Đông Dương là cái cuối cùng đến, trong tay mang theo một cái bình rượu, xem biểu tình kia tựa hồ gặp cái gì bực mình sự tình, Vô Sinh tiến lên hỏi dò, Khúc Đông Dương tới đặt mông ngồi dưới đất nói đến để cho hắn bực mình sự tình. Nguyên lai hơn 10 ngày phía trước, Vân Vi cùng sư phụ hắn đi Thái Hòa Sơn, trên danh nghĩa là phải thương lượng Khúc Đông Dương cùng Vân Vi hai người sự tình, có thể là trên thực tế lại là Vân Vi tiên tử sư phụ mong muốn xin Khúc Đông Dương sư phụ Thiên Tĩnh đạo nhân ra mặt giúp hắn tranh đoạt trưởng môn. Thiên Tĩnh đạo nhân lấy chính mình muốn bế quan tham ngộ đạo kinh làm lý do cự tuyệt, cái kia Vân Vi tiên tử sư phụ liền dẫn Vân Vi nổi giận đùng đùng xuống núi. Cái kia lão tiểu quỷ điểm này tu vi ngay cả ta cũng không bằng, còn muốn làm trưởng môn. Thật là không biết trời cao đất rộng. Khúc Đông Dương tức giận nói. Ai, ta thật muốn đánh cho hắn một trận. Đây là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi mong muốn là Vân Vi tiên tử, cũng không phải sư phụ nàng, ngươi phải nắm chặt thời gian đem Vân Vi tiên tử giải quyết. Có ý tứ gì? Khúc Đông Dương nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Vô Sinh. Gạo nấu thành cơm. Vô Sinh nói lời kinh người. Bên cạnh Diệp Quỳnh Lâu cùng Hoa Nguyên nghe xong hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Vô Sinh. Khúc Đông Dương nghe xong biểu tình kia tựa hồ cũng là có một ít bài xích cách làm này. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải thật tâm ưa thích đối phương. Thực tình ưa thích, ta đối nàng vừa thấy đã yêu. Liền không tham nàng thân thể. Vô Sinh câu nói này vừa nói ra, Khúc Đông Dương mặt hiếm thấy đỏ lên. Một bên cũng Diệp Quỳnh Lâu cùng Hoa Nguyên sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Sau cùng Khúc Đông Dương khẽ gật đầu. Cái này chẳng phải kết, đương nhiên đến người ta cam tâm tình nguyện a. Ngươi cũng không nên dùng sức mạnh. Lời nói này nói lấy liền biến vị rồi. Thật giống trở thành Vô Sinh xúi dục Khúc Đông Dương làm chuyện xấu. Khu khu, một bên Diệp Quỳnh Lâu ho khan hai tiếng. A-di-đà Phật. Vô Sinh âm thầm huyên một tiếng Phật hiệu. Vừa rồi ta đều nói những gì a? Khúc Đông Dương vẫn thật là nghiêm túc suy tư một hồi. Tựa hồ tại suy nghĩ sự tình khả thi. Nói chính sự, ta có chuyện quan trọng cần các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Mấy người nhìn qua Vô Sinh. Ước chừng sau 30 ngày sẽ có thiên hỏa hàng lâm tại Thanh Châu Tây Nam vừa mới mang. Ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ lấy cái kia thiên hỏa. Thiên hỏa? Mấy người nhìn xem lẫn nhau. Lấy ở đâu tin tức? Quan Thiên Các. Bọn hắn nếu biết rõ việc này, há lại sẽ buông tha loại bảo vật này. Quan Thiên Các luyện khí thuật cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Luyện khí liền cần linh hỏa. Cái này thiên hỏa chính là hiếm thấy linh hỏa. Diệp Quỳnh lâu đường đi. Không đơn thuần là bọn hắn, đến lúc đó đoán chừng Trường Sinh Quán tu sĩ cũng sẽ tiến đến, còn có những người khác, muốn nghĩ biện pháp lấy thần hỏa sẽ không nhẹ nhõm. Cho nên ta mới nghĩ xin các ngươi hỗ trợ. Vô Sinh Chi tiếp nói. Cho nên đây coi như là chúng ta Ngọc Tiêu trận chiến đầu tiên. Khúc Đông Dương trên thân hiển lộ ra dâng trào tư thái. Trong nháy mắt liền đem vị kia Vân Vi tiên tử sự tình để qua một bên. Ách! Nếu như các ngươi nguyện ý đi nói, ta đương nhiên không có vấn đề, náo nhiệt như vậy sự tình sao có thể thiếu đi ta đây? Khúc Đông Dương vỗ ngực nói. Có thể là, sư phụ ngươi không phải không cho phép ngươi ra Kinh Châu sao? Vô Sinh vốn là chỉ là nghĩ xin Hoa Nguyên cùng Diệp Quỳnh lâu hỗ trợ. Không nghĩ tới hưởng ứng tích cực nhất lại là mới vừa rồi còn là ái tình mà hao tổn tinh thần Khúc Đông Dương. Chuyện này các ngươi không nói, ta không nói, ai biết rõ. Cái kia pháp bảo cùng thần thông đâu này? Tượng bọn hắn những này nổi danh chỗ tu hành tu sĩ một khi thi triển thần thông rất dễ dàng liền sẽ bị người đoán được sở tại môn phái. Đến lúc đó đều đổi thành đừng là được rồi. Lại nói, tìm mặt nạ hướng trên mặt một mang. Liền không thừa nhận bọn hắn cũng không có biện pháp, ngược lại là lầu gác. Các ngươi thư viện cùng Quan Thiên Các quan hệ cũng không phải bình thường tốt. Khúc Đông Dương phất phất tay toàn vẹn không thèm để ý. Ta có thể giúp lấy ngăn cản những người khác. Diệp Quỳnh Lâu suy tư chốc lát nói, Vô Sinh tại Lâm An Tô ra sự tình bên trên giúp hắn đại ân. Chuyện này hắn khẳng định là muốn giúp đỡ. Hoa Huynh. Vô Sinh nhìn qua Hoa Nguyên. Ta không có vấn đề. Hoa Nguyên cười nói. Hắn bây giờ không có ở đây Thanh Ý quân bên trong. Xem như vô sự một thân nhẹ. Cứ quyết định như vậy đi. Đến, uống rượu. Khúc Đông Dương lấy ra rượu ngon cùng rượu đồ ăn bày ở đại điện bên trong một cái bàn gỗ bên trên, hắn tựa hồ luôn luôn mang theo trong người những này đồ vật. Nâng ly cạn chén, mấy người lại đều có tâm sự. Bọn hắn tuy là bằng hữu, thực sự không thể không chuyện gì không nói, trong lòng mỗi người đều có chút bí mật, không thể bị ngoại nhân biết rõ bí mật. Ngươi lấy cái kia thần hỏa làm cái gì? Nhịn không được lòng hiếu kỳ Khúc Đông Dương hỏi hai người khác cũng muốn hỏi vấn đề. Giết yêu ma. Cái gì yêu ma? Cực kỳ đáng sợ yêu ma. Vô Sinh trầm tư một chút sau đó trả lời như vậy nói. La Sát Vương bí mật ra bọn hắn Lan Nhược Tự bên trong bốn người, hắn ai cũng sẽ không nói. Cực kỳ đáng sợ. Cần hỗ trợ sao? Lần này hỏi là Hoa Nguyên. Không cần. Vô Sinh lắc đầu. Rất nguy hiểm. Diệp Quỳnh Lâu buông xuống chén rượu. Vô Sinh gật gật đầu. Chúng ta là bằng hữu. Diệp Quỳnh Lâu ánh mắt cực kỳ chân thành. Chính là bởi vì là bằng hữu có một số việc mới không thể để cho các ngươi đi mạo hiểm. Vô Sinh cười bưng chén lên, các ngươi có thể giúp ta mang tới thiên hỏa chính là đối ta lớn nhất trợ giúp, chuyện còn lại, ta tới xong. Ba người kia nghe xong nao nao, tiếp đó bưng chén lên đụng nhau. Tạ ơn. Vô Sinh cực kỳ chân thành nói. Nói lời này cũng có chút làm kiêu. Khúc Đông Dương nghe xong cười nói. Thật hy vọng có thể thường xuyên cái dạng này uống rượu nói chuyện thiếm, không cần nghĩ cái kia một đám nhỏ lạn sự a. Vô Sinh nhìn qua trong tay chén rượu, nhìn xem trước mắt mấy cái bằng hữu, tâm có cảm khái. Sẽ có một ngày như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn đại điện bên ngoài bầu trời. Đang suy nghĩ gì đấy? Khúc Đông Dương nhìn đến Vô Sinh nhìn qua bên ngoài có một ít xuất thần liền mở miệng hỏi. Về sau chúng ta hẳn là sẽ thường xuyên cùng một chỗ uống rượu đi. Vô Sinh quay đầu nhìn qua bên cạnh tam người bằng hữu. Đương nhiên, thế nào đột nhiên nói lời như vậy đâu này? Lần tiếp theo lại uống rượu nói đổi cái địa phương đi. Đổi cái địa phương, đổi cái gì địa phương? Ta cũng chưa nghĩ ra, thế nhưng hẳn là một cái có rượu ngon, có món ngon, lại đầy đủ lịch sự tao nhã địa phương, xứng với mấy người chúng ta. Vô Sinh chỉ ba người bọn họ, tiếp đó chỉ chính mình. Rượu ngon cùng món ngon ngược lại là dễ nói, thế nhưng có thể xứng với mấy người chúng ta địa phương cũng thật là khó tìm đâu. Khúc Đông Dương nghe xong sở lấy chính mình cái cảm, tựa hồ là tại suy tư có cái gì địa phương có thể thỏa mãn Vô Sinh mới vừa nói những cái này điều kiện. A. Có A. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đi Thái Hòa Sơn đi. Nơi đó có rượu ngon, có món ngon, cấp bậc cũng đủ, còn có mấy cái rất xinh đẹp tiểu sư muội A. Ai, ngươi đây là cái gì đầu óc A? Diệp Quỳnh Lâu che lấy chắn mình, bất đắc dĩ thở dài. Ách, Vô Sinh nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ đùa một chút, Kinh Châu, Sở Vương Phủ. Khúc Đông Dương nói ra mấy chữ này. Trong đó có một tòa hương lâu, trong ngoài có mấy loại linh hoa bốn mùa thường mở bất bại. Mùi thơm nước mũi. Trong hầm rượu có dấu linh tiểu mười mấy loại, cam thuần dị thường. Còn có mấy vị chủ nghệ siêu phàm đại sư, làm được thức ăn mỹ vị vô cùng, rất đáng được vừa đi đâu. Khúc Đông Dương vỗ tay nói. Sở Vương Phủ, Hương Lâu. Người đi qua. Không có, chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn, chính ở chỗ này gặp một cái mười phần thú vị ra hỏa. Vô Sinh nghĩ đến cái kia kêu A Thành người trẻ tuổi. Đông Dương A, ngươi có thể hay không nói một cái đáng tin cậy điểm địa phương A. Một bên Diệp Quỳnh Lâu thở dài nói. Sở Vương Phủ Hương Lâu coi như không tệ, đáng giá đi một lần, hơn nữa Sở Vương làm người cũng là nhiệt tình hiếu khách. Hoa huynh có thể là thanh y quân quân sư A, triều đình thưởng kim bảng bên trên xếp hạng rất cao. Và lại nói, bây giờ người ta chủ nhân không ở trong nhà, chúng ta cứ như vậy đi không thích hợp đi. Nói cũng thế, để cho ta suy nghĩ lại một chút, còn có nơi đó vừa vặn đâu này. Khúc Đông Dương tiếp tục túi đầu trầm tư. Vô Sinh buông xuống chén rượu, hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắn nghe được tiếng bước chân, rất có nhịp, có một ít nặng nề. Rách nát chùa miếu bên ngoài đại môn lộ ra một cái đầu, tựa như một khối tảng đá, ngu ngơ hướng bên trong lùi tới. Đó là cái gì? Vương huynh, ngươi đệ tử đến rồi. Diệp Quỳnh Lâu cười nhìn qua Vô Sinh. Đệ tử? Cái gì đệ tử? Khúc Đông Dương sững sờ. Vô Sinh cười hướng cái kia sơn tinh vậy vây tay, đối phương từ bên ngoài đi vào. Sư tôn. Hắn gặp Vô Sinh, ôm ôm Vân An, còn muốn hành lễ, lại bị Vô Sinh giơ tay lên ngăn trở. Khúc Đông Dương một bước đi tới cái kia sơn tinh bên cạnh, vây quanh hắn xoay quanh vài vòng, giơ tay lên gõ gõ nơi này, sờ sờ nơi đó. Cũng thật là sơn tinh a. Đây là ngươi thu đệ tử sao? Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn qua Vô Sinh. Chỉ là dạy hắn một chút đồ vật, tính không được sư phụ hắn. Tản đá cũng có thể khai khiếu, thật là hiếm thấy à, nếu hắn không phải sư phụ ngươi, để ta làm sư phụ ngươi đi. Khúc Đông Dương có một ít hưng phấn chỉ chính mình. Ta đến từ Thái Hòa Sơn, Thái Hòa Sơn ngươi biết không? Không biết. Cái kia sơn tinh lắc đầu, ta đã có sư tôn. Ừm, cũng thật là cái tản đá đầu a. Khúc Đông Dương có một ít xấu hổ cười cười. Sư tôn, ngài lần trước truyền thụ ta kinh văn, ta còn có chút địa phương không quá rõ ràng, chịu xin sư tôn chỉ điểm một hai. Cái này sơn tinh nói chuyện thế mà còn vẻ nho nhã, cùng với học, trời sinh hay là ngươi dạy hắn? Khúc Đông Dương hỏi Vô Sinh. Ta chỉ dạy hắn một chút kinh văn. Trong núi đã từng tới mấy cái thư sinh, ta cùng bọn hắn học. Cái kia sơn tinh đáp lại nói. Vô Sinh đứng dậy mang theo sơn tinh đi tới chùa miếu bên ngoài, cho hắn giải tỏa nghi vấn đắc mê. Lầu Gác, các ngươi Thái Thương thư viện có thủ sơn linh thú, ta nhớ đến là chỉ thích ăn mâu đơn hoàng lưu đúng không? Đúng. Các ngươi Thái Hòa Sơn không phải cũng có đầu linh xà sao? Chính nó ở trên núi có một ít cô đơn, ngươi nói ta đem tên kia mang về thế nào? Khúc Đông Dương nhìn qua cách đó không xa cái kia sơn tinh. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Vương huynh mong muốn đem hắn lưu tại nơi này trông coi Ngọc Bình Sơn, nó là tương lai Ngọc Bình Sơn sơn thần. Diệp Quỳnh Lâu giơ tay lên chỉ bên ngoài quần sơn, vừa chỉ dưới chân. Ý nghĩ này tốt. Dù sao nơi này tương lai sẽ là Ngọc Tiêu căn cơ. Cái kia sơn tinh nghe xong Vô Sinh giảng giải sau đó, tựa hồ lập tức minh bạch rất nhiều đồ vật, ánh mắt đều linh động mấy phần. Đa tạ sư tôn. Ta nói, ta không phải sư phụ ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết đi chi thuật. Bẩm sư tôn, ta thiên sinh liền biết một chút, thế nhưng đi cũng không nhanh. Vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi một bộ thuật pháp, ngươi lại nghe cho kỹ. Rách nát chùa miếu bên trong. Lầu Gác, ngươi thu lại pháp thuật, ta nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Pháp không truyền sáu thai. Vương huynh đang dạy cái kia sơn tinh thuật pháp thần thông, nghe lén hắn người phương pháp tu hành chính là tối kỵ. Ai, thư viện người một số thời khắc chính là quá mức chăm chỉ. Khúc Đông Dương nghe xong khoát khoát tay, tiếp đó đi tìm Hoa Nguyên uống rượu, hắn cùng vị này thanh ý quân quân sư ngược lại là có chút hợp ý, rất là có thể trò chuyện đến. Chùa miếu bên ngoài, Vô Sinh truyền thụ cái này sơn tinh lại là 36 thiên cương thần thông một trong xúc địa thiền uyên. Hắn niệm mấy lần sau đó cái kia sơn tinh mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Ngươi trong núi thật tốt tu hành, nếu là có người lạ tới đây, ngươi chỉ cần lưu ý, không cần nhiều quản. Là sư tôn. Cái kia sơn tinh hành lễ sau đó mới rời đi. Gặp Vô Sinh trở lại chùa miếu bên trong, Diệp Quỳnh Lâu cũng thu lại pháp thuật. Vương huynh, ngươi dạy cái kia sơn tinh cái gì thần thông a? Xúc địa thiền uyên. Ngươi còn biết 36 thiên cương thần thông. Khúc Đông Dương giật mình nói. Liền sẽ một chút, thế nào? Hắn biết rõ cái này 36 thiên cương thần thông biến hóa cực kỳ lợi hại, thế nhưng Khúc Đông Dương cũng là Thái Hòa Sơn cao đổ, thế nào như thế giật mình đâu này. Cái này thiên cương biến hóa có thể là khó lường thần thông, ngươi cứ như vậy dạy hắn rồi. Lại thế nào không tầm thường cũng phải học được mới được, ta cùng cái kia sơn tinh hữu duyên, hắn trời sinh liền sẽ đi chi thuật, học cái kia xúc địa thiền uyên không có gì thích hợp bằng, Khúc huynh nếu như là cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể nói cùng ngươi nghe. Ai, thôi được rồi. Khúc Đông Dương cười khoát khoát tay. Bọn hắn là bốn người trong núi ở một tối, nói xong mấy ngày nay tới riêng phần mình dưới chân núi kiến thức. Ngày thứ hai thời gian liền lại tiếp tục tất cả chạy đồ vật. Vô Sinh không có trở về Lan Nhược Tự, mà là đi trước Thanh Châu, tại Tây Nam một vùng dạo qua một vòng, đối với nơi này phải địa hình có một thứ đại khái biết rõ. Nơi này thêm sơn lâm đồi núi, ngày đông hàn ý còn xa chưa tán đi, vài tòa thành trì bên trong đều có chết có người, không người đáng thương. Chương 504, Hồng Mai Châu Hương. Một chỗ trong thành, huyện lệnh đại nhân trong phủ, một cái hơn 40 tuổi nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trước mặt trên bàn tám đồ ăn hai canh, một bình ít rượu. Đại nhân, ngài ăn chút đi. Một bên sư gia ở một bên nói khẽ. Trời đông ra rét, bách tính áo không đủ che thân, bụng ăn không no, ta thẹn trong lòng, hổ thẹn a. Cái kia huyện lệnh một bộ đau lòng nhức góc hình dạng. Đại nhân, đây là thiên tai, không phải đại nhân có thể khống chế, đại nhân trị hạ xem như thái bình, đã hiếm thấy thành tích, bách tính đều đối đại nhân cảm động đến rơi nước mắt ta. Một bên người sư gia kia ngôn chân ý thiết. Ngài nếm thử cái này đa bảo đậu hũ, món ăn này có thể có chú trọng, trước dùng canh gà ngon miệng, lại trứng tôm sông điều tươi, tiếp đó lấy canh loãng đun nhừ, canh loãng bên trong có nhân sâm, lộc nhung các loại nhiều loại thuốc bổ, cái này đậu hũ, tươi, thơm, mềm, ngài nếm thử. Vậy liền nếm thử. Cái kia huyện lệnh dùng muỗng nhỏ cắn một khối đưa vào trong miệng, từ từ nhấm nuốt. Ừm, không tệ. Cái kia huyện lệnh gật gật đầu, sau đó nhìn một cái bàn này đồ ăn. Sư gia, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bách tính không dễ dàng, muốn tiết kiệm, ngươi xem một chút, cái bàn này đồ ăn có một ít nhiều, ta chính là một chỗ quan phụ mẫu, không thể vượt qua 8 cái. Vâng, vâng, đại nhân giao hơn đúng, ta lần sau nhất định chú ý. Huyện nha bên ngoài, Vô Sinh nhìn xem ven đường động run lẩy bẩy nạn dân. Nương, nương hải tử tiếng khóc cấm thanh. Đột nhiên, gió lạnh dừng lại, đứa bé kia cảm giác được trên thân hơi ấm rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên. Một cái nam tử không biết lúc nào ngồi xổm ở bên cạnh mình. Vô Sinh nhìn xem ngã trên mặt đất nữ tử. Khí tứ yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Dạng này bầu trời. Lại đói lại lạnh lại mệt. Người nàng như trong gió đen đuốc. Giơ tay lên vì nàng độ vào một đạo pháp lực, ngất đi nữ tử rất nhanh liền tỉnh lại. Thế nhưng thân thể hay là cực kỳ suy yếu. Hắn lại cho đứa bé kia một chút thức ăn nước uống, cho hắn một bộ y phục khoác lên người. Sau đó một trận gió lên. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Đứa bé kia ngẩn người tại đó. Nhìn xem trong tay đồ vật, nháy mắt to, ngay lập tức đem trên người mình y phục đắp lên mẫu thân trên thân. Nương, có ăn đồ vật. Thế đạo này. Vô Sinh thở dài một tiếng. Hắn trầm tư một lát. Tiếp đó đã tìm được huyện lệnh phủ nha bên trong. Đại nhân. Ngài lại uống điểm chân châu canh. Tốt, sư gia cũng đừng đứng, cùng một chỗ ăn. Không dám. Phân phật một tiếng, cửa phòng bị mở ra, gió lạnh thổi vào. Lạnh lùng hại, huyện lệnh sư gia hai người cùng nhau khẽ run rẩy. Lớn mật. Người sư gia kia hô lớn một tiếng. Chuyển thân hướng cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người vào phòng. Ngươi là ai, biết rõ đây là cái gì địa phương sao? Sư gia giơ tay lên chỉ vào Vô Sinh. Người tới. Người tới đâu? Hắn hướng về phía bên ngoài hô to. Không cần hô, trời thật lạnh. Đứng ở bên ngoài cũng mệt mỏi sợ. Ta để bọn hắn đều ngủ. Vô Sinh lạnh lùng nói. Ngươi? Ngươi là ai? Tại liên một mạch hô vài tiếng, không người đối đáp sau đó, vị sư gia này liền lập tức rất là biết điều, giọng nói cũng không có vừa rồi như thế khí thế khinh người. Vị này tráng sĩ tới lại hạ trong phủ không biết có chuyện gì a? Cái kia huyện lệnh nhìn qua Vô Sinh đánh giá một phen sau đó chậm rãi nói. Bên ngoài trời rất là lạnh, tới đây ấm lên, đại nhân tại dùng thiện a. Hoan nghênh a, tráng sĩ ngồi xuống cùng uống hai chén. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Sinh túm một túm cái ghế ngồi xuống. Chớ ngẩn ra đó, rót rượu. Hắn chỉ vào trên bàn chén rượu đối một bên sư gia nói. Ngươi, sư gia, cho vị này tráng sĩ rót rượu. Cái kia huyện lệnh chỉ chén rượu. Đúng, đại nhân. Người sư gia kia nghe xong cực không tình nguyện là Vô Sinh rót rượu. Ai nha, cái này một bàn lớn đồ ăn rất tinh xảo a. Vô Sinh cầm lấy đũa. Đây là cái gì? Đường thố cá chép. Cái này đâu này? Hồng Mai Châu Hương. Danh tự nghe lấy không sai, làm thế nào? Trứng bù câu đun sôi lột vỏ, đi vàng, đem giam đông, tôm khô, ốc khô các loại băm nát sau đó điều thành hãm liêu lấp vào trong đó, lại đến thê trứng chín, lại lấy canh gà ngon miệng, tiếp đó lấy tôm sông lột xác, chiên chín, lại lấy canh loãng thêm bột vào canh ngon miệng mở cuộn là đủ. Một bên vị sư gia kia nói tỉ mỉ nói. Vô Sinh nhìn trên bàn món ăn này, tiếp đó lại nhìn một chút cái khác cái kia mấy món ăn, quay đầu quan sát một bên huyện lệnh, ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên sư gia. Một cái bàn này đồ ăn phải bao nhiêu tiền a? Cái này, ân, là phía dưới người hữu tâm đưa ra cho đại nhân, không tốn tiền. Người sư gia kia con ngươi đảo một vòng, há miệng liền có cớ. Phía dưới người, hiếu kính ngươi. Cái kia huyện lệnh nghe xong chỉ là cười cười. Huyện lệnh đại nhân làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, chuyên cần chính sự yêu dân, ở chỗ này thâm đắc bách tính kính yêu, đại nhân cũng dặn dò qua, không thể bị bách tính đổ vận, thế nhưng, tạo phúc một phương, chuyên cần chính sự yêu dân, thâm thụ bách tính kính yêu. Ha ha, một bên huyện lệnh vuốt râu gật đầu không ngừng. Đánh giám, đánh giám, đánh giám. Đùng, hắn một cái ánh sáng đem một bên người sư gia kia lập tức đánh bay ra ngoài, ngã tại trên tường, miệng đầy máu tươi. Tiếp đó lật tay một bạt thai đem cái kia ngây ngẩn huyện lệnh lập tức quất bay đến mặt khác một bức trên tường, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, há mồm phun ra mấy cái răng. Ta gặp qua mặt dày vô sỉ, chưa thấy qua các ngươi dày như vậy nhan vô sỉ. Tạo phúc một phương. Ở bên ngoài có bao nhiêu không nhà để về, chết cóng ven đường bạch tính. Thật là cửa son lộ thì thố, ngoài đường đầy xác chết. Vô sinh một bước đi tới người sư già kia bên cạnh, một phát bắt được đầu hắn phát. Hảo hán tha mạng. Đùng, a. Người sư gia kia bay đến huyện lệnh bên cạnh. Một cái cầu quan, một cái xúi dục cầu quan sư gia, nói một chút đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Tráng sĩ tha mạng, tráng sĩ tha mạng, cái này không liên quan chuyện ta, đều là hắn xúi dục ta, ngươi cái này đáng chết nô tài. Cái kia huyện lệnh vung tay liền cho người sư gia kia một bạt hai. Đại nhân, tráng sĩ, ta hoan uổng a. Người sư gia kia kêu khóc lấy nói. Vô sinh ngồi xổm ở bọn họ hai người trước người, nhìn xem hai người này. Người có bao nhiêu gia tài, nói. Bẩm tráng sĩ mà nói, ta liêm khiết thanh bạch, đồng thời không có chút gia tài a. Cái kia huyện lệnh xua hai tay một cái. Vô sinh nghe xong đưa tay nhấn một cái, rắc rắc, mặt đất bể nát một mảng lớn, hiện ra một cái cực đại thủ trưởng ấn đến. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hơi có gia tài, hơi có gia tài. Bao nhiêu? 3.000 lượng, bạch ngân. 3.000 lượng. Vô sinh gãi đầu một cái, giơ tay lên một quyền đem mà đảo đi xuống một cái lỗ thủng lớn. Một cơ hội cuối cùng, ngươi nói. Vô sinh chỉ vào người sư gia kia. Người sư gia kia túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất một cái lớn thủ ấn, một cái lỗ thủng lớn, mặt mũi trắng bệnh. 10 vạn lượng. Mọi người đều nói 3 năm rõ ràng chi phủ, 10 vạn đông tuyết ngân, ngươi như thế một cái nho nhỏ huyện lệnh, lại có nhiều như vậy gia tài, ngươi được bao nhiêu lòng tham không đáy đâu. Còn liêm khiết thanh bạch. Vô sinh nhìn qua cái kia huyện lệnh. Tráng sĩ tha mạng, tráng sĩ tha mạng, nếu như là tráng sĩ ưa thích, có thể toàn bộ đưa cho tráng sĩ. Ngày mai, ngươi đem ngươi bạc triệu gia tài đều lấy ra, mua lương thực cùng áo đông cứu tế cái này trong huyện nạn dân, ngươi không phải nói chuyên cần chính sự yêu dân sao, ta cho ngươi một cơ hội. A, cái gì a, không nguyên nhân a, ta đây hiện tại liền giết ngươi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta ngày mai liền đi làm, ngày mai liền đi làm. Cái kia huyện lệnh vội vàng không điểm đứt đầu. Ngày mai ta sẽ còn lại đến, đừng nghĩ lấy lửa gạt ta. Vô sinh chuyển thân chuẩn bị rời đi, nhìn xem cả bản thức ăn ngon, một bữa gió cuốn mây tan, cho hết hắn ăn rồi, một chút không dư thừa. Ừm, tay nghề không tệ, lần sau còn dám như thế phô trương lãng phí, liền trực tiếp đi âm tảo địa phủ ăn đi, lên núi đao, xuống chảo dầu, bảo vệ các ngươi sảng khoái cực kỳ đâu. Vô sinh sau khi nói xong lách mình không thấy, trong phòng chỉ còn lại có huyện lệnh cùng vị sư gia kia. Hai người liền cùng mất hồn tựa như ngồi yên ở trên mặt đất, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại nhân, người sư gia kia ở một bên run rẩy, quỳ trên mặt đất căn bản không dám nhìn nhà mình đại nhân. Sư gia, chúng ta quen biết 9 năm đi. Cái kia huyện lệnh chống lên thân thể ôn nhu nói. Ai, là, 9 năm lẻ 6 tháng. Sư gia nhớ kỹ thật rõ ràng a. Ta những năm này làm chuyện gì, sư gia chắc hẳn nhớ kỹ cũng là rõ ràng đi. Bẩm đại nhân mà nói, nên nhớ kỹ tiểu nhân nhớ kỹ, không nên nhớ kỹ, ta một mực không nhớ rõ. Người sư gia kia nhìn xem huyện lệnh đại nhân cái này gió êm sóng lặng bộ dáng, cái kia là trong lòng run sợ a. Ta nhớ đến ngươi quê quán còn có vài mẫu ruộng đồng. Có, đại nhân. Ừm, đầy đủ cha mẹ ngươi cùng vợ con sống qua. Cái kia huyện lệnh gật gật đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Người sư gia kia vào lúc này nghe không hiểu nữa cái này huyện lệnh trong lời nói ý tứ vậy coi như thật là trắng theo vị đại nhân này 10 năm gần đây. Yên tâm sư gia, ta lại thiện đãi người nhà ngươi. Cái kia huyện lệnh giơ tay lên vỗ vỗ sư gia bả vai. Người sư gia kia núp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia huyện lệnh dễ dỗ muốn đứng dậy hắn, đột nhiên thân thể lập tức cứng ngắc, toàn thân run rẩy giật mình nhìn qua một bên thần sắc dữ tợn như ác quỷ một dạng sư gia. Túi đầu nhìn xem bộ ngực mình, nơi đó nhiều hơn một thanh truy thủ, đâm thẳng ngực. Ngươi hắn đưa tay mong muốn bắt lấy sư gia bả vai, lại cảm giác trên thân khí lực đang nhanh chóng trôi qua. Hắn không nghĩ tới chính mình sư gia lại giết chính mình, dám giết chính mình, hắn chính là mình nuôi một con chó, để cho hắn cắn người liền muốn người, để cho hắn đớp cất liền đớp cất, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đem chính mình cái này chủ nhân cắn chết. Ta những năm này vì ngươi ra bao nhiêu lực, vì ngươi gánh chịu bao nhiêu đều danh, nhẹ nhàng một câu nói liền để ta chết, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người sư gia kia nói xong lời cuối cùng trên mặt gân xanh lộ ra. Hô, hô, hô, hắn miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem trên mặt đất cái kia huyện lệnh thi thể, một đôi mắt trợn to lão đại, còn tại nhìn qua hắn, tựa hồ là tại vô thanh chất vấn, là tại chớ chú hắn, thật là chết không nhắm mắt. Một trận gió lạnh xuyên thấu qua không được thổi vào. Người sư gia kia một cái giật mình, tỉnh táo lại sau đó nhìn quanh bốn phía, lập tức bắt đầu bố trí hiện trường. Người tới đâu, mau tới người đâu, đại nhân bị kẻ xấu giết chết. Hắn lớn tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy bi thống cùng hoảng sợ. Rời đi huyện nha sau đó, vô sinh lại đi trong huyện thành, đủ khả năng trợ giúp những cái kia gặp nạn bách tính. Đây chỉ là một tòa thành, thiên hạ dạng này thành chỉ còn có bao nhiêu, gặp nạn bách tính còn có bao nhiêu. Một người năng lực chung quy là có hạn. Hắn ở huyện này thành bên trong lại một đêm, ngày thứ hai buổi sáng, quả nhiên thấy có người xếp đặt lều, hướng những cái kia nạn dân bên trong phát cháo, còn tại bên trong thả một chút phu khang, đồng thời phát cho những cái kia áo không đủ che thân lưu dân áo đông. Trong đó không thiếu có vài người tại thật giả lẫn lộn. Một người vừa định lĩnh cái kia áo đông bị người một nắm túm ra ngoài. Người nào? Cái kia bảy thước thêm hán tử quay đầu nhìn qua một bên nam tử. Người bộ dáng này còn tới lĩnh áo đông. Cái này một thân y phục rách dưới từ chỗ nào làm ra? Khó khăn cho ngươi. Đây chính là ta y phục, ta cũng là lánh nạn đến. Lánh nạn có thể như thế trăng trăng béo béo. Ngươi xem một chút ngươi mặt mũi này tốt nhất xấu thu được điểm bùn đất quệt một chút, chứa nạn dân cũng phải đi điểm tâm. Ngươi là ai a? Liên quan gì tới ngươi? Người kia ngữ khí lập tức ngang lên. Nguyện ý làm nạn dân đúng không? Đi. Vô sinh dắt lấy người kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, bốn phía người lập tức sửng sốt. Chỉ chốc lát công phu, người kia trở về, trên thân trơ trụi, liền thừa một khối vải rách ngăn lại đúng quần, lộ ra một thân trắng trắng mềm mềm thịt béo đến, cóng đến toàn thân phát run, mặt đều đông lạnh tím, hai tay còn ôm một chuôi đồng tiền. Ta quên. Ai tại dám thật giả lẫn lộn, hạ chàng giống như hắn. Vô sinh lạnh lùng quét mắt đám người liếc mắt. Xen lẫn trong nạn dân bên trong mấy người lặng lẽ chạy trốn. Vô sinh lại đi huyện nhà, ngoài ý muốn nghe được cái kia huyện lệnh thế mà chết rồi. Chết rồi, không phải a? Vô sinh suy nghĩ, hôm qua hắn cũng không hạ tử thủ. Chẳng lẽ là xấu hổ mà chết? Hắn có đã tìm được người sư gia kia, đối phương vừa thấy được vô sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Tráng sĩ tha mạng, ta đã đem sắp xếp người cứu giúp nạn dân, còn đặc biệt tìm một chút bỏ trống phòng ốc để bọn hắn ở tạm. Những này ta đều biết rõ, các ngươi huyện lệnh chết rồi. Vâng, vâng. Chết như thế nào? Bị người giết chết. Ai vậy? Không biết, tráng sĩ rời đi không bao lâu lại tới một cái người bịt mặt, lập tức liền đem huyện lệnh đại nhân giết chết. Người sư gia kia quỳ trên mặt đất, đầu đập, cũng không dám nhấc. Trùng hợp như vậy. Vô sinh nghe vậy sững sờ, vị này chuyên cần chính sự yêu dân huyện lệnh rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người à, sẽ không phải là ngươi giết đi. Tiểu nhân không dám, giết người nhưng là phải là mất đầu, đại nhân đợi ta ân trọng như núi. Ta thế nào không có sẽ làm ra cấp độ kia không bằng cầm thú sự tình tới. Người sư gia kia nghe xong vội vàng nói. Không cần như thế sợ hãi, cứu tế nạn dân đây là tại làm việc thiện tích đức. Hai ngày này ta lại một mực tại nơi này, xem ngươi biểu hiện. Tráng sĩ xin yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Người sư gia kia từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, trên thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Làm rất tốt. Vô sinh vô vô bả vai hắn, tiếp đó đứng dậy rời đi. Người sư gia kia lại một mực quỳ ở nơi đó, chờ khoảng một chén trà công phu mới dám từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng xác thực không người sau đó, lúc này mới thở phào một hơi, tiếp đó từ từ đứng lên, vừa đứng lên, huỵ huỵ lập tức lại quỳ trên mặt đất, vừa rồi quỳ phải thời gian có chút dài, chân tê. Từ cái này huyện nha ra đến sau đó, vô sinh liền rời đi tòa này thành trì. Vừa rồi hắn nhìn ra, vị sư gia kia mười phần sợ chết, huyện lệnh vừa mới bị giết, hắn cũng không dám chạy. Mấy ngày nay hắn nhất định sẽ đem chuyện này làm tiếp, không đánh chết khấu làm tiếp. Chương 505, cẩm ý như lửa. Ba ngày thời gian, vô sinh đem Thanh Châu Tây Nam một vùng xoay quanh một cái biến, đối kề bên này địa hình, thành trấn đợi có một cái tương đối kỹ càng biết rõ. Thanh Châu một chỗ ngoại trừ Trường Sinh Quán bên ngoài còn có hai cái tu hành môn phái, thế nhưng cũng không thế nào nổi danh, cũng đều xem như Trường Sinh Quán phụ thuộc, vì thế mới có thể tại một châu chi địa đặt chân, trong đó cũng không có nổi danh tu sĩ. Trong lòng hiểu rõ sau đó, Vô Sinh lại về tới Lan Nhược Tự bên trong. Tự viện bên trong, Bồ Đề Thụ phía dưới, Không Không Hòa Thượng cùng Không Hư Hòa Thượng đang đánh cờ. Không Không Hòa Thượng xa mã tốt đã qua Sở Hà Hán Ngai, Không Hư Hòa Thượng một bộ nghị sâu tính kỹ hình dạng. Đánh cờ đâu sư bá, sư phụ? Vô Sinh trở về, sự tình thuận lợi sao? Cực kỳ thuận lợi, đã cùng bọn hắn đả hảo chiêu hô, đến lúc đó sẽ tới Thanh Châu hỗ trợ. Vô Sinh nói, sư phụ, ngươi có mệt hay không a? Ừm, cái gì có mệt hay không? Không Hư Hòa Thượng nghe vậy sững sờ. Vô Sinh chỉ bàn cờ, liền Không Không Phương Trượng cái này nước cờ dở cái soạn, nếu muốn thua bởi hắn có thể so sánh thắng hắn còn muốn hao tổn tâm trí. Sư huynh ngươi hầm canh gà, đoán chừng hiện tại còn ấm đây, ngươi nếu là đói nói liền đi uống. Không đói bụng, ta về trước phòng. Vô Sinh về tới chính mình thiền phòng, ngây người sau một lát liền lại ra Lan Nhược Tự, đi tới ngoài chùa miếu tháp lâm bên trong. Vô Não Hòa Thượng đang tại tháp lâm bên trong bận rộn, nhìn thấy Vô Sinh sau đó chất phác cười một tiếng. Sư đệ lúc nào trở về? Bẩm sư huynh mà nói, vừa tới. Vô Sinh chấp tay hành lễ hành lễ, Vô Não vội vàng buông xuống trong tay gạch đá đáp lễ. Vô Sinh nhìn xem tháp lâm, hắn ra ngoài cái này mấy ngày, Vô Não Hòa Thượng lại chữa trị một tòa Phật tháp. Cái này mấy ngày làm phiền sư huynh. Đây là chuyện bổn phận, phải làm. Vô Sinh giúp đỡ hỗ trợ, sư huynh hai người lại tại tháp lâm bên trong công việc lu bù lên, mãi cho đến trời tối mới dừng lại. Ngày thứ hai buổi sáng, Vô Sinh đang tại tự viện bên trong tu hành, đột nhiên nghe được bầu trời bên trong lôi âm cuộn cuộn, ngẩng đầu nhìn lại mơ hồ có thể thấy được mây đen phía sau lại sấm sét vang dội. Một mực kéo dài gần tới nửa cái canh giờ mới dừng lại. Thiên tượng có chút quái dị, Vô Sinh lại cũng chưa quá mức để ý. Bởi vì gần nhất mấy ngày nay tới quái dị thiên tượng thật sự là nhiều lắm, hắn đều tập mãi thành thói quen. Buổi chiều thời gian hắn lại đi tháp lâm bên trong, cùng Vô Não sư huynh tu phục tháp lâm bên trong Phật tháp. Hai ngày sau đó, một cái để bọn hắn ý nghĩ không đến người đột nhiên đi tới Lan Nhược Tự bên trong. Võ Ưng Vệ Thẩm Liệt. Hắn lần này là phụng mệnh đi Giang Thành. Đi ngang qua nơi đây. Cố ý tới thăm viếng Vô Sinh bọn hắn. Nhìn hắn mang bộ mặt sầu thảm hình dạng, hiển nhiên lần này nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm. Cho chuyện thời gian hắn để lộ ra tới một cái trọng yếu tin tức. Còn giống như là trong kinh thành vài vị vương gia xảy ra vấn đề. Cụ thể là chuyện gì liền không được biết rồi. Vô Sinh nghe xong sững sờ, chợt liền mơ hồ đoán được đại khái. Đây cũng là mấy vị kia vương gia lưu lại hậu thủ, có khả năng bọn hắn đều đã nghĩ biện pháp rời đi kinh thành. Hoàng gia còn tại hồ chút mặt mũi. Không có đem sự tình làm rõ. Lao tử muốn giết nhi tử không muốn ngồi mà chờ chết, cùng nó vây chết kinh thành. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Dạng này tin tức nếu là truyền tới, vậy coi như nhìn thật là náo nhiệt. Lần này Thẩm Liệt chính là phụng mệnh đi tới Kinh Châu điều tra Sở Vương. Mặt khác An Vương cho dù còn tại trong kinh thành, thế nhưng hắn gia quyến vẫn còn tại Kinh Châu. Võ Ưng Vệ điều tra vương gia, chuyện này nguy hiểm không nói, hay là điển hình xuất lực không có kết quả tốt, dù sao cái kia là hoàng gia sự tình. Làm không tốt liền sẽ bị thần không biết quỷ không hay diệt khẩu. Hoàng đế việc nhà, biết rõ có thêm cũng không phải. Không biết cũng không phải, cái này phân tức là rất khó nắm. Không muốn làm liền không làm. Làm gì một mực ở tại Võ Ưng Vệ lâu này? Vô Sinh khuyên nhủ. Đại sư có chỗ không biết, Võ Ưng Vệ đi vào dễ dàng. Ra tới lại khó. Thẩm Liệt thở dài nói. Võ Ưng Vệ tại thế nhân xem ra chính là triều đình tay sai. Đặc biệt làm những cái kia trong bóng tối nhận không ra người hoạt động. Trên thực tế bọn hắn những người này biết rõ rất nhiều cơ mật. Bọn hắn đang giam thị mệnh quan triều đình, phương ngoại tu sĩ. Lại là cũng tương tự tại bị người khác giám thị lấy. Thân là Võ Ưng Vệ, hất lên bộ quần áo này, cho dù khiến người chán ghét ác, lại là cũng làm cho người kiêng kỵ, tương đương có thêm một tầng ô dù. Một khi bỏ đi bộ quần áo này, trừ phi ngươi tu vi đầy đủ cao thâm hoặc là chỗ rửa cũng đủ lớn, nếu không rất có thể sẽ đứng trước bị người trả thù nguy hiểm. Dù sao tại Võ Ưng Vệ bên trong, khô đều là đắc tội với người việc phải làm, tựa như Thẩm Liệt, cũng đắc tội rất nhiều người. Tượng Thẩm thí chủ dạng này tính tình chỉ sợ tại Võ Ưng Vệ bên trong cũng không tốt tấn thăng đi. Thẩm Liệt nghe xong chỉ là cười cười. Mắt thấy thế đạo càng ngày càng loạn, vài vị đại sư nếu như phải xuống núi phải tất yếu chú ý cẩn thận. Đa tạ Thẩm thí chủ nhớ mong. Vô Sinh đại sư đối ta ân cùng tái tạo, Thẩm Liệt ghi nhớ trong lòng. A-di Đà Phật, đây là Thẩm thí chủ cơ duyên. Không Hư Hòa Thượng một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Thẩm Liệt cũng không tại Lan Nhược Tự lưu lại thêm thời gian dài liền cáo từ xuống núi đi. hắn nói những lời kia lại là để lộ ra một chút tin tức. Trong kinh thành mấy vị kia vương gia có lẽ đã hành động, thậm chí khả năng đã không tại vào thành. Vừa rồi Vô Sinh đoán được Không Hư Hòa Thượng cũng đoán được. Ta nghĩ cũng thế, nếu không có khả năng điều động võ ương vệ truy tra, hơn nữa vừa rồi nghe Thẩm Liệt đã nói, lần này điều động nhân số cũng không ít, vốn nên dùng đến hộ quốc là sức dân số lượng lại dùng tại con trai mình trên thân. Chính bọn hắn đều phải loạn đi lên, cái này thiên hạ chỉ sợ là muốn loạn hơn. Không Hư Hòa Thượng thở dài. Sư phụ không phải đã nói sao, chúng ta bảo vệ tốt Lan Nhược Tự, dưới núi người khả năng giúp đỡ bao nhiêu coi là bao nhiêu. Trải qua xuống núi, Vô Sinh cũng nhìn được thế gian muôn màu, tại kỳ vị không như kỳ chính người, vi phú bất nhân người, lặng lẽ phán quan người, đói khổ lạnh lẽo, chết oan chết của người, còn có làm việc thiện giúp người người. Thế gian loạn, tim người loạn hơn. Đừng bảo là bọn hắn chỉ là bốn cái hòa thượng, chính là Phật tổ tại thế, Bồ Tát tới phàm cũng là không cách nào thay đổi thế đạo này. Đây là một trận bệnh nặng, cần một cái mánh dược. Đón lấy trong ngày trong Vô Sinh như cũ mỗi ngày tu hành, sửa chữa Phật tháp, nghiên cứu trận pháp, cũng bắt đầu thử nghiệm khôi phục pháp trận một chút cạnh góc bộ phận, thế nhưng hoạch tâm địa phương hắn lại là không có gấp ra tay. Đây là rút dây động rừng sự tình, phải thận trọng. Ngày một ngày qua, rất nhanh hơn 20 ngày liền đi qua. Vì lấy thiên hỏa, Vô Sinh sớm một bước đến Thanh Châu một vùng, đi Tào Châu Thành, cái này nếu là mấy người bọn hắn hẹn rồi chạm mặt địa phương. Hắn tìm một cái khách sạn ở lại. Ban đêm hôm ấy, gió bấc gào thét một đêm tối. Sáng sớm hôm sau, trời đông ra rét, nước đóng thành băng. Cái này Tào Châu Thành thái thú còn tính là có một ít lương tâm, tại Tào Châu Thành bên trong chuyên môn trinh tập một mảnh phong ốc dùng đến an trí không nhà để về nạn dân, cho dù cái kia địa phương tàn phá lợi hại, thế nhưng chung quy là có một chỗ có thể che gió che mưa địa phương. Tào Châu Thành bên trong có một nhà cực kỳ nổi danh quán rượu, tên là Bát Phương Nguyên, Vô Sinh tới đây muốn vài món thức ăn, một bình trà, ngồi, nghe lấy, chờ lấy. Tới đây ăn cơm không ít người, trò chuyện cũng cực kỳ hỗn tạp, có phàn nàn thế đạo này, quan này phục, có nói chuyện làm ăn, còn có nói chút cổ quái kỳ lạ sự tình. Nghe nói thái thú đại nhân đi một vị tướng mạo như thiên tiên mỹ nhân làm tiểu thiếp. Cũng không phải, có người liền nhìn như thế liếc mắt liền mất hồn. Chậc chậc chậc, thái thú đại nhân năm nay phải ngũ tuần có thừa đi, không biết còn có thể hay không hành. Hai người các ngươi đâu, chính là hâm mộ và ghen ghét, thái thú đại nhân đây chính là tu tiên chi người, có thuật chú nhan. Hơn 50 tuổi người nhìn xem cùng hơn 20 tuổi người không có gì khác biệt, nhân tinh cường tráng cực kỳ, nghe nói có thể tay không bắt hổ, một quyền đấm chết một con trâu. Khoác lắp đi. Các ngươi không tin đúng không? Đinh linh, một trận thanh thúy tiếng vang, một cái cẩm y nam tử tiến vào trong tiểu lâu, vừa tiến đến sau đó hắn trước đảo mắt bốn phía, tiếp đó lên rồi lầu 2. Là cái tu sĩ, Vô Sinh nhìn qua nam tử kia bóng lưng, hắn còn có một cái hình chữ nhật hộ. Vô Sinh tại phía trên kia mơ hồ cảm giác được một luồng dị thường hung lệ khí tức, như có một cái manh thú liên quan tới trong đó. Ước chừng một chén trà công phu, hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng quái dị hống tiếng rít, một đạo nóng rực khí tức từ trên lầu tràn ra đến. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát trên lầu. Manh thú xuất lồng, không đúng, cũng không tính là xuất lồng, nhiều lắm thì dò xét lập tức lợi trảo. Cũng không lâu lắm cái kia cẩm y nam tử liền từ trên lầu xuống tới, nguyên bản bình thường sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Nhìn không chớp mắt ra quán rượu. A, giết người. Cũng không lâu lắm, trên lầu đột nhiên có người kêu to lên, cách cách, chén trà ngã nát thanh âm. Vô Sinh lên lầu, tại một chỗ nhã gian bên trong thấy được hai cái người chết, cái này người đều bị đốt thành tro bụi, chỉ có thể nhìn ra cái hình người đến, trong phòng còn có một luồng nhiệt lực chưa tiêu tán sạch sẽ. Hắn nhìn kỹ một chút căn phòng này, liền đốt cái này hai người, còn lại đồ dùng trong nhà bài trí một chút cũng không có bị phá hư. Còn biết rõ thu liễm, không có tùy ý làm vậy. Quan phủ sai dịch khoan thai tới chậm, xem xét trong phòng hai cô đã hóa thành than cốc người ngây ra một lúc, tiếp đó chỉ là phong tỏa ngăn cản nơi này, lưu lại một người trông coi hiện trường, còn lại cũng đều rời đi. Giống như là loại tình huống này xem xét chính là pháp thuật gây nên bọn hắn như vậy phổ thông sai dịch căn bản xử lý không được. Vô Sinh lúc rời đi sau đó trên đường phố thấy được người mặc huyền y võ ứng vệ. Hắn lại đi Trường Sinh quán sở tại đường đi, cả con đường hay là vắng vẻ. Trường Sinh quán trên không hay là có một tầng nhàn nhạt màu xám khí tức, lộ ra không rõ. Cũng không biết cái này Trường Sinh quán bên trong là không phải cũng tới vài vị cao thủ. Không tại trong thành ngốc bao lâu thời gian, Vô Sinh liền trở về chính mình chỗ ở khách sạn, lần thứ hai trở lại ngoài khách sạn thời gian, hắn ngoài ý muốn tại trên khách sạn thấy được một luồng không giống bình thường khí tức, hiện ra thanh sắc, hẳn là một vị nào đó tu sĩ. Ban đêm hôm ấy, Vô Sinh đang tại trong phòng quan sát cái kia một bộ không trọn vẹn hoa quyển. Trong mắt có một mảnh lửa bắt đầu cháy rừng rực, càng ngày càng thịnh, đốt qua phòng ốc, xông lên bầu trời, tại cái kia giữa không trung bắt đầu cháy rừng rực. Tào Châu thành phía trên bầu trời bên trong đột nhiên bay tới một đạo hắc ảnh, từ đông bắc phương hướng đến, tựa như một cái cú đêm mở dạng, lặng lẽ không một tiếng động lướt qua thành tường. Trên bầu trời Tào Châu thành lượn vòng lấy, đột nhiên từ Trường Sinh quán bên trong bay ra một đạo nhân ảnh, một đạo ánh sáng màu bạc phá vỡ đen nhánh bầu trời đêm, thẳng đến giữa không trung cái kia đạo xoay quanh bóng đen mà đi. Bóng đen phát ra từng đạo vòng xoáy một dạng lam sắc quang hoa đem đạo ngân quang kia ngăn cản trở lại, sau đó rơi vào một chỗ trên nóc nhà, cách đó không xa trên nóc nhà một đạo thân ảnh hạ xuống, một thân đạo bảo, phía sau một thanh bảo kiếm. Chỗ nào tu sĩ, đêm vào Tào Châu thành. Cái này trời thật lạnh, đạo trưởng còn không có ngủ sao? Cái kia người mặc trường bào tu sĩ cười nói, ngươi là người phương nào, vào Tào Châu làm cái gì? Đạo sĩ kia lại hỏi một lần, thanh âm có một ít lạnh. Đạo trưởng, hôm nay không giống ngày xưa các ngươi Trường Sinh quán uy phong lẫm liệt, thanh danh huyền hách, liền Thục Sơn cùng thư viện đều phải nhượng bộ ba điểm, tu sĩ khác tự nhiên lại không dám cùng các ngươi đối nghịch, những năm gần đây, muốn ta dạng này người không ít bị các ngươi ức hiếp, năm trước ngày đồng tế tự, hoàng đế lao nhi nghịch thiên mà đi, các ngươi cũng nhận liên lụy, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, quản những này nhàn sự làm cái gì đây? Ngươi nếu như là vào thành làm sằng làm bậy, tổn hại bách tính, ta tự nhiên là muốn xen vào. Nha, bây giờ là cái gì ngày, thật đúng là ly kỳ, thế mà đụng phải một vị không đồng dạng đạo sĩ. Tu sĩ kia nghe xong kinh ngạc, nửa làm niệm ai. Sẽ không quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi, cáo tử. Nói dứt lời sau đó, tu sĩ kia vọt người bay đi, như chim bay xuống trời. Đạo sĩ kia đứng ở nơi đó, đồng thời không có theo đuổi. Nếu như là thường ngày, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi, thế nhưng chính như vừa rồi người này nói, lúc này không giống ngày xưa. Trường Sinh quán gian nan khổ cực nặng nề. Hắn thở dài, chuyển thân bay trở về đạo quán bên trong. Tu sĩ kia rơi vào Tào Châu thành một chỗ trong sân, người vừa rơi xuống đất, đinh linh, sân nhỏ bên trong có thanh thúy tiếng chuông reo. Người nào? Không có cầm đèn trong phòng truyền ra một cái thanh âm nam tử. Là ta. Tu sĩ kia lên tiếng. Quát két, cửa mở một đạo khe hở, một người từ bên trong đi ra. Thuộc hạ tham kiến thần sứ. Được rồi, ở bên ngoài cũng không cần làm trò này. Tu sĩ kia khoát khoát tay, sau đó đi vào gian phòng, mở cửa nam tử vội vàng đi theo đi vào, trong phòng sáng lên đèn. Sự tình thuận lợi sao? Bẩm đại nhân, liền tại hôm nay buổi sáng, chúng ta có hai người tại Bát Phương Duyên bị giết. Ai giết đến? Một cái cẩm y tu sĩ, cao hơn 7 thước dáng người, hơn 30 tuổi bộ dáng, lưng có một cái hộp dài, bị giết hai người kia đều bị đốt thành cho bụi. Cho bụi. Tu sĩ nghe xong sờ lên cằm. Ngoại trừ hắn đâu này? Võ ưng vệ nhân số tăng lên, quan thiên các tu sĩ đến rồi một vị. Chỉ có một người. Chúng ta chỉ có thấy được một cái. Ta nếu không phải các ngươi nhìn đến, mà là bọn hắn rốt cuộc đến rồi bao nhiêu người. Sau đó tu sĩ lạnh lùng nói. Đúng, đại nhân. Ngày thứ hai buổi sáng thời gian, Vô Sinh lại tới Bát Phương Nguyên quán rượu, tại trong hành lang chọn lấy cái gần cửa sổ phải chỗ ngồi xuống, muốn hai cái đồ ăn, một bầu rượu, giống như ngày hôm qua một dạng. Đại khái qua khoảng có thời gian đốt hết một nén hương, tiến đến một người mặc màu nâu trường sam nam tử, trường thân ngọc lập, cong ở sau lưng một thanh trường kiếm, chính là dáng dấp lớn lên xấu xí một chút, một mặt xẻo mụn. Tiến vào quán rượu sau đó, hắn quét mắt một vòng, tiếp đó trực tiếp đi tới Vô Sinh sở tại bàn rượu bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Vị huynh đài này, một người A. Chương 506, hộp dài. Xin lỗi, ngươi là. Vô Sinh nhìn xem trước mắt cái này một mặt xẻo mụn người xa lạ. Đối phương cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Không nhận ra được. Đông Dương. Vô Sinh hỏi dò. Cái này đều bị ngươi nhận ra. Ngươi tới xứng sở, hắn chính là Dịch Dung sau đó Khúc Đông Dương. Nói thật, ta còn thực sự không nhận ra ngươi đến, chỉ là xem ngươi ánh mắt rất là quen thuộc, đoán mò. Vô Sinh chỉ vào Khúc Đông Dương ánh mắt nói. Ngươi, có thể cải biến hình dạng, có thể cải biến thanh âm, thế nhưng ánh mắt là rất khó cải biến. Hắn không nghĩ tới cái này Khúc Đông Dương Dịch Dung thuật có cao minh như vậy. Nhiều người ở đây miệng hôn tạp, chúng ta đổi cái địa phương hàn huyên một chút. Khúc Đông Dương đảo mắt bốn phía, trong đại sảnh người đến người đi, ồn ào. Không đổi, đợi chút nữa nói không chừng còn sẽ có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Vô Sinh nói, ngoài ý muốn sự tình. Hôm qua buổi sáng, nơi này trên lầu có hai người bị đốt thành cho bụi, thế nhưng trong phòng kia đồ dùng trong nhà lại là một chút cũng không có bị hư hao, có phải hay không ngoài ý muốn đâu này. Vô Sinh lại điểm hai cái đồ ăn, hai người một bên dùng bữa, vừa uống rượu. Một lát sau, một người mặc trường bào màu đen nam tử mang theo hai người tiến vào quán rượu, tiếp đó trực tiếp lên rồi lầu 2. Khúc Đông Dương nhìn xem nam tử kia cười. cũng thật là ngoài ý muốn a. Ngươi biết người kia? Đã gặp mặt, ta biết hắn, hắn không biết ta, hắn chính là Ung Châu một môn phái tu sĩ, cái nào môn phái danh tự có chút lạ, kêu cái gì Cửu Thiên Môn, người kia chính là trong đó một vị thần sứ, không nghĩ tới thế mà đến rồi nơi này. Có thể là vì cái kia đồ vật đến. Vô Sinh nói, bọn hắn tại Ung Châu, cách nơi này vạn dặm xa, thế mà cũng đã nhận được tin tức. Khúc Đông Dương uống một ngụm rượu. Chậc chậc chậc, rượu này mùi vị không được tốt lắm a. Khúc Đông Dương lấy ra chính mình tùy thân mang theo rượu hồ lô trước cho Vô Sinh rót một chén, tiếp đó rót cho mình một ly. Nếm thử, đây mới thực sự là rượu. Rượu ngon. Vô Sinh tán thán nói, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào phương hướng. Lại tới một cái thú vị người. A. Khúc Đông Dương quay đầu nhìn lại, thấy được một cái lưng cong hộp dài cẩm y nam tử, bảy thước dáng người, lưng eo thẳng tắp, hắn đứng tại cửa ra vào đảo mắt bốn phía, sau đó đi vào đại sảnh, cất bước lên rồi lầu 2. Vô Sinh hướng quầy hàng phương hướng nhìn nhìn. Ta có một ít thay tiểu lâu này lão bản lo lắng, hôm qua vừa mới lên lầu vị kia sau khi đến chết mất hai người, hôm nay hắn lại tới, sẽ hay không đem lầu này đều đốt ta. Khúc Đông Dương nghe vậy ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn nhìn. Chúng ta có phải hay không cũng muốn theo sau nhìn xem. Không đi, dùng bữa uống rượu, chúng ta chỉ là khách xem. Vô Sinh khoát khoát tay, tiếp đó chỉ trên bàn rượu cùng đồ ăn. Hai cái ly rượu nhỏ giữa không trung bên trong nhẹ nhàng đụng một cái. Phát ra thanh thúy tiên sinh. Ngao. Trên lầu phát ra một tiếng kỳ quái tiếng vang, tựa như rồng ngâm hổ gầm. Ngay sau đó cả tòa quán rượu đều lắc lư lên. Người xem một chút. Ta mới vừa nói cái gì tới. Vô Sinh ngẩng đầu lên nói. Không tốt, động đất. Mọi người chạy mau a. Không biết là ai hô như thế một tiếng nói, cả tòa trong tiểu lâu người chen chúc hướng mặt ngoài chạy tới. Ai ai? Đều trở về. Còn không đưa tiền đâu. Trưởng quỹ kia giang hai tay ra, cái nào ngăn được điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đám người. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại Vô Sinh cùng Khúc Đông Dương một cái bàn này không núp đích. Rắc rắc, lầu 2 một cánh cửa sổ bể nát, tiếp lấy có hỏa quang từ bên trong bay ra. Trong ngọn lửa mơ hồ có thể nhìn đến lam sắc quang mang. Từng vòng, từng đạo từng đạo. Sau đó một tiếng vang trầm, sóng khí cuồn cuộn, hai tầng lầu tất cả cửa sổ đồng thời dồn sức đánh mở, tiếp đó có đếm không hết cái bàn mảnh vụn, cuộn chén mảnh vỡ. Còn có một số ăn cơm thừa rượu cặn từ bên trong bay ra, rơi xuống mặt đất. Một đạo hỏa quang từ lầu 2 ra ngoài, đến giữa không trung, rất nhanh đi xa. Xem ra tiểu lâu này sáng cái là không thể khai trương. Làm như thế nào cùng bọn hắn liên hệ lâu này? Vô Sinh ngồi trong đại sảnh, thấy được chết đối diện còn có một cái đơn sơ quán trà. Ngồi ở chỗ đó có thể rất rõ ràng nhìn đến đây tình hình. Chúng ta cũng đổi cái địa phương đi. Chờ đợi thêm nữa. Võ Ưng Vệ nên đến. Thành, vậy liền đổi cái địa phương. Bọn họ hai người đi chết đối diện quán trà nhỏ, muốn một bình trà, ngồi ở chỗ đó nhìn qua quán rượu. Đi lên trước ba cái kia Cửu Thiên Môn người cùng sau đi lên cái kia lưng con hộp dài cẩm y nam không ai từ lầu 2 xuống tới, ngược lại là chạy xuống mấy cái thụ thương người vô tội. Cũng không lâu lắm, hai người mặc huyền y Võ Ưng Vệ đến quán rượu bên ngoài, bọn hắn không có gấp lên lầu, mà là trước thi pháp dò xét một phen, tiếp đó mới lên lầu. Sau khi lên lầu thấy được lầu 2 một mảnh hỗn độn, tựa như gió lốc quá cảnh. Tại một cái tàn phá nhã gian bên trong, bọn hắn phát hiện hai cô đốt cháy khét thi thể. Cùng hôm qua đều như thế. Thật là lớn gan. Đây không phải lớn mật, đây là phách lối. Nếu là trước kia, hai vị này Võ Ưng Vệ tại cái này Bát Phương Nguyên trong tiểu lâu tổng cộng ngây người không được nửa cái canh giờ thời gian liền ra tới, sau đó rời đi, liền lưu lại hai cái sai dịch tại cái kia nhìn xem. Xem bộ dạng này là không cần chi a. Trường Sinh Quán phong quang không tại, Võ Ưng Vệ cũng là như thế, cái này thiên hạ loạn trong giặc ngoài, bọn hắn là có bận rộn. Khúc Đông Dương nói. Hai người tại trong quán trà lại ở lại một hồi liền rời đi, cùng ngày bọn hắn liền được tin tức, quán rượu kia bên trong lại chết hai người, đồng dạng là bị đốt thành tro bụi. Quán rượu kia trưởng quỹ cũng đủ xui xẻo, hai ngày chết rồi bốn người, đoán chừng hắn quán rượu là không mở được. Khúc Đông Dương nhìn qua ngoài cửa sổ có chút vắng vẻ đường đi. Hết lần này tới lần khác là cái kia địa phương xảy ra chuyện, mấy ngày nay bọn hắn cũng nên đến rồi. Không sao, hai ngày này chúng ta rút sạch ngay tại quán trà uống trà, bọn hắn hẳn là có thể tìm được. Ngược lại là cái kia hai nhóm người, sẽ hay không chính là hướng về phía thiên hỏa tới. Vô Sinh lắc đầu. Có khả năng này, hơn nữa rõ ràng có thể phán đoán ra, giữa bọn hắn hẳn là có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn vẫn rất sâu. Nếu không cái kia cẩm y nam tử cũng không trở thành giết người, đoán chừng trước kia chết tại trong tiểu lâu hai người kia cũng là kia cái gì Cửu Thiên Môn đệ tử. Trong đêm, nước đóng thành băng. Mọi người ở đây đều trong giấc ngộng thời gian, Tào Châu thành một góc trên không đột nhiên một ánh lửa nổ tung lên. Hai đạo nhân ảnh giữa không trung bên trong vừa chạm liền tách ra, rơi vào trên nóc nhà, một người người mặc cẩm y, lưng có một cái hộp dài, một người người mặc hắc bào. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Ta muốn giết ngươi. Cẩm y nam tử trả lời đơn giản bốn chữ. Chỉ bằng ngươi. Cái kia cẩm y nam tử cũng không nhiều lời, đưa tay đồng thời chỉ một chút phía sau hộp dài, tiếp đó chỉ về phía trước, tiếp lấy liền có một đạo lưu hỏa từ cái kia hộp dài bên trong bay ra, sau lưng hắn ẩn ẩn nhưng xuất hiện một đám lửa màu đỏ vân hà. Lưu hỏa giữa không trung bên trong hóa thành một cây đao, chỉ có thân đao lại không có chôi đao, bay thẳng nam tử áo đen kia chém tới, áo đen nam vung tay vung ra từng đạo lam sắc quang hoa, giữa không trung bên trong ngăn lại chôi này hỏa hồng sắc trường đao. Tán. Cẩm y nam tử khẽ quát một tiếng, kia hỏa hồng sắc trường đao lập tức tàng ra, hóa thành vô số đạo lưu hỏa, vòng qua cái kia phiến quang hoa, mắt thấy liền muốn đem cái kia hắc bảo nam tử bao lấy, một mảnh lam sắc quang hoa phóng lên tận trời, đem những cái kia lưu hỏa trong nháy mắt tách ra. Nam tử áo đen trong tay nhiều hơn một cái bảo vật, cái kia là một kiện lam sắc bảo khuyên, có thể phát ra hóng ánh quang mang. Hai người này thật đúng là có thù a. Cách đó không xa, Vô Sinh cùng Khúc Đông Dương nghe được động tĩnh sau đó rời đi khách sạn. Đi tới phụ cận xem cái này hai người đấu pháp. Cái kia cẩm y nam tử phía sau hộp dài bên trong tựa hồ là có vô tận hỏa diễm một dạng, đạo đạo lưu hỏa không ngừng mà từ trong đó bay ra, đem Tào Châu thành trên không gần nửa góc trời theo đỏ rực, trái lại một người khác trên thân thanh thế liền muốn yếu đi một chút, phát tán ra tới quang hoa chỉ có thể bảo vệ quanh người hắn hai trượng. Cái kia cẩm y nam tử phía sau hộp dài bên trong bảo vật tất nhiên hết sức lợi hại. Khúc Đông Dương nói khẽ. Một bên Vô Sinh nghe vậy gật gật đầu. Chỉ là tiết lộ ra ngoài một chút pháp lực giống như cái này thanh thế, nếu là thật đem cái kia pháp bảo thi triển đi ra, vậy còn không phải hỏa thiêu nửa bầu trời. Lửa. Vô Sinh ánh mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào cái kia cẩm y nam tử hộp dài bên trên. Khúc huynh, ngươi nói cái kia cẩm y nam tử phía sau hộp dài bên trong có không có khả năng phong ấn một đạo thần hỏa a? Khúc Đông Dương nghe xong không trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung bên trong không ngừng phóng thích hỏa diễm cẩm y nam tử còn có sau lưng của hắn cái kia hộp vương dài. Thần hỏa cho dù nói là uy lực to lớn, thế nhưng rất khó khống chế, nhìn hắn hai người tu vi, đều là chưa tham thiên, bực này tu vi mong muốn khống chế thần hỏa cơ hồ là không có khả năng, hắn hộp dài nếu thật là có thể phong tồn thiên hỏa bảo vật, hắn sư môn trưởng bối cũng không có khả năng để cho hắn mang ra. Ta cảm thấy bên trong là thần hỏa khả năng cũng không lớn, thế nhưng tất nhiên là một kiện lợi hại pháp bảo. Liên tại bọn hắn quan chiến thời gian, một chút thời gian lại nhiều hai người, một cái là người mặc đạo bào đạo sĩ. Một vị khác thì là người mặc huyền y tu sĩ. Trường sinh quán, võ ương vệ, trong thành hai đại triều đỉnh thế lực cũng phát hiện giữa không trung tranh đấu, bọn hắn xuất hiện lại cũng chưa ngăn lại hai người. Giữa không trung hai người kia đã từ ban đầu dò xét đến đối chọi gay gắt, bước kế tiếp chính là hiện ra thật bản sự, liều mệnh. Cái này hai người nếu như tham dự thiên hỏa bên trong, hẳn là có thể ứng phó. Khúc Đông Dương ở một bên nói. Ừm, chính là cái kia hộp dài cần phá lệ chú ý. Vô Sinh gật gật đầu. Ai không có ép Dương thủ đoạn, Khúc Đông Dương có thể là Thái Hòa Sơn Thiên Tĩnh đạo nhân cao đồ, đừng không nói, một đạo Thiên Tĩnh đạo nhân pháp chú liền có thể để cho tuyệt đại đa số tu sĩ không cách nào ứng phó. Ta ngược lại là hy vọng bọn họ có thể đấu lại kịch liệt một chút, xem hắn hộp dài bên trong rốt cuộc giấu cái gì đồ vật. Khúc Đông Dương sờ lên cằm. Nếu không, chúng ta giúp một chút bọn hắn. Thôi được rồi, cái kia cẩm y tu sĩ còn tính là khắc chế, tại quán rượu kia bên trong cũng không thương tới vô tội. Hẳn không phải là tà ác hạng người, ngược lại là hai vị kia. Vô Sinh nhìn qua cái kia trường sinh quán đạo sĩ cùng võ ương vệ. Chỉ cần tới không phải tứ trụ 12 phong cùng võ ương vệ bên trong mấy vị kia thống lĩnh liền không cần lo lắng quá mức. Khúc Đông Dương nói. Ầm ầm, giữa không trung đột nhiên nổ tung một cái to lớn hỏa đoàn, một đạo hắc ảnh từ trên thân che đậy làm quang từ cái kia hỏa đoàn bên trong vọt ra, thân hình có một ít chật vật. Lập tức rơi vào Tào Châu thành bên trong. Cẩm y tu sĩ cũng đi theo rơi xuống. Trong thành chỉ có nổi giận lấp lóe, đã không còn vừa rồi cái kia lần động tĩnh. Ngươi xem, hắn có một ít bó tay bó chân, rõ ràng là sợ tổn thương trong thành dân chúng vô tội tu sĩ áo đen kia liền không có nhiều như vậy bận tâm. Vô Sinh chỉ vào phía dưới tranh đấu hai người. Tu sĩ áo đen kia rõ ràng có thể thi triển thần thông, đàng không mà lên, hết lần này tới lần khác muốn tại cái kia rắc rối phức tạp trong ngõ tắt chạy trốn, cũng hẳn là đã nhìn ra đối phương không muốn thương tới vô tội. Hai vị đạo hữu xin dừng tay. Trường sinh quán đạo sĩ đột nhiên ngăn cản hai người. Ha ha, xen vào chuyện bao đồng đến rồi. Cái kia hắc bảo nam tử cười cười. Hai vị như vậy đánh nhau, sợ rằng sẽ thương tới đến dân chúng trong thành, còn xin đến thành ngoại không người phải địa phương đấu pháp. Chê cười, ngươi đi nói ta liền đi a. Một vị khác võ ưng vệ cũng đi theo đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn qua tu sĩ áo đen kia. Các ngươi phải hiểu rõ, không phải ta nghĩ gây chuyện, là hắn đuổi theo ta không thả. Tu sĩ áo đen kia chỉ vào lưng con hộp dài nam tử. Vị này đạo hữu. Tốt. Cẩm y tu sĩ cũng không nói nhiều, chuyển thân hóa thành một đạo lưu hỏa rời đi. Cái này không đánh, tốt không thú vị. Khúc Đông Dương lắc đầu. Vô Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế nào? Ta đột nhiên phát hiện chúng ta đều không để ý đến một việc, nếu như cái kia thiên hỏa rơi xuống tại thành trì bên trong làm sao bây giờ? Thiên hỏa rơi xuống đất tất nhiên là uy lực kinh người, nếu như rơi vào tượng Tào Châu như vậy quận thành bên trong, không biết sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Khúc Đông Dương nghe xong cũng là sửng sốt, bọn hắn thật là đem một điểm này không để ý đến, hắn cũng vô ý thức cho rằng thiên hỏa lại rơi vào dã ngoại hoang vu, thế nhưng thiên hỏa rơi xuống đất là không bị người là khống chế, từ trên trời giáng xuống, rơi vào chỗ nào chính là ở đâu. Nếu thật là phải rơi vào thành trấn bên trong, có không có biện pháp có thể giữa không trung bên trong, nó chưa trước khi rơi xuống đất cải biến hắn quy tích. Đây chính là thiên hỏa, uy lực có thể so nhân tiên thi pháp, thậm chí càng lại thắng chi, nguy hiểm quá lớn, cũng không nghe nói có người thử qua. Khúc Đông Dương suy tư chốc lát sau nói. Chuyện này muốn cân nhắc, nếu thật là như thế, chúng ta phải nghĩ biện pháp cải biến thiên hỏa quy tích, để nó rơi xuống thành ngoại không người phải địa phương. Mấu chốt là phải làm rõ ràng thiên hỏa biết cái gì thời gian xuất hiện, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Cái này muốn hỏi quan thiên các phải đám người kia, chờ lầu gác đến rồi để cho hắn nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, hắn cùng quan thiên các tương đối quen. Ngày kế tiếp buổi chiều, Hoa Nguyên đi tới Tào Châu Thành, cùng Khúc Đông Dương bất đồng, hắn chỉ là hơi dịch dung, quen thuộc hắn người liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn thân phận chân thật. Ba người đều ở tại cùng một nhà trong khách sạn, cũng thuận tiện liên hệ. Diệp Quỳnh Lâu là cái cuối cùng đến. Hắn vốn là sớm 2 ngày đến, ở nửa đường bên trên ra một kiện ngoài ý muốn sự tình, chậm trễ 2 ngày. Bốn người tập hợp một chỗ, Vô Sinh đem 2 ngày này Tào Châu Thành phát sinh tình huống nói một lần. Trọng điểm là cái kia 2 cái tu sĩ còn có hắn lo lắng vấn đề. Thiên hỏa nếu như rơi vào quận thành bên trong nên như thế nào đi xử lý. Loại chuyện này xác thực phát sinh qua, một đạo thiên hỏa hủy đi nửa tòa thành. Diệp Quỳnh Lâu trở lại thư viện sau đó còn đặc biệt tra duyệt sách vở, tại trong sử sách thấy được có quan hệ thiên hỏa ghi chép. Trước nghĩ biện pháp xác định một chút thiên hỏa rơi xuống đất đại khái vị trí đi. Chuyện này giao cho ta. Diệp Quỳnh Lâu chủ động nói chuyện này ngăn trên người mình. Chương 507, thiên hỏa. Một ngày rưỡi thời gian, Diệp Quỳnh Lâu liền mang về tin tức, thiên hỏa rất có thể sẽ rơi vào Tào Châu Đông Bắc phương hướng bên ngoài mấy chục dặm chân thành. Có đại khái vị trí, bọn hắn liền đi chân thành, trong trong ngoài ngoài xoay quanh một lần. Không nắm quyền trước sơ tán dân chúng trong thành sao. Đứng tại trên tường thành. Vô Sinh quay đầu nhìn xem tòa này cũng không lớn thành trì. Vị trí cụ thể cũng không định ra đến, cái kia thiên hỏa cũng không nhất định lại rơi vào trong thành, tùy tiện rời đi một tòa thành bách tính, vẫn là như vậy rét lạnh mùa đông, liên quan quá lớn. Diệp Quỳnh Lâu như thế đáp lại. Bốn người bọn họ, Vô Sinh cùng Hoa Nguyên 2 người lưu tại chân thành, Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương 2 cái thì là về tới Tào Châu, không có tập hợp một chỗ đây cũng là sợ vạn nhất tin tức có sai, và lại Tào Châu thành cách nơi này cũng không xa. Lấy bọn hắn tu vi rất nhanh liền có thể chạy tới. Lại qua 2 ngày, chạng vạng tối thời gian, trước kia không có chút nào dấu hiệu, bầu trời đột nhiên biến đỏ, gấp rút có gào thét tiếng oanh minh từ trên bầu trời truyền đến. Vô Sinh đứng tại vị trí cao lấy pháp nhãn nhìn lại, mơ hồ nhìn đến tầng mây sau đó không trung có 2 đoàn hỏa cầu. Đây là thế nào không có chuyện, 2 đạo thiên hỏa. Vô Sinh khẽ giật mình. Bất quá là khoảnh khắc công phu, 2 đoàn hỏa cầu khổng lồ phá vỡ vân không, hướng xuống đất mà đến. Xem bộ dạng này rất có thể lại rơi vào chân thành. Vô Sinh nhìn chằm chằm trong đó một đoàn thiên hỏa. Mắt thấy nó lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống. Ta đi xem một chút. Nói dứt lời Vô Sinh một bước đằng không mà lên, đi tới thiên hỏa phụ cận, nghe được chói tai tiếng rít còn có đáng sợ nhiệt lực. Chỉ là trong nháy mắt, thiên hỏa liền cùng hắn kéo dài khoảng cách. Vô Sinh thi triển thần thông đuổi theo, đồng thời xuất thủ, giữa không trung Phật trưởng rơi vào thiên hỏa chi, hắn phải làm là hơi cải biến một chút thiên hỏa quy tích. Để nó không đến mức rơi vào chân thành bên trong. Phật trưởng vừa ra, hắn lại phát hiện chính mình cách không đánh ra Phật trưởng rơi vào cái kia thiên hỏa bên trên thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nóng rực thiên hỏa tựa hồ là tan rã hắn Phật pháp. Vô Sinh đành phải tới gần một chút, thiên hỏa phát ra nóng rực khí tức để cho hắn có một loại hít thở không thông cảm giác. Vừa tới gần thiên hỏa sau đó, ngoại trừ cực nóng bên ngoài còn có một luồng to lớn hấp lực đem Vô Sinh hút hướng đoàn kia thiên hỏa. Hắn vội vàng thôi động Phật pháp, lấy Phật pháp bảo vệ toàn thân, song trưởng biến thành kim sắc, tiếp đó đẩy ngang. Phật trưởng bốn thôi sơn. tiếp lấy một đạo hỏa diễm mang theo một luồng nóng rực vô cùng khí tức từ thiên hỏa bên trong vọt ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền phá vỡ trên người hắn Phật pháp gia trì, để cho hắn nhịp tim lợi hại, hắn vội vàng lăng không lui lại. Cái kia thiên hỏa bị hắn một trường này hơi hơi thôi động một điểm, nguyên lai hạ xuống quỹ tích phát sinh biến hóa, sau cùng rơi vào chân thành bên ngoài, một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, âm thanh chuyển trăm dặm. Hai đoàn thiên hỏa cách xa nhau ước chừng có 20-30 dặm vị trí. Vô Sinh một bước rơi xuống đất, tới gần bị hắn cải biến phương hướng thiên hỏa bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm đoàn kia lửa. Cháy hừng hực lên hỏa diễm bên trong một đám lửa hồng, tựa như hỏa tan nước thép. Chỗ hạ xuống địa phương đập xuống một cái hố to, hỏa diễm đem bốn phía cắt đá toàn bộ đốt cháy khét. Nhiệt lực hướng bốn phía khuếch tán. Mặt đất khô cạn, vài chục trượng bên trong cỏ cây toàn bộ biến thành tro bụi. Sóng nhiệt cuồn cuộn, mang theo châm chút lửa diễm. Cái này một đại đoàn làm như thế nào lấy a? Vô Sinh nhìn chằm chằm đoàn kia thiên hỏa. Trên người hắn Hạo Dương kính ngược lại là tung tăng hoan hô. Không tốt, lần này ngươi không thể đi ra. Vô Sinh vội vàng nói. Có người đến. Hắn quay đầu nhìn qua một bên. Thiên hỏa. Một người mặc trường bào màu đỏ sẫm nam tử đi tới bên cạnh. Trên mặt vẽ lấy quái dị bức họa, nhìn xem Vô Sinh, lại hơi liếc nhìn đoàn kia thiên hỏa. Vị này đạo hữu xưng hô như thế nào a? Vô Sinh cũng không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm cái này đoàn thiên hỏa. Tiếp đó có ngẩng đầu quan sát nơi xa. Lờ mờ có thể nhìn đến một áng đỏ, cái kia là mặt khác một đoàn thiên hỏa hạ xuống địa phương. Uy, nói chuyện với ngươi đâu? Vô Sinh quay đầu nhìn một cái cách đó không xa tu sĩ này. Xấu quá. Cái gì? Ta nói ngươi trên mặt vẽ thật xấu. Tu sĩ kia nghe xong đang muốn phát tác, phần lưng bỗng nhiên nhìn về phía sau, tựa như một cái kéo ra cung. Tiếp lấy người không chịu khống chế hướng về sau bay đi, đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối. Trên mặt đất không biết lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại. Run nhẹ nhẹ thân thể chứng minh hắn còn sống. Cái này người vừa rồi bị Vô Sinh lấy Phật chỉ điểm bay ra ngoài, ngay sau đó lại có một người đi tới thiên hỏa bên cạnh. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh da trời. Ống tay áo tô vẽ cái này điểm điểm theo thùa, tựa như ngôi sao một dạng. Vị này đạo hữu ngươi tốt. Tại hạ quan thiên các tu sĩ quản trừ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó tiếp tục xem cái kia thiên hỏa. Đây là thiên hỏa. Quản trừ nói khẽ. Ta biết rõ. Đạo hữu cũng muốn cái này thiên hỏa. Nếu không đâu, thật xa tới, sưởi ấm sao? Vô Sinh hỏi ngược lại. Cái này thiên hỏa không phải phổ thông linh hỏa, không hề tầm thường. Cái kia quản trừ nói tiếp. Động thủ đi. Cái gì? Ta nói động thủ, ngươi đánh thắng ta, thiên hỏa thuộc về ngươi. Nếu là ngươi thua, lập tức rời đi. Quản trừ nghe xong trầm mặc một hồi lâu, kỳ thật hắn là muốn động thủ tới. Có thể là hắn tại đến thời điểm thấy được vừa rồi cái kia bay ra ngoài tu sĩ, không biết Vô Sinh nội tình, cũng liền không có tùy tiện xuất thủ, không nghĩ tới hắn nói chuyện là như thế xong. Vị này đạo hữu, ngươi lấy thiên hỏa làm cái gì? Cánh gà nướng. Cái gì? Quản trừ nghe xong cả người đều sửng sốt. Ta nghe nói thiên hỏa cánh gà nướng mùi vị chính là nhất tuyệt. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn quản trừ. Cánh gà nướng, chân gà không đợi tới gần thiên hỏa liền sẽ hóa thành cho tàn, nướng vượng hoàng cánh còn tạm được. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Không đắc tội. Vô Sinh không lộ ra dấu vết hư không chỉ một cái. Trong tay háo hình quang một điểm, không trung uy phong một trận, cái kia quản trừ trên thân một mảnh quang hoa sáng lên, người bay rớt ra ngoài hai dặm địa chi phía sau mới dừng lại. Quản trừ trước người có một mảnh quang hoa, trong đó có thể thấy được bảy điểm tinh quang, hình như thỉa. Bắt đầu thất tinh. Đắc tội. Quản trừ trong tay lấy ra một cái tinh cuộn, niệm động pháp quyết, Vô Sinh bốn phía sáng lên vài điểm tinh quang, đan sen thành lưới. Vô Sinh giơ tay lên chỉ một cái, điểm ở trong đó một chỗ trên ánh sao. Lập tức cái kia quản trừ trong tay tinh cuộn chấn động không thôi. Đây là pháp trận. Vô Sinh đi về phía trước một bước, tiếp lấy liền có hay không phát sáng nhỏ như tơ tằm một dạng quân lấy hắn. Quản trừ thân thể tại run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, trận pháp phản hồi cho hắn tin tức. Vây nốt trụ trên thân người này phát ra pháp lực lạ như thế bàng bạc kinh người. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý theo thời gian đều có thể tránh thoát. Mở. Vô Sinh trong thân thể pháp lực cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia trận pháp phá mất. Quản trừ sắc mặt tái nhợt lui lại mấy bước, tiết hầu pháp canh, máu tươi dâng lên, từ khóe miệng chảy ra. Tham thiên cảnh. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Cái kia quản trừ đoán được người trước mắt này có khả năng tham thiên cảnh đại tu sĩ, liền không ở cưỡng cầu, chuẩn bị rút lui. Ngươi trước hết chờ một chút. Lại không nghĩ rằng Vô Sinh lập tức đem hắn ngăn cản, xuề tay ra, hắn liền phát hiện chính mình không thể động đậy, tựa như trên thân đè ép một ngọn núi. Đạo hữu còn có cái gì chỉ giáo? Ta nghe nói cái này thiên hỏa bên trong có một đạo hỏa tâm, rất là hiếm thấy, là tại cái này bên trong sao. Quả nhiên vẫn là hướng về phía cái kia đến. Quản trừ nghe xong thầm nghĩ. Vị này đạo hữu, cũng không phải là mỗi một đoàn thiên hỏa đều có hỏa tâm một dạng ngay tại thiên hỏa bên trong, thế nhưng pháp khí bình thường là. Hắn nói còn không thu xong, vô sinh đột nhiên một kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía đoàn kia thiên hỏa. Kiếm hồng chui vào trong đó, một kiếm này cũng không đem chém ra. Có thể rõ ràng nhìn đến thiên hỏa chính giữa có một đạo vết kiếm, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục. Còn có thể tu phục. Bên này vô sinh còn đang lo lắng lấy nên như thế nào phá vỡ cái này thiên hỏa thời gian, bên kia Hoa Nguyên đã cùng người giao thủ. Thanh y Hoa Nguyên. Cái kia võ hướng vệ nhìn đến Hoa Nguyên sau đó mười phần giật mình. Không đúng à, thanh y quân rõ ràng tại Lũng Hưu khởi binh, hiện tại đang cùng triều đình đại quân giao chiến, xem như vị kia thanh long tướng quân phụ tá đắc lực, làm sao lại ở thời điểm này tới đây lâu này. Bất quá nhìn xem thật là có chút tượng a. Xem như võ hướng vệ một thành viên. Tự nhiên là đối Hoa Nguyên loại này xếp tại bảng truy nã tới gần vị trí lại chậm chạp không có bắt quy án nhân vật hết sức quen thuộc. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra đối phương vì cái gì xuất hiện ở đây. Một bên khác, quan thiên các tu sĩ quản trừ đã thối lui đến nơi xa, thế nhưng hắn không có từ bỏ, bởi vì quan thiên các tới không chỉ là một mình hắn, hơn nữa cái này thiên hỏa bên trong hỏa tâm tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy vào tay. Trôi kiếm này không cách nào đem mở ra vậy liền mặt khác đổi một thanh thử một chút. Vô sinh nhanh chóng lấy ra Phật kiếm một kiếm chém ra, thục sơn kiếm, hoành đoạn. Một tiếng vang kỳ quái, một đạo vết kiếm, thiên hỏa như cũ không bị phân xem. Vô sinh tiếp tục xuất kiếm, trong nháy mắt chạm kích trăm kiếm, chạm tại tương đồng vị trí, một tiếng vang kỳ quái, thiên hỏa lập tức tách ra. Sau đó hắn cẩn thận xem xét, kết quả cũng không phát hiện cái kia hỏa tâm. Chẳng lẽ là vị trí không đúng? Vô sinh tiếp tục xuất kiếm. Ngang dọc cắt chém đem cái kia thiên hỏa chia làm mấy khối kết quả nhưng chưa ở trong đó phát hiện hỏa tâm. Cái này hay không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái cẩm y nam tử từ trên trời giáng xuống, cong ở sau lưng một cái hộp dài, chính là vô sinh tại Tào Châu Thành gặp qua cái kia cẩm y nam tử. Thiên hỏa thuộc về ta. Cái kia cẩm y nam tử nhìn thoáng qua thiên hỏa, tiếp đó đối vô sinh nói. Bá đạo như vậy, mọi thứ đều nói một cái tới trước tới sau, là ta trước nhìn đến. Vậy liền đắc tội a. Cái kia cẩm y tu sĩ vừa chắp tay, tiếp lấy liền có một đạo hỏa diễm từ sau lưng của hắn hộp dài bên trong bay ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành một nắm trường đao, thẳng chém vô sinh. Vô sinh trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng một đạo lấy hỏa kiếm, bằng lại thẳng. Hai đạo lửa, một đao một kiếm giữa không trung bên trong đụng nhau, lập tức nổ tung, phát ra chói hai tiếng oanh minh. Lửa này quả nhiên có một ít tà dị. Vô sinh tới giao thủ, cảm giác được cái kia nhiệt lực trung tâm có chút quái dị. Có một loại khiến người ta run sợ sức lực. Cái kia cẩm y nam tử phóng hỏa như đao, đao đao không ngừng, thẳng chém vô sinh. Vô sinh trong tay một kiếm, hoặc túng hoặc hành, kiếm ý ngang dọc, để cho cái kia cẩm y nam tử cảm giác được một cô cường đại lực áp bách. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được bực này dùng kiếm tu sĩ. Hắn không muốn dùng hộp dài bên trong pháp bảo, bởi vì món kia pháp bảo dùng một lát ra tới động tĩnh quá lớn, uy lực cũng quá lớn, không phải hắn đủ khả năng hoàn toàn khống chế. Không phải đến vạn bất đắc gì hắn là không muốn dùng. Cái kia thiên hỏa bên trong đồng thời không có hỏa tâm. Núp trong bóng tối quan sát quản trừ thấy thế lập tức hướng mặt khác một chỗ địa phương mà đi. Một bên khác, Hoa Nguyên trong tay một thanh kiếm, lui ba người. Chỗ tối còn có người nhìn chằm chằm, nơi xa giữa không trung một điểm tinh quang chợt lóe lên. Hoa Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khẽ híp một cái. Một trận gió qua, một người rơi vào hắn trước mắt, một thân trường bảo màu lam nhạt, chỗ cổ áo có gai đều, ánh sao lấp lánh. Thanh y thư sinh Hoa Nguyên. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền điểm phá dịch dung sau đó Hoa Nguyên thân phận. Thật là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây. Người kia trong lời nói hơi có chút kinh ngạc. Quan Thiên Các, Mục Đồng Xuyên. Hoa Nguyên cũng đã nói một cái tên người chữ. A, nghĩ không đến Hoa Tiên Sinh cũng biết rõ kẻ hèn này. Cái kia Mục Đồng Xuyên nghe xong rất là ngoài ý muốn. Ta gặp qua ngươi. Là Hoa Tiên Sinh muốn lấy cái này thiên hỏa A, hay là Thanh y quân muốn lấy cái này thiên hỏa? Đều không phải là, ta là tới hỗ trợ. Hỗ trợ, ai có lớn như thế mặt mũi, có thể mời được ngươi. Lúc nói chuyện, quản trừ đi tới cái kia Mục Đồng Xuyên bên cạnh. Hoa Nguyên thấy thế nhìn về phía nơi xa, vừa hay nhìn thấy một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, còn có một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý đem cái kia đạo hỏa trụ một phân thành hai. Bằng hữu. Hoa Nguyên vô cùng đơn giản hai chữ. Ngọc Tiêu tới phàm. Ngay lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng, một trận cuồng phong thổi bụi đất tung bay. Một người từ trên trời giáng xuống, khí thế phách lối. Người này sau khi rơi xuống đất liếc nhìn mọi người tại chỗ. Cái này thiên hỏa, Ngọc Tiêu muốn. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là bá đạo cực kỳ đâu. Tham thiên cảnh. Cái kia Mục Đồng Xuyên ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Trước mắt một cái thanh y thư sinh liền đủ nhức đầu, đây cũng là từ nơi nào đụng tới một nhân vật như vậy, còn có trong miệng hắn Ngọc Tiêu lại là cái gì? Ầm ầm, kịch liệt tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Khu khu khu, Cẩm Y nam tử nửa quỳ trên mặt đất, không ngừng mà ho khan. Sau lưng của hắn hộp dài đã mở ra, ngăn tại trước người hắn một đạo dài dài vết kiếm, còn tại bốc hơi nóng. Rắc rắc, một tiếng vang giòn, tựa như trứng gà phá xác thanh âm. Cái kia chính diện có thể cái này một chút quái dị phù chú hộp dài chính giữa đã nứt ra một đạo khe hở. Ân. Xuyên thấu qua cái khe này Vô Sinh tựa hồ thấy được một đôi mắt, một đôi cuồng bạo phải ánh mắt. Tiếp đó hắn thấy được, một đạo lửa tựa như núi lửa phun trào một dạng từ kiếm kia trong hộp vọt ra. Hoành đoạn. Hắn đem trong tay pháp kiếm đưa ngang trước người, cái kia đạo nóng rực liệt diễm bị ngăn trở, tách ra, hai bên cây cối bị liệt hỏa trong nháy mắt đốt thành tro tàn, trên mặt đất bị giải khai hai đạo mương lớn. Bùn đất bị trong nháy mắt đốt cháy khét. Ngao. Có cái gì đồ vật đang gọi? Tại ngọn lửa kia bên trong Vô Sinh thấy được một cái đầu lâu, có vẻ có góc. Rồng, hỏa long, cái kia hộp dài bên trong bịt lại là một cái hỏa long. Ngay tại Vô Sinh cùng cái kia Cẩm Y nam tử tranh đấu thời gian, đột nhiên một áo đen nam tử lặng lẽ không một tiếng động đi tới cái kia bị Vô Sinh chém vỡ thiên hỏa bên cạnh, trong tay lấy ra một vật, tản ra yếu ớt lang quang, chiếu xuống cái kia thiên hỏa trên thân. Ngay sau đó liền có thể nhìn đến cái kia thiên hỏa từ từ trở nên làm đạo. Tránh ra. Vô Sinh tay trái chỉ một cái. Nam tử áo đen kia trước người làm quang lấp lánh, người lập tức bay rất ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, sắc mặt có chút khó coi. Hập, Cẩm Y nam tử cắn răng. Sau đó cái kia từ hộp dài bên trong cưng chiều ra tới hừng hực liệt diễm lập tức gián đoạn, hắn thì là từng ngụm thở hổn hển. Có ý nghĩa, ngươi lấy cái này thiên hỏa làm cái gì? Vô Sinh cười nhìn qua cái này Cẩm Y nam tử. Chương 508, kiếm tốt. Từ vừa mới bắt đầu đấu pháp Vô Sinh liền có thể cảm giác được, trước mắt cái này Cẩm Y nam tử đối với mình không có sát tâm, chỉ là muốn cho tự mình biết khó trở ra. Hiện tại lại chủ động đóng lại cái kia có thể phong ấn một đầu hỏa long hộp dài. Không có vì đạt đến mục đích không chọn thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội, hắn cũng liền không có hạ tử thủ. Liên quan gì đến ngươi? Nói qua đi mà nói, cái này thiên hỏa ta tặng cho ngươi. Vô Sinh chỉ thân hậu thiên lửa. Ta muốn đi lấy bên trong vẫn thiết dùng đến luyện khí. Cái kia Cẩm Y nam tử suy nghĩ một chút tiếp đó chỉ vào còn đang thiêu đốt vẫn thiết nói. Vậy thì không phải là lấy trong đó hỏa tâm. Vô Sinh nghe vậy nghĩ thầm. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những ngọn lửa này? Ta đều có biện pháp. Cái kia Cẩm Y nam tử nghe vậy đáp lại nói. Nó là ngươi, nếu như là bên trong có lửa, nhớ kỹ nói cho ta. Cái kia Cẩm Y tu sĩ nghe xong lập tức ngây ngẩn. Cái này không tranh giành. Cách đó không xa nam tử áo đen kia nghe xong cũng ngây người. Cái gì gọi là ngươi, ta thật xa chạy tới cũng không phải vì tham gia náo nhiệt. Hắn còn chưa tới kịp nói chuyện, Vô Sinh một đạo kiếm cầu vồng đem hắn trực tiếp chém bay ra ngoài, tổng dùng có hộ thân pháp bảo bảo vệ, hắn cũng là rơi bùi đất mặt, toàn thân kịch liệt đau nhức. Vừa đứng dậy, người lại bay ra ngoài, lần này hắn chậm chạp không có đứng lên. Thanh thanh thật thật, hoặc là ngây ngô, hoặc là đi, nếu không chết. Bên ngoài 20 dặm, có Hoa Nguyên cùng Khúc Đông hai người bảo vệ thiên hỏa, cái kia quan thiên các Mục Đồng Xuyên cũng không dám động thủ. Ngọc Tiêu. Chẳng lẽ lại Hoa Tiên Sinh cũng là Ngọc Tiêu bên trong người? Hắn hỏi dò. Hoa Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn là thật không nghĩ tới Khúc Đông Dương gia hỏa này lại lấy dạng này tư thái xuất hiện, dứt khoát liền trực tiếp nhận. Cái kia Mục Đồng Xuyên nghe xong chấn động vô cùng. Nghĩ thầm thế gian này lúc nào lại ra như thế một cái bí ẩn thế lực, liền thành y thư sinh đều gia nhập trong đó. Vừa xuất hiện chính là hai vị tham thiên cảnh đại tu sĩ, trước kia vì cái gì chưa hề có châu nghe thấy. Chấn kinh không đơn thuần là hắn, còn có trong bóng tối ngấp nghé thiên hỏa tu sĩ. Mọi người tại đây không một người nghe nói qua cái này cái gọi là Ngọc Tiêu là cái gì đường đi. Nhưng vào lúc này, Vô Sinh từ trên trời giáng xuống, đảo mắt bốn phía. Thành rồi. Khúc Đông Dương lấy có một ít khàn khàn tiếng nói hỏi. Không có, nhìn xem cái này đoàn. Vô Sinh trả lời. Vị này đạo hữu là... Mục Đồng Xuyên nhìn qua Vô Sinh, mơ hồ cảm thấy người này có một ít quen mặt, tựa như từng tại cái gì địa phương gặp qua. Vô Sinh không có trả lời, đảo mắt bốn phía, bên ngoài, vụng trộm, mười mấy người, hắn không nghĩ tới thật nhiều người đạt được thiên hỏa tin tức. Cái này thiên hỏa, chúng ta muốn. Dựa vào cái gì? Vụng trộm một cái tu sĩ nghe xong trả lời một câu. Ngay sau đó hắn liền bị chẳng biết tại sao đánh bay lúc đầu. Đâm vào trên cành cây, không rõ sống chết. Vô Sinh lại đem ánh mắt rơi trên người Mục Đồng Xuyên. Ai nha? Lần này khó làm. Mục Đồng Xuyên thầm nghĩ. Quan Thiên Các rất sớm đã chú ý tới cái này thiên hỏa. hy vọng có thể đem bên trong hỏa tâm cùng vẫn thiết thu hồi đi để mà luyện chế pháp bảo, vì thế hắn không xa vạn dặm đi tới Thanh Châu. Trước đó cũng là làm một chút chuẩn bị, có thể là không nghĩ tới cái này lập tức ra tới nhiều như vậy đại tu sĩ. Hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Khẩu khí thật là lớn a. Trong rừng cây một trận cuồng phong thổi qua. Tiếp theo từ bên trong đi ra một người mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử. Khuôn mặt nham hiểm, lá bắt mắt nhất chính là cái kia mùi hưng. Cái này thiên hỏa, ta cũng muốn a. Người kia lạnh lùng nói. Vô Sinh nghe vậy cười một tiếng, tiếp đó một kiếm chém tới. Kiếm như thiên hà rơi xuống đất. Kiếm tốt. Người kia hét lớn một tiếng. Phất tay một đạo hỏa quang như trăng khuyết đón lấy Vô Sinh kiếm cầu vồng. Cuồng phong gào thét cuốn lấy liệt diễm hừng hực, hướng Vô Sinh mãnh liệt mà đến. Một đạo kiếm cầu vồng vắt ngang tại Vô Sinh trước người, đem một phương này thiên địa từ trái đến phải một chém làm hai. Cuồng phong, liệt diễm, dọa người uy áp, kinh người pháp lực đều bị một kiếm này hoành đoạn. Sắc bén, mau lẹ, bá đạo. Ta biết rõ hắn là ai. Một đồng xuyên vỗ tay một cái. Trước mắt vị này chính là Lâm An vị kia dùng kiếm lui Đông Hải Long Tôn, kém chút chém rồi Hải Bình Triều đại tu sĩ. Trước đó vài ngày Vô Sinh có thể là ra một lần đại danh. Cũng là bởi vì tại Đông Hải trận chiến kia, một thanh kiếm ngang dọc vô cùng. Ở đây một đám tu sĩ vô luận là Đông Hải Long Tộc, hay là Bát Phương Thần Tướng một trong thế mà đều không phải là hắn đối thủ. Đây là nhất chiến thành danh, lúc đó không ít môn phái người đều ở đây. Kiến thức hắn kiếm, thấy được hắn phong thái, cũng nhớ kỹ hắn bộ dáng. Một đồng xuyên đã từng may mắn được chứng kiến Thục Sơn hoành đoạn kiếm pháp, kia một ngày Lâm An thành tu sĩ kia dùng kiếm pháp bên trong liền có một chiêu này hoành đoạn. Sắc bén như thế kiếm pháp, hay là Thục Sơn kiếm pháp, ngoại trừ Thục Sơn đệ tử bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Thật là nghĩ không đến đối phương thế mà cũng là cái này Ngọc Tiêu bên trong người, một cái thanh y thư sinh liền đủ làm người ta giật mình, sau đó lại có một vị tham thiên cảnh tu sĩ, hiện tại lại nhiều như thế một vị kiếm đạo tinh thâm, có thể ngăn chặn một vị Bát Phương Thần Tướng đại tu sĩ. Cái này Ngọc Tiêu rốt cuộc là lai lịch gì, dưới trời này dung chuyển thời gian xuất hiện, mục đích lại là cái gì đâu này. Lần này không cách nào vào tay thiên hỏa về sau sẽ còn lại có cơ hội, Mục Đồng Xuyên bây giờ nghĩ là hẳn là mau chóng đem cái này Ngọc Tiêu sự tình nói cho sư môn. Có chút ý tứ. Cái kia người mặc hỏa sắt trường bảo tu sĩ vây tay trong tay có thêm một cây trường thương, một thương thẳng đến Vô Sinh mà đến. Cầm đầu thương chưa hề gần đến liền phun ra một đạo lửa đến, Vô Sinh trên người có hoàng quang lưu chuyển. Nhiệt lực lập tức tiêu trừ lờ mờ vô hình. Là Ngũ Hành Châu. Tại vừa rồi giữa không trung, tới gần thiên hỏa thời gian hắn đã cảm thấy chính mình trong tay sâu này hạt châu ẩn ẩn nhưng có chút rung động. Cái này pháp bảo từ lúc hắn đạt được sau đó cũng không có ra dáng luyện hóa, chỉ là ngày đêm mang ở trên người lấy pháp lực ôn dưỡng, không nghĩ tới bây giờ thế mà tự hành phong ngự, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đối diện cái này yêu quái thân mang cự lực, trường thương vũ động thời gian mang theo bốn phía khí tức nhiễu loạn không thôi. Thân thương như lửa, những nơi đi qua bốn phía chính là một mảnh xích hồng chi sắc. Giữa không trung bị cực nóng hun sấy có một ít vằn mèo. Vô Sinh kiếm dị thường sắc bén, tại cái kia Quỳnh Châu Vân không bên trong Vô Sinh tựa như bị cái kia thiên lôi tẩy lễ, Vô Sinh tại trên tu hành cũng có rõ ràng cảm ngộ. Kiếm ra mang theo một tia lôi đỉnh chi ý. Hắn kiếm so trước kia càng nhanh, chỉ thấy kiếm quang đạo đạo, không thấy thân kiếm mảy may. Hắn trong tay tam xích kiếm chẳng những ngăn trở lại đối diện một trượng thương, còn ẩn ẩn có áp chế đối phương trạng thái. Cái kia áo bào đỏ tu sĩ thấy thế vận khởi thần thông, phía sau xuất hiện một đôi cánh chim, chính là có hỏa diệm hóa thành, hồng trứng mắt. Hai cánh khẽ vỗ, ngàn vạn lông chim như đao mưa một dạng chút xuống, trường thương trong tay bay thẳng Vô Sinh. Hoành đoạn. Vô Sinh vẫn như cũ là một kiếm kia, chặt đứt cái kia đẩy thiên hỏa mưa, ngăn cản cái kia một cây trường thương. Đông bên trong một tiếng vang thật lớn, tựa như nổi trống một dạng, một luồng to lớn sức lực từ thân kiếm truyền đến Vô Sinh trên thân. Hắn vừa lui chính là một giảm, cái kia lửa bảo tu sĩ đắc thế không tha người, thương như hỏa lòng, đuổi sát Vô Sinh. Phật trưởng, trưởng án càn khôn. Vô Sinh hư không nhấn một cái kia công kích mà tới tu sĩ giữa không trung bên trong có chút dừng lại. Phật chỉ, Vô Sinh khép tại tay háo ngón tay hơi hơi một điểm. Lửa bảo tu sĩ trước người hỏa diễm phá vỡ một cái lỗ, ở ngực y sam hãm đi xuống, phía sau lưng một gù, bay ngược trăm bước. Trường thương trong tay cán thương đảo trên mặt đất, khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, ở ngực đau lợi hại. Tê, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu. Phía sau hai cánh trong nháy mắt mở rộng chỗ vài chục trượng, tiếp lấy có vô tận hỏa diễm từ trên người hắn phóng xuất ra, che phủ phương viên trăm trượng địa phương, nơi đây toàn bộ hóa thành một cái biển lửa. Bốn phía quan chiến người thấy thế vội vàng né tránh. Thật là lợi hại lửa, nơi này giao cho ngươi, còn lại ta tới. Khúc Đông Dương hô lớn một tiếng nhảy ra ngoài. Liệt diễm bên trong, vô sinh trên thân hai tầng quang hoa bảo vệ toàn thân, bên trong một tầng chính là Phật quang, bên ngoài một tầng lại là cái kia ngũ hành châu thả ra quang mang. Cái này ngũ hành châu không chỉ là đang bảo vệ vô sinh, còn ẩn ẩn nhưng tại hấp thu kể bên này nóng rực quái lửa. Thật dày đặc yêu khí, ngươi là nơi nào yêu quái? Vô sinh nhìn qua trước người cái này người mặc lửa bảo nam tử. Một số thời khắc biết rõ quá nhiều hướng hướng không phải chuyện tốt lành gì. Cái kia yêu quái nói. Có đạo lý. Vô sinh gật gật đầu. Đột nhiên ống tay áo bên trong một đạo kim quang đánh ra, rơi vào cái kia yêu quái trên mặt. Cái kia yêu quái xử trí không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, hai mắt lửa đốt đau vô cùng, không cách nào thấy vật. Vô sinh Phật kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chém cái kia yêu quái, trên người đối phương đột nhiên phát ra mãnh liệt liệt hỏa diễm, cuồn cuộn tựa như dung nham mở dạng, Phật kiếm hướng về phía trước, chém ra hỏa diễm, rơi xuống cái kia yêu quái trên thân, đâm trúng thân thể của hắn, lại không nghĩ cái này yêu quái thân thể cứng rắn như là sắt thép, còn có từng tầng hỏa hồng sắc lông chim huyền hóa ra đến, che lại toàn thân. Cuồn cuộn Phật pháp vào cái kia Phật kiếm, bạch kim sắc thân kiếm trong nháy mắt hóa thành kim sắc, mũi kiếm đâm rách cái kia lông chim, đâm vào cái kia yêu quái trong thân thể. Hết thể bất quá một nháy mắt sự tình. Cái kia yêu quái đột nhiên hú lên quái dị, vô sinh có một ít tim đập nhanh liền vội vàng lui lại, một đạo dung nham một dạng lưu hỏa từ cái kia yêu quái trên thân phát ra tới, vô sinh vội vàng vọt đến một bên, cái kia đạo lưu hỏa những nơi đi qua toàn bộ hóa thành cho tàn, mặt đất phá vỡ một đạo dài đạt trăm trượng mương lớn, cái kia yêu quái thừa cơ lấy hỏa độn phương pháp, hóa thành hỏa quang chạy trốn. Vô sinh rơi xuống đất, còn sót lại đoàn kia thiên hỏa bốn phía đều đã hóa thành cho tàn, biến thành một phiến đất hoang vu. Trải qua bọn hắn phen này đấu pháp sau đó, còn lại người đã không có mấy cái còn dám đánh cái này thiên hỏa chú ý, cho dù giữa bọn hắn tranh đấu 10 phần ngắn ngủi, nhưng lại là kịch liệt cực kỳ, cũng làm cho những cái kia tại bốn phía trong bóng tối quan sát các tu sĩ ý thức được chính mình cùng vô sinh chênh lệch. Nếu là vừa rồi đổi lại bọn họ cùng cái kia thiện dùng hỏa pháp yêu quái giao đấu, chỉ sợ là không cần nửa khắc công phu bọn hắn liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Đuổi đi cái kia yêu quái, bốn phía mới vừa rồi còn trong bóng tối người theo dõi cũng đi 8-9 phần 10. Vô sinh lần thứ hai đi tới thiên hỏa bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm còn đang thiêu đốt thiên ngoại đồ vật. Bên trong vẫn như cũ là ít tựa như nung đỏ nước thép, cái này đoàn thiên hỏa muốn so vừa rồi cái kia một đoàn hơi hơi lớn bên trên một chút. Cũng không biết cái này bên trong có phải hay không có hỏa tâm. Vô sinh giơ tay lên một kiếm, bạch kim sắc cầu vồng đem cái kia vẫn thiết một phân thành hai, trong chớp nhoáng này, một luồng nhiệt lực lập tức từ trong đó chút xuống, tựa như là dâng trào nham tương, vô sinh vội vàng núi trốn đến một bên, nhìn qua cái kia thiên hỏa, lộ ra kinh hỉ thần sắc, cái này cùng vừa rồi cái kia thiên hỏa bị cắt mở thời gian tình cảnh hoàn toàn khác biệt, điều này nói rõ cái này bên trong là có đồ vật, vô cùng có khả năng chính là cái kia hỏa tâm. Khoảng cách nơi đây bên ngoài 30 dặm trên quan đạo, hai người đối lập. Một người người mặc màu xám nhạt trường bào, trong tay cầm một thanh thiết xích, chính là Diệp Quỳnh Lâu. Hắn đối diện người lại là một cái lôi tha lôi thôi nam tử trung niên, một đoàn rối bời tóc, hai mắt mê ly, tựa hồ là mê man vừa tỉnh. Ta nói ngươi cái này tiểu thư sinh không tại thư viện đi học cho giỏi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngăn đón ta. Cái kia lôi thôi nam tử ngáp một cái nói. Bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa đột nhiên một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, cách mấy chục dặm đều có thể nhìn đến. Người xem một chút, bên kia có thể là náo nhiệt cực kỳ, chúng ta cũng đi nhìn xem như thế nào a. Lôi thôi nam tử nói. Cái này nếu để cho ngươi đi, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Tiểu hoa nhi này, nói lời này ta liền không muốn nghe, ta hôm nay tâm tình tốt, sẽ không tùy ý giết người. Diệp Quỳnh Lâu cũng không nói chuyện, thiết xích đưa ngang trước người, một bước cũng không nhường. Tốt, liền để ta xem một chút, ngươi cũng cùng lao ra hỏa kia học được cái gì. Cái kia lôi thôi nam tử nói dứt lời một quyền trực đảo Diệp Quỳnh Lâu, liền tốt trên đường cái lưu manh đánh nhau một dạng, không có kết cấu gì. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Quỳnh Lâu, một quyền này bên trong đại pháp lực, tựa như bay tới một ngọn núi, đem hắn bốn phương tám hướng đồng thời phong kín, hắn trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Hai tay nắm ở thiết xích, ngăn tại trước người. Không có kịch liệt tiếng vang, không có sáng chói ánh sáng hoa, Diệp Quỳnh Lâu lui ba dặm nơi, người khác vào trong lòng núi, cũng là bởi vì như thế một quyền. Ừm, cũng không tệ lắm. Cái kia lôi thôi nam tử gật gật đầu, tiếp đó một bước biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quỳnh Lâu vội vàng đuổi theo. Thiên hỏa bên trong, vô sinh thấy được vẫn thiết bên trong có một đoàn phát tím ngọn lửa, lớn nhỏ như trứng gà, nhìn xem không lớn, nhưng lại để lộ ra tới khiến người ta run sợ sức lực. Loại cảm giác này liền tựa như hôm đó tại Quỳnh Châu bên trên, đối mặt cái kia lôi hỏa thời gian một dạng, lần này so với lần trước canh một thêm lợi hại. Đây chính là hỏa tâm. Vô sinh lấy ra lưu ly đăng trản. Bên kia Mục Đồng Xuyên nhìn đến lưu ly đăng trản sau đó sững sờ. Nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị. Muốn lấy thiên hỏa hỏa tâm, lưu ly đăng chản chính là nhất định không thể thiếu đồ vật, bởi vì cái này pháp bảo có thể cất giữ bực này thần hỏa. Vô Sinh thôi động Phật pháp, rót vào trong cái kia lưu ly đăng chản bên trên, mở đèn lên che đậy, từ từ dựa vào hướng đoàn kia thiên hỏa. Đến, đến, đến, hắn nhẹ nhàng hô hoán. Đoàn kia thiên hỏa hỏa tâm yên tĩnh đợi ở nơi đó, bất vi sở động. Vô Sinh kéo lấy cây đèn tay hơi động một chút, trưởng án càn khôn, thế nhưng chỉ có thể đè lại cái này thiên hỏa một cái trước mắt, sau một khắc cái kia pháp lực liền biết bị cực nóng sức lực tiêu tan sạch. Chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hơi khẽ hấp, cái kia thiên hỏa liền nhảy lên, hướng lưu ly đang tràn bày tới. Trong nháy mắt này, Vô Sinh nín thở, cái này một phen nếu như ở thời điểm này bạo phát đi ra, liền xem như hắn có đại nhật như lai chân kinh hộ thể, khoảng cách gần như vậy cũng có thể trọng thương hắn. Sau cùng, cái kia một đám lửa tâm đã rơi vào lưu ly đăng chản bên trong, phiêu phủ ở giữa không trung, Vô Sinh vội vàng đắp lên đèn tre, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hô, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Làm rất tốt, cho ta đi. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đến rồi một người, vươn một cái tay, hướng Vô Sinh lưu ly đăng chản. Vô Sinh trong lòng ngạc nhiên, đây là ai, thế nào lặng lẽ không một tiếng động phải liền xuất hiện ở bên cạnh mình. Chương 509, Phong Trần Nhân Tiên. Hắn không hỏi, lập tức bảo vệ lưu ly đăng chản, một bước rời đi. Người muốn đi đâu? Vô Sinh phát hiện chính mình còn tại nguyên địa, chỉ là bước ra một bước, không được hai trượng khoảng cách, cùng người kia kéo ra một điểm khoảng cách, bất quá cũng chỉ là hai trượng nhiều một chút, ngày xưa một bước mấy trăm dặm thần tốc thông, lúc này bất quá bước ra xa hai trượng khoảng cách. Lúc này Vô Sinh mới thừa cơ thấy rõ ràng người kia bộ dáng, một thân quần áo rách nát, vải thô y phục phá mấy cái hang động, tóc rối bời, không biết bao lâu chưa giặt, khắp khuôn mặt là cho bụi cùng đầy mỡ, một đôi mắt có một ít mê ly, tựa như say rượu lại tựa như không có tỉnh ngủ. Người so vừa rồi cái kia tiểu hoa nhi mạnh hơn một chút, đến, đem cái kia cây đèn cho ta, ta đêm tối dùng đến theo đường. Cái kia lôi thôi nam tử hướng Vô Sinh vẫy tay một cái, tiếp lấy một luồng to lớn hấp lực sản sinh. Vô Sinh liền không tự chủ được hướng đối phương mà đi. Vô Sinh đem cây đèn đổi sang tay trái, tay phải rút kiếm liền chém, một kiếm hoành đoạn, kiếm cầu vòng dài không quá một trượng, bị trói buộc ở phía này không gian chi bên trong. Hắn bốn phía như có lưu ly vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia lôi thôi nam tử thu tay lại, túi đầu nhìn xem chính mình thủ trưởng bên trong, một đạo vết cắt từ lòng bàn tay xẹt qua, chảy ra một điểm huyết trâu, ngẩng đầu nhìn Vô Sinh. Thục Sơn hoành đoạn, ngươi là Thục Sơn đệ tử. Kiếm thánh là gì của ngươi? Tiền bối. Tốt, rất tốt, ta bình sinh ghét nhất chính là Thục Sơn đệ tử, có thể phàm là cùng Thục Sơn có quan hệ người, ta gặp một cái giết một cái. Cái kia lôi thôi nam tử đột nhiên lớn tiếng nói. Bốn phía người nghe vậy kinh hãi, thầm nghĩ người này thật là thật lớn mật, đây chính là Thục Sơn, cái kia trong đó còn có một vị kiếm thánh, cho tới bây giờ mỗi người dám như thế lớn mật vọng ngôn. Sư huynh, hắn là... Cách đó không xa quan chiến quản trừ nhìn qua cái kia lôi thôi nam tử đột nhiên nghĩ đến một người. Từ Phong Trần. Mục Đồng Xuyên hít mắt. Cũng thật là hắn, tam quái một trong A, hắn là nhân tiên, khó trách sẽ có lớn như thế khẩu khí. Đã từng là. Ước chừng tại 7-8 năm trước liền từ nhân tiên cảnh rớt xuống. Kia thật là đáng tiếc. Hắn vì cái gì như thế thống hận Thục Sơn, chẳng lẽ lại rơi xuống nhân tiên cảnh là bởi vì Thục Sơn duyên cớ. Năm đó hắn hay là nhân tiên thời gian phong quang vô hạn. Tính cách cũng cuồng ngạo. Đương nhiên hắn cũng có cuồng ngạo vô liếng, hắn đã từng Thục Sơn khiêu chiến kiếm thánh. Nghe nói là bị kiếm thánh một kiếm chém rơi, hắn cảnh giới rơi xuống chỉ sợ là cùng một kiếm kia có thoát không khỏi liên quan. Mục Đồng Xuyên lúc nói chuyện cố ý thấp giọng, tựa như sợ cách đó không xa vị kia Từ Phong Trần nghe được. Một kiếm liền có thể chém xuống nhân tiên. Cái kia kiếm thánh cũng quá mạnh. Quản trừ nghe xong sợ hãi thán nói. À, thế gian này nhân tiên cho dù liêu như thần tinh, có thể chung quy là có như thế một chút. Thế nhưng kiếm thánh chỉ có một vị. Bệnh tâm thần. Nhìn xem trước mắt cái này lôi thà lôi thôi nam tử. Vô Sinh cũng không nói. Giơ kiếm liền chém. Cái kia Tử Phong Trần tay không tấc sắt đón lấy, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có lớn lao uy thế, cái này bốn phương tám hướng khí tức tựa hồ cũng nghe hắn hiệu lệnh, để cho hắn sử dụng. Bầu trời đột nhiên bay tới một nắm thiết xích, tản ra tam thải quang hoa đánh vào cái kia Tử Phong Trần đỉnh đầu. Bị hắn trở tay một quyền đánh bay ra ngoài, Diệp Quỳnh Lâu từ trên trời giáng xuống. Tay cầm thiết xích, như lâm đại địch. Một đạo thanh sắc kiếm cầu vồng tựa như lớn giang đông chảy. Đồng dạng bị hắn một quyền ngăn trở, quyền ra như núi. Ngăn lại sông lớn. Hoa Nguyên sắc mặt tiến lặng. Khúc Đông Dương trở tay một kiếm. Nhìn như cực chậm, kỳ thực cực nhanh, tựa như một đầu đại xà, há miệng gầm thét, lại bị cái kia Từ Phong Trần một trường chống đỡ. Thư viện Diệp Quỳnh Lâu, chẳng lẽ lại hắn cũng là Ngọc Tiêu bên trong người. Một bên quản trử nhìn đến từ trên trời giáng xuống Diệp Quỳnh Lâu, cho dù cũng là có một ít giật mình, thế nhưng ngựa khi đã coi như là yên ổn rồi, dù sao vừa rồi nghe được nhìn thấy sự tình tựa hồ so chuyện này cũng phải làm cho người khó mà tin được chút. Mục Đồng Xuyên nhíu mày, môn phái khác hắn không thể nói rất rõ ràng, thế nhưng đối Thái Thương Thư Viện quy củ lại là hiểu rõ, Thư Viện đối đệ tử phẩm hạnh yêu cầu cực cao, coi như là tu hành căn cơ cùng tiền đề, huống chi cái này Diệp Quỳnh Lâu chính là phu tử thân truyền đệ tử, làm sao lại gia nhập một cái thế lực như vậy đâu này. Hắn suy đoán, Diệp Quỳnh Lâu hơn phân nửa là vì trả ân tình mà đến. Cái này Từ Phong Trần thật là lợi hại, không hổ là đã từng đạt đến nhân tiên cảnh đại tu sĩ, bốn người này thần thông thế mà bị hắn chỉ dùng một đôi tay liền ngăn lại, lấy một địch bốn mà không rơi xuống phong. Hắn quá mức tự đại. Mục Đồng Xuyên khe khẽ lắc đầu. Chính là nhân tiên tại cái này bên trong đối cái kia bốn vị cũng sẽ không như thế khinh thường, vừa rồi ngươi nhìn hắn phong quang hiền hách, trên thực tế đã bị thương. Trước kia liền nghe nói qua hắn tự đại, không nghĩ tới cái này đi qua 7-8 năm, tính xấu này hay là không có từ bỏ, nhân gian đều nói ngã một lần khôn ra thêm, hắn đây thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Hắn thụ thương rồi. Quản trừ nhìn về phía cái kia Từ Phong Trần, hắn là không nhìn ra. Ngươi đi trước, nơi này giao cho chúng ta đến rồi. Khúc Đông Dương hoành kiếm đạo. Nhìn xem người trước mắt này bộ dáng, hắn nhớ tới đã từng có một ít nghe thấy một người, biết rõ đối phương cực kỳ khó chơi nhân vật, bọn hắn trong đó tùy ý một người tới đối địch cũng là không có phần thắng chút nào, cũng may là mấy người liên thủ, hiện tại như là đã vào tay thiên hỏa, cái kia cũng không cần thiết sẽ cùng hắn liều sống liều chết. Đi, các ngươi một người cũng đi không được. Từ Phong Trần đưa tay chộp một cái, một cây màu đen cây gậy giữ tại trong tay. Phi Long Trượng. Mục Đồng Xuyên thốt ra. Là rất lợi hại pháp bảo sao? Rất lợi hại, nghe nói trong đó cầm tù lấy một cái rồng long hồn, thi triển ra có mấy thành long chi uy năng. Mục Đồng Xuyên nói, những này đại tu sĩ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tương đối lợi hại pháp bảo. Từ Phong Trần tay cầm Phi Long Trượng, hướng dưới đất một đảo, lập tức sản sinh một luồng to lớn hấp lực đem bốn phía mấy người đều hút hướng hắn. Vô Sinh đầu tiên là một kiếm hoành đoạn, chém ra cái kia vô hình sắc bén, sau đó một chỉ điểm tại cái kia Từ Phong Trần trên thân. Thân thể của hắn lắc lư ba lần, lui hai bước. Diệp Quỳnh Lâu bày ra một quyển hoa trụ, có núi từ đó bay ra, hướng Từ Phong Trần đè xuống đầu. Khúc Đông Dương trong tay bay ra một vật, giữa không trung bên trong huyện hóa thành một đạo xiềng xích đem cái kia Từ Phong Trần khóa lại. Hoa Nguyên hay là trong tay cái kia một thanh Long Nguyên kiếm, khí thế so vừa rồi cường thịnh ba điểm. Ba người cùng một chỗ động thủ, lập tức chế trụ Từ Phong Trần. Vô Sinh không chút do dự, đàng không mà lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, chúng ta mau đuổi theo. Một bên quản trừ thấy thế đường đi. Không cần đuổi, đuổi không kịp. Mục Đồng Xuyên lắc đầu. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Còn có một câu nói hắn không nói, liền xem như bọn hắn đuổi kịp, cũng không làm gì được người kia. Vô Sinh rời đi cái kia chân thành sau đó biến rồi mấy cái phương hướng, tiếp đó thẳng đến Lan Nhược Tự mà đi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Lan Nhược Tự, đem còn đang trong giấc ngộng không hư hòa thượng kêu lên, đem cái kia lưu ly đăng chản giao cho hắn. Nói một câu nói sau đó liền rời đi Lan Nhược Tự, không hư hòa thượng sững sờ nhìn xem để lên bàn lưu ly đăng thi triển, tản ra nhàn nhạt tử hồng sắc quang mang, vuốt vuốt có một ít mê mang ánh mắt. Tiểu tử này có thể a, nhanh như vậy liền thu hồi lại. Hắn mới vừa nói cái gì nha? Rời đi Lan Nhược Tự sau đó Vô Sinh một đường bay theo, thầm nghĩ liền là mau chóng đuổi tới chân thành, giúp Hoa Nguyên bọn hắn đối phó cái kia cường đại tu sĩ. Chân thành bên ngoài, Hoa Nguyên, Diệp Quỳnh Lâu, Khúc Đông Dương ba người chiến tay kia cầm Phi Long Trượng Từ Phong Trần, cơ hồ đem một ngọn núi đều san thành bình địa. Ba người coi như đều có chút chật vật, thế nhưng trong mắt lại là thân thần thái liên miên, xem dạng như vậy tựa hồ có chút hưng phấn. Tu vi đến bọn hắn như vậy cảnh giới, một trận hiếm thấy đại chiến có thể sẽ để bọn hắn có rõ ràng cảm ngộ, nếu là đổi lại địa phương, đổi cái thời gian, ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đối mặt dạng này đối thủ đều sẽ tận khả năng không đi ngạnh bính, bởi vì phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Phải nói là cơ hồ không có phần thắng. Thế nhưng hiện tại bất đồng, bọn hắn có thể là ba người, có thể thay nhau ra trận, lẫn nhau ở giữa cũng có chiếu ứng, điều này làm cho bọn hắn có thể thỏa thích thi triển. Bọn hắn cho dù thụ thương, thế nhưng xác thực đau nhức đồng thời khoái hoạt. Bọn hắn như thế, cái kia Từ Phong Trần lại không là, hắn khá là biệt khuất, mắt thấy liền muốn trọng thương một người trong đó, lại bị một cái khác hoặc hai cái ngăn trở. Nơi xa còn có người đang quan chiến, hắn liền ba người này đều bắt không được, giết không chết. Tối nay sau đó hắn Từ Phong Trần thanh danh liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Quản trừ, một trận chiến này ngươi phải thật tốt xem, thật tốt ngộ, bốn người bọn họ đều là tu vi phải tu sĩ, cái kia Từ Phong Trần càng đã từng là nhân tiên, ngày bình thường dạng này tranh đấu là rất khó đụng phải. Một đồng xuyên đối một bên sư đệ nói. Đúng, sư huynh. Từ phong trần trong tay phi long trượng cực kỳ bá đạo, mỗi lần huy động thuận tiện tựa như cuồng long bay múa, có thể qua khóa lại một phương thiên địa, mang theo phong lôi âm thanh, hắn trong tay phi long trượng đột nhiên bay ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa biến thành một đầu thanh long. Khúc Đông Dương thấy thế móc ra một cái pháp chú niệm động pháp quyết, đầu giữa không trung bên trong, lập tức hóa thành một tôn to lớn pháp tướng, quy xả quay quanh, tứ tượng một trong huyền vũ. Huyền vũ, quy xả khóa sông lớn, người này chính là Thái Hòa Sơn đệ tử. Một đồng xuyên kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn đã cảm thấy tu sĩ kia sử dụng pháp thuật ẩn ẩn có một ít quen thuộc, hiện tại đạo này phù chú một chỗ, càng thêm nghiệm chứng hắn trước kia phán đoán. Từ phong trần lấy phi long trượng hóa rồng để cho Khúc Đông Dương phí sức chống đỡ. Sau đó tay phải hư không vẽ rồi một đạo phụ chú, đẩy chỉ nghe một tiếng vang kỳ quái, Diệp Quỳnh Lâu lập tức bị ép tiến vào dưới đất bên trong, tiếp lấy hắn liền thẳng hướng Hoa Nguyên mà đi, phía sau mơ hồ có một tôn cao 10 trượng pháp tướng, toàn thân tản ra nồng vụ một dạng khí tức, phía sau loáng thoáng có hai cánh, thấy không rõ lắm bộ dáng, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy giống như núi cao. Nặng nề áp lực. Đó là cái gì, sư huynh? Một bên quan chiến quản trừ chỉ vào cái kia pháp tướng nói. Ma thần Sivu. Cái gì? Nghe nói hắn chỗ tu hành thần thông nguồn gốc từ Bắc Cương dị tộc, hơn nữa trên người hắn có đặc thù huyết mạch. Một đồng xuyên như thế giải thích nói. Từ phong trần mạnh nhất địa phương chính là thân thể của hắn, không phải phi long trượng. Ở trong mắt Hoa Nguyên hướng về phía trước trông đi qua, đánh tới không phải một người, chính là một ngọn núi, một đầu ác long. Hắn lựa chọn lui, tạm tránh mũi nhọn, có thể là như sa vào đầm lầy, như mang gông xiềng, thế mà khó có thể thối lui. Vậy chỉ có thể đón lấy. Hắn chém ra một kiếm hướng, một đạo kiếm cầu vồng, bằng thẳng, sắc bén, những nơi đi qua, vạn vật hai điểm. Cái kia từ phong trần một quyền trực đảo Hoàng Long, phía sau hắn pháp tướng cũng xuất quyền, thế như núi lở. Một quyền kia ngăn lại kiếm cầu vồng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, tựa hồ như muốn đánh nát. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đạo kiếm quang này tới lại nhanh, ban đầu thời gian chỉ là giữa không trung một điểm ánh sáng, ai cũng không có chú ý tới. Sau một khắc, nó liền từ trên trời giáng xuống, đi tới Từ Phong Trần đỉnh đầu, thẳng chém đầu hắn. Từ Phong Trần một quyền ngút trời mà lại ngăn lại cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang, hai cánh tay, một đối năm đấm, ngăn lại hai vị tham thiên cảnh tu sĩ kiếm. Thế nhưng hắn phân thần, cũng liền cho Hoa Nguyên thở dốc cơ hội. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Một bên quan chiến một đồng xuyên cơ hồ liền muốn vỗ tay bảo hay. Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta hay là cách khá xa một chút tốt. Một bên quản trừ thấy thế khuyên nhủ, vô luận là cái kia bốn vị tu sĩ, hay là cái kia Từ Phong Trần, hắn thi triển thần thông đều là uy lực kinh người, cách quá gần rất dễ dàng bị bọn hắn đấu pháp liên lụy đến, nếu như vì vậy mà thụ thương vậy coi như không quá đáng giá. Đặc sắc như vậy chiến đấu cách quá xa liền sẽ kèm chút mùi vị, như thế thời gian ngắn, ngươi nói hắn sẽ đem thiên hỏa giấu đến cái gì địa phương đâu này. Một đồng xuyên nhìn xem từ trên trời giáng xuống vô sinh. Xem ra ta tới cũng không tính quá trễ. Vô sinh rơi xuống đất, bốn người từ bốn phương tám hướng vây quanh Từ Phong Trần. Vừa vặn, Khúc Đông Dương hít một hơi thật sâu. Thiên hỏa an toàn. Hết sức an toàn. Như thế tiếp xuống đâu, là triệt hay là đánh? Các ngươi định đoạt. Vô sinh nhìn qua trước mắt cái này trên thân khí thế cường hành vô cùng Từ Phong Trần. Loại khí thế này, loại áp lực này hắn chỉ từng tại cái kia động đỉnh Long Quân trên thân nhìn thấy qua. Cũng thật là một cái cường đại đối thủ a. Gia hỏa này đầu óc khả năng có vấn đề. Nếu không, chúng ta triệt. Các ngươi ai cũng đi không được. Từ Phong Trần trên mặt mang kỳ quái nụ cười. Lời này ngươi vừa rồi đã nói qua một lần. Trong miệng hắn đột nhiên niệm vài câu vô sinh nghe không hiểu lời nói. Cẩn thận, là Bắc Cương dị tộc chú ngữ. Diệp Quỳnh Lâu hô một tiếng. Tiếp lấy một cỗ cường đại ba động từ trên thân Từ Phong Trần tán phát ra tới, phóng tới bốn phía, tại đạt tới một cái nào đó địa phương sau đó liền lập tức ngừng lại, tiếp đó phóng lên tận trời. Sau đó vô sinh phát hiện xung quanh cảnh tượng biến rồi, biến thành một mảnh mông mông bụi bụi, chỗ gần cây cối, nơi xa núi xanh đều không thấy được. Ở bên ngoài quan chiến một đám người cũng ngoài ý muốn phát hiện cái kia năm cái tu vi cao thâm đại tu thời gian từ bọn hắn trước mắt biến mất, thay vào đó phải là một mảnh màu xám sương mù. Sư huynh chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đã từng đạt đến qua nhân tiên, cái kia là nhân tiên mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn che đậy bốn phương, tự thành thiên địa. Một đồng xuyên trong lời nói hơi có chút hâm mộ. Vậy bọn hắn tại bên trong chẳng phải là chết chắc? Chưa hẳn, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng Từ Phong Trần tự nhiên có thể ra tới. Đây là thần thông gì? Vô sinh nhìn xem bốn phía một mảnh mông mông bụi bụi. Mới vừa rồi còn đứng tại trước người bọn họ Từ Phong Trần đã biến mất không thấy gì nữa, một loại tim đập nhanh cảm giác đột nhiên truyền đến. Hắn vội vàng lấy thần túc thông né tránh, tiếp lấy liền có một cái to lớn bàn chân từ phía trên hạ xuống, cặp chân kia trưởng có thể so một loạt nhà chết nhỏ, theo mắt cá chân nhìn lên trên, hắn thấy được giống như núi cao cự nhân, chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa từ phong trận. Chương 510, Pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa. Cái kia từ phong trần túi đầu nhìn qua Vô Sinh, đầu như núi nhỏ, há miệng thổi một ngụm, lập tức có gió lớn gào thét mà đến, đưa tay nhấn một cái, trưởng như sơn nhà cáp đỉnh. Vô Sinh giơ thẳng lên trời một kiếm, xông lên tận trời, kiếm cầu vồng chạm tại cái kia trên bàn tay, cái kia thủ trưởng hơi hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đè xuống. Núi. Một tiếng nhẹ a, giữa không trung có núi bay tới, trực áp từ phong trần. Thư viện Thiên Trọng Sơn, phu tử lão ngoan cố. Cái kia từ phong trần trong lời nói mang theo 3 điểm khinh thường, 7 phần ngạo khí. Vô Sinh nghe xong không nhịn được yên lặng. Kẻ này cư nhiên như thế cuồng ngạo, đầu tiên là vừa rồi đối Thục Sơn nói năng lỗ mãng, hiện tại lại ngay trước cái này mấy người công nhân nhục mạ phu tử, trong đó còn có một vị là phu tử thân truyền đệ tử, một người như vậy có thể sống đến bây giờ cũng thật là không dễ dàng. Làm càn. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong giận dữ, trong tay quyển trục toàn bộ bày ra, giữa không trung từng toàn úi, liên miên không ngừng. Phá cho ta. Từ phong trần thấy thế hét lớn một tiếng, xông trời một quyền, chỉ gặp đè ở đỉnh đầu hắn bên trên cái kia từng tòa núi giống hư không rất nhanh trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ liền muốn vỡ vụn. Cách đó không xa đột nhiên bay tới một đoàn khí, thành hai màu trắng đen, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, như là hai con cá lớn. Âm dương thái cực. Hắn giơ tay lên một quyền đánh vào đoàn kia thái cực đồ bên trên. Lại có một đạo kiếm cầu vồng bay tới, cái kia phi long côn như có cảm giác, xoay tròn lấy bay lên. Ngăn lại đạo kiếm quang kia. Vô Sinh đạp không mà lên, trong nháy mắt liền đi tới trên đầu của hắn, giơ kiếm liền chém. Từ phong trần phía sau hai cánh kích động, tựa như đại bàng vỗ cánh, cuồng phong nổi lên bốn phía, tựa như thiên chi rủ xuống cánh. Hắn một bước đạp không, phất tay chỉ một cái. Phật chỉ một điểm. Rơi vào hắn khuôn mặt bên trên, phát ra một tiếng vang dọn. Liền tựa như một cái châm nhỏ đính tại một khối sắt thép bên trên. Có mây đen dâng lên. Xung quanh tại từ phong trần bốn phía. Hai tay của hắn bên trên phát ra ô quang. Phấn khởi thần uy, một quyền đánh tan đè ở trên đỉnh đầu Thiên Trọng Sơn. Một quyền đập nát trước người thái cực đồ. Phi Long Trượng đem cái kia kiếm hồng đẩy ra. Hôm nay bốn người các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Từ phong trần sinh như tiếng sấm. Chậc chậc chậc. Ta còn muốn sống rất lâu đâu. Khúc Đông Dương lao đi khỏe miệng vết máu. Không hổ là phong trần lao quái A. Hắn lấy ra một đạo phù sau đó vung lên, tại nửa không trung hóa thành một đạo kiếm. Mới đầu bất quá ba thước, trong nháy mắt hóa thành 10 trượng. Đạo này kiếm ý nhìn như cũng không phải là sắc bén vô song. Lại là cực kỳ nặng nghề. Chân võ kiếm ý, vậy liền để ta lĩnh giáo Thiên Tĩnh lao đạo bản sự. Hắn vẫn là lấy quyền nên cái kia một đạo kiếm, nắm đấm kia bên trên ngưng tụ cái này một chùm sáng, tựa như nhảy lên lửa. Như núi quyền cùng như sông một dạng kiếm giữa không trung bên trong đụng nhau, trong khoảnh khắc công phu. Nắm đấm kia bắt đầu run rẩy lên, tiến tới toàn bộ cánh tay run rẩy theo. Thân tại giữa không trung Diệp Quỳnh Lâu triển khai một cái quyển trục. Trong đó mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được màu lấp lánh, tựa hồ là một cái chính chữ. Cái kia chữ hóa thành một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Từ Phong Trần. Phu tử bút mực. Từ Phong Trần một tay cầm phi long trượng ngăn lại cái kia phu tử tự tay viết xuống chữ. Ẩn chứa trong đó phu tử ý cùng thần thông. Ngẩng đầu. Hoa Nguyên khẽ quát một tiếng. Trong tay thất tinh long nguyên kiếm khẽ run lên, một đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời. Phía sau hai cánh thu nạp bảo vệ tại Từ Phong Trần bên cạnh, giúp hắn ngăn trở cái kia một đạo không đồng dạng kiếm ý. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh lửa, như mây bình thường đến cái kia Từ Phong Trần khuôn mặt. Cái kia là một mảnh lửa, cũng là một đạo kiếm, lửa tựa như trường hà, trong đó có sáng tỏ một tuyến, phong mang không thể nhìn thẳng. Đây không phải một kiếm, là ba kiếm. Là Phân Thiên, là Thiên Hà, là Hoành Đoạn. Một kiếm này dùng chính là Phật kiếm, có Phật pháp trong đó. Lúc này không biết từ chỗ nào bay tới một mặt tàn phá độn giáp ngăn tại bên cạnh hắn, ngăn cản cái kia đầy thiên hỏa, ngăn cản cái kia hoành đoạn kiếm. Vô Sinh một tay cầm kiếm, giơ kiếm chém, khoảnh khắc trăm ngàn kiếm, gian kia độn giáp bên trên trong nháy mắt có trăm ngàn đạo vết tích, phát ra chua xót tiếng vang. Hắn tay trái đột nhiên một phen, giữa không trung cái kia độn giáp đột nhiên chấn động một cái, tiếp lấy bỗng nhiên rơi xuống. 1/10, thế mà thành hắn trong lòng có chút kinh hỉ. Vô Sinh một trưởng lật trời trực tiếp đem món kia đen nhánh độn giáp một chút lật tung đến trên mặt đất, lún xuống dưới, tiếp đó kiếm kia liền hướng về phía trước, trong nháy mắt chạm tại cái kia pháp tướng bên trên, hỏa chi nóng rực, kiếm sự sắc bén, Phật pháp cuồn cuộn. Vĩ nạn như núi non thân hình rung động vài cái. Từ Phong Trần trên mặt đã là gân xanh lộ ra. Vô luận là phu tử bút mực vẫn là Thiên Tĩnh đạo nhân pháp chú đều là thiên hạ cao cấp nhất thần thông pháp thuật, liền tính so ra kém Thục Sơn kiếm thánh một kiếm kia, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện coi như không quan trọng, huống chi là hai thứ này đồng thời xuất hiện, huống chi còn có Thất Tinh Long Nguyên kiếm, còn có Phật kiếm độ ma, còn có Phật trưởng cùng Phật chỉ. Liền xem như Từ Phong Trần là nhân tiên cũng không nên như thế khinh thường. Hắn hiện tại có một ít hối hận, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy không ngừng, pháp tướng cũng đang rung động, bốn người này gây áp lực cho hắn quá lớn, hắn có một ít không chịu nổi. Có vài người nhìn đến Nam Tường liền quay đầu, không cần nhất định phải đụng vào, hắn có vài người đụng phải Nam Tường đều không quay đầu lại, nhất định phải đụng lại đụng, nhìn xem chính mình có thể hay không đem Nam Tường đụng ngã, cuối cùng lại là đầu rơi máu chảy. Từ Phong Trần chính là người sau. Hắn cực kỳ cố chấp. Hắn còn muốn lại thử. Vô Sinh thi triển Phật kiếm, đầy thiên hỏa, tại trong lửa có một mảnh kim quang, cho dù là hừng hực liệt diễm cũng vô pháp che kín cái kia phiến quang hoa tàn phá, kim quang cùng hỏa quang rơi vào pháp tướng bên trên, sau đó nó chỗ rơi vào địa phương bắt đầu xuất hiện vết rách, điểm ấy vết rách đối cái này một tôn như núi cao một dạng pháp tướng mà nói về thực cũng không tính cái gì. Thế nhưng chỗ này vết rách lại tại nhanh chóng khuyết tán, giống như là bị người gõ một chút băng điêu, rơi vào một điểm, thế nhưng bị hao tổn lại là toàn bộ thân thể. Ách a! Từ Phong Trần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trời sập một dạng tiếng vang, sau đó một cỗ cường đại mà sức lực phóng tới bốn phía, cái kia pháp tướng thiên địa một chút tan hết. Bùi đất tung bay, thiên địa vô quang. Trần Ai chưa từng kết thúc, Vô Sinh liền phát hiện xung quanh cảnh tượng lại thay đổi, hắn thấy được chỗ gần toàn bộ đổ rạp cây cối, nơi xa núi xanh. Sư huynh, bọn hắn ra tới a. Nơi xa quan chiến quản trừ nói. Hô, hô, hô. Từ Phong Trần từng ngụm mang vào khí thô, tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt hắn mà có chút tái nhợt, lưng hơi có chút gù. Vô Sinh mấy người bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, vừa rồi giao thủ kỳ thật bất quá là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi mà thôi, bọn hắn cơ hồ là thần thông ra hết. Vô Sinh cuối cùng thậm chí chỗ dùng như Lai Thần Trưởng lúc này mới phá hết Từ Phong Trần pháp tướng thiên địa, nếu như không phải hắn quá mức tự ngạo, bốn người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng thắng hắn. Tuy là như thế, bốn người này vẫn là không dám có chút chủ quan, thụ thương manh thú là nguy hiểm nhất. Ân, Từ Phong Trần từ từ ngẩng đầu lên, đảo mắt bốn phía, đỏ lên ánh mắt nhìn qua bốn người bọn họ. Nguy rồi, cái này không phải muốn liều mạng đi. Vô Sinh thấy thế lập tức cảnh giác, làm tốt bất cứ lúc nào né ra chuẩn bị. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua cái này Lôi Thôi nam tử bản sự, nếu không phải ba người bọn họ hỗ trợ, tự mình một người tuyệt đối là ứng phó không được, dạng này người nếu như liều chết hướng giết mà nói. Cái kia là tuyệt đối không thể cùng hình ảnh kháng, tạm lánh nó phong mới là thượng sách ra. Tốt, rất tốt, khu khu khu. Đã từng tam lão thật là già rồi. Nơi xa quan chiến Mục Đồng Xuyên hơi có chút cảm khái nói. Sư huynh, ngươi nói bốn người bọn họ lại ở chỗ này đem cái kia Từ Phong Trần chém giết sao? Khả năng không lớn, giết địch 1.000 tự tổn 800, không khôn ngoan, hơn nữa liền xem như bọn hắn muốn giết cũng chưa chắc giết, trừ phi cái kia Từ Phong Trần không muốn sống. Nhất định phải lưu tại cái này cùng mấy người bọn hắn đập đầu. Ngay lúc này, đột nhiên một trận vàng gió ra tới, trong đó tràn đầy cát bụi, che khuất cái này một mảnh sơn lâm, thổi đám người mắt mở không ra. Vô Sinh một bước đằng không mà lên. Còn không đi. Nghe được tại cái kia trong gió có một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Thế là hướng cái thanh âm kia chính là chỉ một cái, 10 phần đột nhiên. Thời gian ngắn ngủi sau đó, cái này báo cắt liền đình chỉ, tới nhanh, đi cũng nhanh. Trong núi rừng, Từ Phong Trần đã chẳng biết đi đâu. Các ngươi không có việc gì sao? Vô Sinh vội vàng hỏi dò mặt khác ba người. Không có việc gì, một trận chiến này, thống khoái. Khúc Đông Dương cười nói. Không có việc gì liền tốt. Vô Sinh nhẹ nhàng thở ra, nếu như bởi vì chuyện này để bọn hắn ba người thụ thương, cái kia hắn trong lòng ấy nấy có thể là lớn hơn, cái này đều có chút không có ý tứ. Một trận chiến này có thể là để bọn hắn tiêu hao một chút bảo bối, Thiên Tính đạo nhân phụ chú, phu tử bút mực. Vậy cũng là hiếm thấy pháp bảo. Cái này vẫn thiết làm sao bây giờ? Khúc Đông Dương chỉ vào cái kia một khối lớn vẫn thiết. Tại Vô Sinh đem bên trong hỏa tâm lấy đi sau đó, cái này vẫn thiết bên ngoài hỏa diễm cũng rất nhanh liền đình chỉ thiêu đốt, hỏa diễm đã không còn tuổi tự nhiên rất nhanh tắt lụi, chỉ là cái này hai khối vẫn thiết vẫn là đỏ rực, cũng không triệt để lạnh đi. Đây chính là hiếm thấy bảo vật, không mang đi nói thật là đáng tiếc. Có thể là cái này còn thiêu đốt lên lửa đâu này. Cái này đơn giản. Hoa Nguyên niệm động pháp chú, tiếp đó há mồm phun ra một đạo bạch khí, tựa như xương lạnh mở dạng, mang theo lệnh ý, rơi vào đỏ rừng rực vẫn thiết bên trên, chỉ nghe một trận vang, nhiệt khí tung bay, cái kia như là bàn ủi một dạng vẫn thiết rất nhanh liền biến thành màu tím đen. Đây là dùng đến luyện chế pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Diệp Quỳnh Lâu nói. Vậy liền mang đi. Giao cho ta. Khúc Đông Dương vây tay một cái kia vẫn thiết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, liền mắt thấy bọn hắn đem vẫn thiết mang đi. Nơi xa quản trừ thấy thế có một ít nhịn không được. Bất nhiên đâu, người ta ra ngoài ngăn cản bọn hắn. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi liền từ phong trần đều không phải là bốn người bọn họ đối thủ, chỉ bằng ngươi cùng ta, nói câu không dễ nghe đó chính là bỏ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. Quản trừ nghe xong lập tức tỉnh táo lại, có thể là vẫn còn có chút không cam tâm. Ai, bên kia còn có một khối vẫn thiết đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới. Thiên hỏa hỏa tâm không có vào tay, cái này nếu là liền vẫn thiết cũng lấy không được lời, vậy coi như thật là hai tay trống trơn, thật vất vả xuống núi một lượn, kết quả hưởng công một lần. Cái này quay lại đi thế nào báo cáo kết quả a? Hắn quay đầu nhìn qua bên cạnh sư huynh, lại phát hiện vị sư huynh này căn bản là không có chút nào lo lắng, phảng phất cùng một người không có chuyện gì tựa như. Sư huynh, chúng ta qua bên kia đi. Không cần, khối kia vẫn thiết bị người ta mang đi. A, lúc nào sự tình? Quản trừ vội vàng hỏi. Ngay tại vừa rồi. Vừa rồi, sư huynh vì cái gì không nhắc nhở ta sao? Chúng ta hẳn là đi ngăn cản người kia. Quản trừ rất là ảo não. Chúng ta nếu như đi, chẳng phải là bỏ lỡ vừa rồi cái kia 10 phần đặc sắc đánh một trận. Mục Đồng Xuyên hỏi ngược lại. Cái kia ngươi nên nói với ta một tiếng, ta đi cũng được a. Ngươi đi. Ngươi không phải người kia đối thủ, người kia cong lên hộp dài vô cùng lợi hại, ta đi đều không nhất định có thể ứng phó đến, một khối vẫn thiết mà thôi, ném đi liền mất đi, chúng ta lần này xuống núi chuyến đi này không tệ. Mục Đồng Xuyên đưa tay vô vô một bên sư đệ. Đi thôi. Cứ đi như thế. Bất nhiên đâu. Ngươi còn muốn đi cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Mục Đồng Xuyên nhìn qua bốn người kia. Ta lại không biết bọn hắn. Quản trừ nghe xong nói. Vẫn là, ta ngược lại là nhận biết Diệp Quỳnh Lâu, thế nhưng bây giờ không phải là chiều hô thời gian, đi thôi. À, quản trừ lên tiếng đi theo sư huynh từ từ rời đi, đi không bao xa còn quay đầu nhìn cái kia bị san thành một vùng bình địa bên trên bốn người. Sư huynh, chúng ta đi nơi đó a? Tào Châu Thành. Đi làm cái gì? Đương nhiên là đi ngủ. Ngươi hôm nay đêm tối đây là thế nào, kỳ kỳ quái quái. Sư huynh ngươi mới kỳ quái đâu. Quản trừ nội tâm đoán thầm nói. Tại lấy đi vẫn thạch cùng thiên hỏa sau đó, vô sinh bốn người bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, phân hướng mấy cái phương hướng khác nhau. Ban đêm hôm ấy lại tại Thúy Bình Sơn gặp nhau. Một đống lửa, hai vỏ rượu ngon. Tối nay sự tình, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Vô sinh cực kỳ thực tình đối ba người này biểu thị ra cảm tạ chi tình. Ngươi nói lời này coi như khách khí. Tất cả mọi người là bằng hữu. Diệp Quỳnh Lâu cười nói. Đúng thế, đều là ngọc tiêu bên trong người, nên giúp đỡ cho nhau. Khúc Đông Dương uống một hớp rượu lớn sau đó nói. Huống chi, tối nay chúng ta rất có thu hoạch. À đúng rồi, cái kia tùy tiện ra hỏa rốt cuộc là lai lịch thế nào à, một thân tu vi cao thâm như vậy. Vô sinh hỏi, hắn đồng thời nhận biết Tử Phong Trần. Hắn kêu Tử Phong Trần, chính là tam lão quái một trong, đã từng là nhân tiên, thế nhưng tại 7-8 năm trước đi Thục Sơn khiêu chiến kiếm thánh sau đó liền rơi xuống nhân tiên cảnh, không dùng năm đó quá lớn. Diệp Quỳnh Lâu nói, đã từng là nhân tiên, khó trách sẽ mạnh như vậy. Cái kia tam lão quái còn có ai a? Ngoại trừ vừa rồi tại chân thành bên ngoài cùng chúng ta đấu pháp Tử Phong Trần bên ngoài, còn có một vị điếu tẩu, người này tu vi cao thâm, cuộc đời thích nhất sự tình chính là câu cá, cực kỳ ưa thích tìm thủy tộc phiền phức, còn như vị cuối cùng sao, chính là một vị ăn xin, ba vị này không môn không phái. Tự thành một trường phái riêng, thế nhưng tu vi cực cao, tính tình hành vi quái dị cực kỳ, không giống bình thường, vì thế được xưng là tam lão quái, bình thường kính xưng là tam lão. Vị kia điếu tẩu ta từng tại Đông Hải bên cạnh gặp qua, thật giống cũng không có gì quái. Vô sinh nghe xong nói, a, vị kia tính tình cũng không có gì đặc biệt. Có thể là, ta cảm thấy hắn tính tình rất tốt, không cần mời ta ăn cá. Vô sinh nói, hắn không có đem lão đầu kia nhất định phải đem nữ nhi gả cho việc của mình nói ra. Điếu tẩu mời ngươi ăn cá. Một bên Khúc Đông Dương nghe xong sững sờ. Ân, vô sinh gật gật đầu. T, kỳ quái. Lão đầu kia tự cao tự đại, hắn thành nhân tiên sau đó, nghe nói có thể ăn vào hắn làm ngư nhân bất quá 10 ngón số lượng, hắn thế mà lại chủ động mời ngươi, ngươi đụng phải cái kia sẽ không phải là giả đi. Chương 511, vừa thối vừa cứng. Không thể, ta lúc đó nhớ kỹ cái kia Tô gia Tô Hòa đối với hắn cũng cực kỳ cung kính. Vậy sao? Chẳng lẽ lại là ngày đó hắn uống nhiều? Khúc Đông Dương nghe xong sờ lên cằm. Cũng không chừng là hắn nhìn đến Vương Huynh không giống bình thường đi. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong ở một bên cười nói. Hắn làm cá ăn ngon sao? Nghe nói hắn làm cá chính là thiên hạ nhất tuyệt. Ta không ăn. Vô Sinh uống một ngụm rượu, ta xem cái kia cá thật đáng thương, liền để hắn thả. Thả rồi. Hắn nghe ngươi lời nói. Ấn đâu, Vô Sinh gật gật đầu. Ha ha, thật là tà môn, cái kia điếu tẩu tính tình cũng là nổi danh vừa thối vừa cứng. Ngươi nói thả hắn liền thả, nghe nói chỉ có tại đối mặt hắn hai cái nữ nhi thời gian hắn mới cực kỳ nghe lời. Khúc Đông Dương buông xuống trong tay chén rượu nhìn qua Vô Sinh. Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không nhà hắn cái gì thân thích sao? Không phải, ta lần đầu tiên gặp hắn. Vô Sinh lắc đầu. Kia thật là quái. Ai, không nói cái kia, uống rượu. Vô Sinh bưng lên trong tay chén rượu, cho đến bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ cái kia đã là nhân tiên điếu tẩu vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy. Uống rượu. Bốn người này tại Ngọc Bình Sơn ở một bầu trời thời gian, Diệp Quỳnh Lâu cùng Khúc Đông Dương liền riêng phần mình rời đi, sẽ tự mình tông môn tu hành dưỡng thương. Trong núi chỉ còn lại có Hoa Nguyên cùng Vô Sinh hai người. Hoa huynh tiếp xuống có tính toán gì sao? Ta muốn trở về Lũng Hữu nhìn xem. Hoa Nguyên trầm mặc chốc lát nói. Hắn vẫn là đối Thanh Y Quân nhớ mãi không quên, dù sao cũng là ở nơi đó ngây người rất nhiều năm, nơi đó có không ít bằng hữu, có hắn chút xuống tâm huyết, hắn không hy vọng bởi vì nhất thời sai lầm quyết sách dẫn đến toàn bộ Thanh Y Quân lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Vô Sinh đột nhiên có một cái ý nghĩ, há to miệng, lại cũng không nói ra miệng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Hoa Nguyên thấy thế hỏi. Không còn, không còn. Vô Sinh cười lắc đầu. Kỳ thật hắn muốn hỏi là, Hoa Nguyên có không có thay thế cái kia Thanh Long tướng quân tiến tới biến thành toàn bộ Thanh Y quân trưởng khống giả ý nghĩ. Vào lúc này nói chuyện này có một ít quá liều lĩnh, lô mang sao. Hắn tâm muốn. Bất quá nếu như là Hoa Nguyên thật có ý nghĩ kia mà nói, hắn nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Ta cũng nên rời đi. Đi dùng thần hỏa hàng mà sao? Ừm. Vô Sinh gật gật đầu. Thật không cần hỗ trợ sao? Hoa Nguyên nói, Vô Sinh tu vi hắn được chứng kiến, cho đến bây giờ đã có thể được xưng là đại tu sĩ. Đây không phải mấu chốt là hắn tiến lên rất nhanh, lần trước gặp hắn đấu pháp thời gian còn không có hiện tại lợi hại như vậy, dạng này tu vi, dạng này một mực không ngừng tiến lên tu sĩ, còn cần mượn nhờ thiên hỏa mới có thể hàng ma, chắc là cái kia ma vật cực kỳ lợi hại. Các ngươi đã giúp rất có thêm, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Vô Sinh cười nói. Hoa Nguyên nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó Vô Sinh rời đi Ngọc Bình Sơn, thẳng đến Lan Nhược Tự, cũng không lâu lắm liền trở về Lan Nhược Tự bên trong. Tìm tới rồi Không Hư Hòa Thượng, hắn đang đọc sách, hoàn toàn như trước đây. Sư phụ, nói với ngài qua bao nhiêu lần. Loại sách này muốn ít xem, tổn hại sức khỏe. Vô Sinh lần thứ hai khuyên đủ nói. Ai? Ngươi bây giờ còn không hiểu. Không Hư Hòa Thượng cười khoát khoát tay. Bên kia sự tình xử lý xong. Thỏa. Lần trước lúc trở về đi như thế nào vội vã như vậy sao? Chúng ta gặp một cái 10 phần khó chơi ra hỏa. Bọn hắn giúp ta kéo lại đối phương. Để cho ta mang theo thiên hỏa rời đi trước. Ta phải tiến đến cùng hắn một môn cùng một chỗ đối phó kia cái gì Từ Phong Trần. Vô Sinh nói. Từ Phong Trần, tam lão quái một trong Từ Phong Trần. Không Hư nghe xong mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Đúng. Chính là hắn. Hắn cũng đi cướp đoạt thiên hỏa. Là hướng về phía cái kia đi. Tên kia rất khó đối phó sao. Không Hư hỏa thượng trầm mặc sau một lát chậm rãi nói. Thật là rất khó đối phó. Nếu như là ta một người đụng phải hắn. Đoán chừng chỉ có chạy phần, bất quá chúng ta là 4 người, nên chạy hẳn là hắn. Tên kia tự đại cực kỳ, hận xong thuộc sơn mắng phu tử. Có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng, ta ngược lại là buồn bực, như thế gia hỏa năm đó là thế nào biến thành nhân tiên Vô Sinh đối với cái này rất là hiếu kỳ. Tin đồn trên người hắn có thượng cổ thần ma huyết mạch, tu hành lại là Bắc Cương công pháp, tiến cảnh cực nhanh. Hắn tu hành 1 năm có thể bù đắp được người khác 10 năm chính là mấy chục năm khổ công. Nói đến đây, Không Hư hỏa thượng nhìn qua Vô Sinh. Nhìn ta làm gì? Vô Sinh bị Không Hư như thế một chằm chằm có một ít không được tự nhiên. Không có việc gì. Không Hư xã hàng lắc đầu. Chính mình cái này tiện nghi đồ đệ tu hành tiến độ mới là thật nhanh đâu. Các ngươi giết hắn. Không có. Có người đem hắn cứu đi. Còn có giúp hắn. Người kia là nổi danh cuồng ngạo tự đại, hơn nữa tính tình vừa thối vừa cứng. Thế mà còn biết có người giúp hắn. Ai không có 2-3 người bằng hữu đâu này. Vô Sinh cười nói, sư phụ, cái kia thiên hỏa đâu này? Không Hư hỏa thượng đem cái kia thiên hỏa lấy ra ngoài. Tại lưu ly đăng tràn bên trong. Tản ra tử hồng sắc quan mang. Chiếu khắp cả tòa thiền phòng. Sư phụ, chúng ta ngày mai vào trận sao? Ngươi không cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Một đêm tối là đủ rồi. Vô Sinh nói, đợi thêm 2 ngày đi, vi sư thân thể có một ít không thoải mái. Không Hư hỏa thượng sau khi suy nghĩ một chút nói, ít xem chút những cái kia không thích hợp sách. Cùng Không Hư nói chuyện phía một lúc sau, Vô Sinh liền trở về chính mình trong thiền phòng, tự mình một người yên tĩnh hồi tưởng đến cùng Từ Phong Trần trận chiến kia. Một trận chiến này thật là có chút thu hoạch, dù sao đối phương là đã từng đạt đến qua nhân tiên cảnh giới đại tu sĩ, cái kia pháp tướng thiên địa chính là đại thần thông, Từ Phong Trần cảnh giới tu hành cao, thi triển đi ra uy lực mạnh mẽ. Mỗi khi trải qua đại chiến sau đó, Vô Sinh tất nhiên sẽ một lần nữa phục quận, hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn, đây cũng là một loại tiến lên. Hai ngày sau đó, Không Hư cùng Vô Sinh cái này sư đồ hai người lần thứ hai tiến nhập Lan Nhược Tự phía dưới phục ma đại trận bên trong. La Sát Vương núi thịt đứng sừng sững như núi, còn sót lại một cái đầu lâu bên trên vết thương vẫn còn ở đó. Tại tiến đến trước đó, Vô Sinh thương lượng với Không Hư hòa thượng qua, lần này dùng thiên hỏa hỏa tâm tiếp tục tại nguyên lai tạo thành trên vết thương tiếp tục phá hư. Sư đồ hai người tới La Sát Vương trên bờ vai, còn như lần trước như vậy, hai người phân biệt đứng tại hai cái không cùng vị trí. Vô Sinh chủ công, Không Hư hòa thượng chủ thủ, đồng thời đề phòng lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc sự tình. Vô Sinh mở ra lưu ly đăng trản, lập tức một luồng bức người nhiệt lực bừng lên. Hắn lấy Phật trưởng trưởng án càn khôn định trụ cái kia một điểm thiên hỏa hơi hơi đưa tới liền nhập cái kia La Sát Vương trên đầu trong vết thương, lập tức tựa như một đốm lửa đã rơi vào trong chảo dầu, hỏa diễm bành lập tức nổ tung, sau đó huyết vụ cuồn cuộn từ cái kia trong vết thương vọt ra, giống như lần trước như vậy. Huyết thủy từ cái kia trong vết thương không ngừng dũng manh tiến ra, bị Vô Sinh một đôi Phật trưởng ngăn trở. Một đôi Phật trưởng hóa thành trăm ngàn Phật quang vạn đạo, phong bế huyết vụ. Lan Nhược Tự đại trận bên trong, Không Không hòa thượng ngồi tại tượng Phật trước đó, đọc lấy một câu kia A Di Đà Phật. Vô Não hòa thượng cũng ở một bên, cũng đi theo niệm kinh. Vô Não sao? Sư phụ, ngươi nói cái này Phật giáo và đạo giáo là cao cao tại thượng phải ngồi, bị ngươi cung phụng, bọn hắn rốt cuộc có cái gì dùng sao? Không Không hòa thượng nhìn qua cao cao tại thượng tượng Phật. Sư phụ, bọn hắn có thể khiến người ta an tâm. An tâm? Không, đây là lừa gạt người. Làm một hòa thượng, chính giữa Phật tổ mặt nói Phật lừa gạt người, cái này Không Không hòa thượng cũng là đầu một phần. Nói cái gì bảo hộ chúng sinh, tin người cũng không vào luân hồi, đi hướng Tây Thiên Cực Nhạc. Vô Não, ngươi nói cái gì sự tình cực lạc sao? Cái này, đệ tử suy nghĩ, hẳn là cực kỳ khoái lạc, vô ưu vô lự ý tứ. Vô ưu vô lự, ngươi nói thật có dạng này địa phương. Đệ tử không biết, hẳn là không có chứ. Vô Não suy nghĩ một chút như thế trả lời. Ta cũng cảm thấy hẳn là không có, nếu là thật có. Bọn hắn còn tới chỗ loạn chuyển có cái gì, lừa gạt người đi Tây Thiên, hắn không chê nhiều người sao. Chương 512, Ma Nhãn. Phật tại tu thành chính quả trước đó cũng là người, bây giờ tại nhân gian bảo hộ bách tính, thủ hộ Thái Bình, có người, có yêu, có lẽ còn có ma, thế nhưng ta cho tới bây giờ không nhìn thấy qua cái này bên trong có cái gì thần phận. Không Không hòa thượng trong lời nói có mấy phần phất ướt, mấy phần trào phúng. Vô Nào ở một bên không biết nên như thế nào tiếp chính mình sư phụ mà nói. Hắn cảm thấy hôm nay sư phụ nói có một ít nhiều. Chùa miếu phía dưới phục ma đại trận bên trong, thiên hỏa tại La Sát Vương đầu lâu bên trong không ngừng cháy bùng, huyết vụ hóa thủy từ bốn phương tám hướng ý đồ hủy diệt cái kia một điểm thiên hỏa. La Sát Vương đầu lâu bên trên vết rách đang không ngừng khuếch tán, huyết vụ cuồn cuộn, lệ quỷ, La Sát, giả xoa từ trong huyết vụ bay ra, lại không cách nào đánh vỡ cái kia vạn đạo Phật quang. Huyết vụ mãnh liệt như dậy sóng nước sông, Vô Sinh song trưởng tựa như một vùng núi, vững vàng đem ngăn trở. Không Hư hòa thượng tại một chỗ khác yên tĩnh nhìn xem, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm viện thủ. Thiên thủ Phật trưởng, tiểu tử này lúc nào vừa học được cái môn này Phật môn thần thông. Hắn phát hiện mấy ngày không thấy chính mình cái này đồ nhi liền sẽ cho hắn một chút kinh hỉ. Đại trận bên ngoài mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Đại trận bên trong không có ban ngày, không có đêm tối. Vô Sinh thôi động pháp lực luyện ma, dần dần tiến nhập chuyên chú như một trạng thái. Hắn song trưởng tựa hồ là dừng ở giữa không trung. Lại tựa như đang không ngừng biến hóa, Phật quang như kiếm, như lửa, không đơn thuần là thủ, cũng là tại công. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, mắt thấy cái kia La Sát Vương đầu lâu bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, như mạng nhện một dạng. Giáp giáp, thật giống có thanh thúy vỡ tan thanh âm. Tiếp lấy có một huyết sắc viên cầu từ cái kia La Sát Vương đầu lâu bên trong bay ra, nhìn kỹ phía dưới hình dạng tựa như một con mắt, chỉ là cái kia con mắt có chút lớn, có thể chứa một người. Vô Sinh cẩn thận. Không Hư hòa thượng thấy thế vội vàng hô. Vô Sinh lấy Phật trưởng ngăn trở cái kia bay tới con mắt. Một đạo huyết quang từ cái kia trong con ngươi bắn ra, cùng Phật quang giằng co. Con mắt sau đó có thêm một cái đầu lâu, La Sát Vương đầu lâu. Vô Sinh phía sau cũng nhiều một tôn pháp tướng, Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Cái kia trong mắt bắn ra tới huyết quang càng ngày càng mạnh, mắt thấy Vô Sinh Phật trưởng phát ra Phật quang càng ngày càng yếu. Cái kia trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy, lập tức đem Vô Sinh hút vào trong đó. tiếp đó trong nháy mắt khép kín. Nguy rồi. Không hư hỏa thượng thấy thế một bước đi tới viên kia cực đại ánh mắt phụ cận, đồng thời chỉ vung lên, một đạo cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Cái kia ánh mắt phát ra một mảnh huyết quang, ngăn trở cự kiếm, đẩy ra không hư, tiếp đó quần quận lưu chuyển, đến bay trở về cái kia vỡ vụn đầu lâu cái chán bên trong, bay vào La Sát Vương trên chán con mắt thứ ba vành mắt bên trong, ánh mắt tiếp lấy liền nhắm lại. Không hư thi triển pháp kiếm lại là không cách nào phá mở đầu sọ, nhìn không tới trong đó ánh mắt, tự nhiên cũng nhìn đến vô sinh. Lần này lại được dựa vào chính ngươi. Không hư hỏa thượng đứng tại cái kia La Sát Vương nhục thân đầu lâu bên ngoài, nhìn chằm chằm cái kia nhắm mắt lại, không nhịn được là vô sinh lo lắng. Lúc này vô sinh thân tại vô tận huyết sắc bên trong, bốn phương tám hướng đều là huyết sắc. Tuy là giống như đã từng quen biết, thế nhưng hắn lại không có chút nào chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Không có phương hướng, không có âm thanh, chỉ có một mảnh huyết sắc. Vô sinh thôi động pháp lực, đột nhiên phát hiện chính mình một thân pháp lực thế mà không có một chút. Hắn lập tức từ một cái tham thiên cảnh đại tu sĩ biến thành một cái không có pháp lực người bình thường. Cái này...